Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn nếu là đến còn tốt, nếu là không đến, ta cũng sẽ đi chủ động tìm hắn. Bản thân hắn đã là cực phẩm đỉnh lô, bên cạnh hắn những nữ nhân kia, nếu là hợp đạo thật tốt, cũng là vật đại bổ. Nam tử kia nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, ngươi chưa muốn coi thường người khác, người này có thể chấp trưởng thiên trì huyết hà, hơn phân nửa vẫn còn có chút bản lãnh, mà lại đã chấp trưởng thiên trì huyết hà, hơn phân nửa cũng là sẽ được bảo hộ, không có như vậy mà đơn giản có thể bị ngươi xử lý. Cổ thiên gia nghe vậy, cười nhạo nói, kia là ngươi không hiểu ta bây giờ ma hồn cờ có bao nhiêu lợi hại. Tốt, nhiều lời vô ích, không cần thiết vì cái này cùng phế vật mà tranh luận không ngớt. Ta trước tạm đi chữa trị địa mạch, khởi động lại ứng long khóa mệnh kiếp, nếu là kia hoa thị cổ tộc một đám lão tạp mau đến. Ngươi trước ứng với, chờ ta ra, thi triển ma hồn cờ, toàn bộ luyện chết, hóa thành tinh huyết, hồn nguyên bản nguyên, cổ thiên gia nói, lại phất phất tay, nói, ta bây giờ tạo hóa bản nguyên bản thể thực lực, đồng đều anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, lại không phải phân thân bày biện ra đến nguyên anh biến cảnh sơ kỳ loại hình thực lực. Còn gì phải sợ, cổ thiên trụ cột ngươi chính là quá dày vò khốn khổ, quá sợ hãi rụt rè, cho nên đại nhân tài không thích ngươi mà coi trọng ta. Cho nên, ca ngươi hay là phải hảo hảo nhìn, hảo hảo học, cổ thiên gia ngôn ngữ kiệt ngạo, đối với nó thực lực bản thân như cực kỳ tự tin. Đương nhiên, hắn tự tin cũng là có nguyên nhân hắn anh biến cảnh giới cửu trọng viên mãn lại không đề cập tới. Mấu chốt là hắn nguyên anh hồn, cũng là âm dương ngũ hành linh anh. Cách lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần anh đỉnh cấp độ. Chỉ kém một cái phẩm chất cấp độ. Phải biết, lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần anh cũng không phải tốt như vậy ngưng tủ. Loại tồn tại này, đặt ở thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Kia cũng là phượng mao lân giác tồn tại, mà như hắn dạng này nguyên anh phẩm chất, đặt ở như thế đại thế giới. Đó cũng là người nổi bật, cũng là đỉnh cấp thiên phú. Dạng này nội tình. Kết hợp hắn bây giờ cường hoành vô địch ma hồn cờ. Sao lại đem tiểu hoa thị cổ tộc một thực lực qua khí lão thất phu để vào mắt. Đây quả thực đâu chỉ thế là chuyện cười lớn. Cổ thiên gia tất cả kiệt ngạo cùng tự tin. Toàn bộ viết trên mặt. Hắn ngữ khí, thái độ cũng cực kỳ khinh cuồng. Kỳ thật, khinh cuồng người thường thường vẫn còn có chút bản lãnh. Nếu là một chút bản sự đều không có. Tự nhiên cũng là cuồng không dày. Như vậy hắc ám thế giới càng là như vậy. Cổ thiên gia tuổi tác không coi là quá lớn, nhưng là một đường tu hành mà đến, phàm là nó địch nhân, toàn bộ chết tại trong tay của hắn, phàm là kỳ mưu vạch, cũng vẫn luôn vạn vô nhất thất, đã từng cho dù là trải qua hai lần nguy cơ chí mạng, bị Gia Cát Xuân thu hơi kém tính toán mà luyện chế thành thế thân, nhưng cũng phi thường thuận lợi đào thoát không nói, còn phản tính toán Gia Cát Xuân thu một thanh, để Gia Cát Xuân thu đến bây giờ đều không có khôi phục nguyên khí. Mà Gia Cát Xuân Thu khổ tâm bố trí một lần thông thiên tháp thí luyện cơ duyên. Nguyên bản hắn cũng là chuẩn bị âm thầm cướp đoạt, làm sao bị kia Tô Ly đám người nhanh chân đến trước. Lại bởi vì yêu lam cùng người thủ đoạn, hắn có chút kiêng kỵ, đối với hắn cũng cực kỳ khắc chế, là lấy hắn tại mấy địch nhân liên thủ tình huống dưới. Không dám khinh thường, trực tiếp từ bỏ, hắn cố nhiên từ bỏ, nhưng là Gia Cát Xuân Thu khổ tâm bố trí cơ duyên. Cũng tương tự không có. Trận này cơ duyên không có, Gia Cát Xuân Thu đã không có khả năng lại bị hắn cổ thiên gia để vào mắt. Lần sau gặp được Gia Cát Xuân Thu, hắn liền sẽ lợi dụng ma hồn cờ, đem Gia Cát Xuân Thu phản luyện chế thành vì thế thân. Lấy báo cửu tuyết hận, có cái này rất nhiều kinh lịch, cổ thiên gia có tự tin như vậy, tất nhiên là không thể bình thường hơn được. Cổ thiên trụ cột trầm tư một lát, nói, có lẽ, chính là bởi vì ngươi như thế tâm cảnh, không sợ mệnh cướp phản phệ. Không sợ rất nhiều nhân quả xung kích, ngược lại lấy được thành tựu như thế. Cũng tốt, vậy ta liền cùng đại nhân nói một tiếng, nói dưới quyết định của ngươi. Đến lúc đó, đại nhân hẳn là sẽ cho ngươi rất lớn ủng hộ. Đại nhân bên kia, đã tìm hiểu ra lớn lôi âm, đã tìm hiểu ra rất lợi hại nhân quả, đã khôi phục bộ phân. Ân, ngươi hiểu, cho nên, lần này cũng là thời khắc mấu chốt, là lấy đại nhân tài tạm thời không xa bị quấy dày. Nếu là bên này có việc, ta trước khiêng, sau đó ngươi nhất định cũng muốn gánh vác, để tránh đối lớn người tạo thành ảnh hưởng. Hiểu chưa? Cổ Thiên Trụ cột dặn dò, hắn thần sắc vạn phân nghiêm nghị, nghĩ không ra đại nhân nhanh như vậy liền thu hoạch hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả. Như thế tất nhiên là vô cùng tốt. Yên tâm, ta biết được sự tình nặng nhẹ, định sẽ không để cho đại nhân bị quấy rầy. Mà càng là như thế, cái này ứng long khóa mệnh cướp càng là hẳn là chữa trị. Đồng thời lập tức khởi động mới được, dạng này đại nhân cơ hội càng lớn hơn, cũng sẽ trở nên càng mạnh. Lớn lôi âm, không cách nào tưởng tượng nặng nề nhân quả, chỉ cần mập cái này một đợt. Ha ha, cái gì Thiển Lam Tinh tội gì vực thế giới, kia đều chỉ là hạt bụi nhỏ mà thôi, không đáng để lo. Cổ Thiên gia tựa hồ có chút hưng phấn, hai mắt đều đã sung huyết, trong mắt hồng quang lấp lóe, lệ khí vờn quanh, dạng này Cổ Thiên gia, phảng phất mở ra vô thượng đấu trí. Không chỉ có như thế, nhưng vào lúc này, Cổ Thiên gia thậm chí có một loại trong cõi u minh ảo giác. Giờ khắc này hắn, thậm chí trực tiếp bị vận mệnh chiếu cố, có được càng lớn nội tình, cùng mạnh hơn hợp đạo năng lực. Tốt, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Như thế hợp đạo, liền có thể cùng ma hồn cờ thiên đạo hợp một bước mà chữa trị ứng long khóa, một lần nữa quyết đoán long đài, hiển hóa trảm long phong tình. Như thế, ta ma hồn cờ nhưng cực tốc thuế biến, chiến lược vô song, không đâu địch nổi, ta thật là có chút không kịp chờ đợi những người kia nếu là thật sự đến. Liền tranh thủ thời gian đến đưa, lấy tế ta ma hồn cờ chi huyết ma thuế biến chi thế. Cổ Thiên gia mỗi chữ mỗi câu, trong mắt huyết quang như cuồn cuộn dòng lũ, gào thét như cuồng, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 577 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Cổ Thiên gia không bàn mà hợp thiên đạo, lấy huyết sát chi thuật cùng ma hồn thôn phệ chi pháp cảm ngộ đến vận mệnh, từ đó tại trạng thái như vậy dưới thiên đạo hợp một. Điểm này cũng làm cho Cổ Thiên trụ cột đối với thiên đạo nhận biết có hoàn toàn mới lý giải. Hắn vốn cho là có một số việc không có thể làm được quá mức phân. Giống như là loại này luyện hồn loại hình sự tình, cuối cùng vẫn là quá mức tàn nhẫn, quá mức ác độc. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là cái này vô số tuế nguyệt tu luyện, để nguyên bản tiên phú vượt xa Cổ Thiên gia hắn, bây giờ thực lực kém xa tít tắp Cổ Thiên gia, rõ ràng các phương diện hắn đều muốn so người đệ đệ kia mạnh rất nhiều. Nhưng dần dần, các phương diện hắn cũng không sánh bằng. Đã từng, nói thật hắn cũng có chút đố kỵ, có chút xem thường đệ đệ kia một chút diễn xuất. Thậm chí đã từng rất nhiều người đối với hắn cũng trào phúng qua. Cảm thấy đệ đệ của hắn như thế làm theo ý mình xuống dưới, tương lai tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng, những cái kia trào phúng đệ đệ của hắn, những cái kia xem thường đệ đệ của hắn bây giờ đều đã chết rồi. Cho dù là không có chết, cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn. Còn sống thậm chí còn không bằng chết rồi. Chính là hắn Cổ Thiên trụ cột, làm Cổ Thiên gia ca ca. Sau Cổ Thiên gia càng thêm cố gắng, càng thêm liều mạng cũng càng thêm vững vàng. Bây giờ lại càng thêm không bằng. Hắn một mực đang nghĩ, đến cùng là địa phương nào có khác nhau. Hẳn là thật phải vì đạt tới mục đích mà triệt để không từ thủ đoạn sao? Nếu là như vậy, nếu là triệt để trở nên tàn nhẫn vô tình, kia con đường tu hành cuối cùng lại còn lại cái gì? Cổ Thiên trụ cột có rất nhiều cân nhắc, cũng từ đầu đến cuối không chiếm được đáp án. Hắn liều hết tất cả đi cố gắng. Tại bây giờ Cổ Thiên gia trước mặt, càng giống là một cái buồn cười trò cười. Bây giờ, hắn quan sát một chút Cổ Thiên gia tu hành cùng nó cảm ngộ trạng thái, mới chợt phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Chỉ cần thành công, như vậy quá trình là không trọng yếu. Đối với thiên đạo mà nói, quá trình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, muốn chỉ là kết quả. Mặt khác, 3.000 đại đạo, 100 sông đổ về một biển. Cái này liền cũng tương tự nói rõ, nhân nghĩa lễ trí tín là nói, ác được tàn nhẫn âm hiểm cùng các loại, cũng đồng dạng là nói, chính là đạo, mà cũng là nói, quang minh là nói, hắc ám cũng là nói. Hẳn là bởi vì quang minh bởi vì chính liền sẽ bị coi trọng, bởi vì ma bởi vì là hắc ám liền sẽ bị từ bỏ. Nếu là như vậy, thiên đạo bên dưới, vì sao ma càng nhiều, hắc ám càng nhiều mà không phải quang minh càng nhiều, vì quang chính càng nhiều. Tại dạng này trong suy tư, cổ thiên trụ cột cũng ngộ đạo, đồng thời, hắn cũng tựa hồ bỗng nhiên cảm ứng được loại kia nguồn gốc từ trong cõi u minh vận mệnh khen thưởng. Loại kia phảng phất một khi đốn ngộ liền có thể đương thời vô địch, không thể địch nổi tín niệm, loại kia có ta vô địch, duy ngã độc tôn tín niệm. Tại dạng này trạng thái, đột nhiên, hắn cảm thấy hắn cùng cổ thiên gia kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Thậm chí chiến lực hắn cũng có tự tin rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn hiểu đệ đệ. Đệ đệ cũng không phải là cuồng ngạo, cũng không phải không biết lùi bước, mà là chân chính tán đồng hắn tự thân ma hồn chi đạo. Cũng vì dạng này nói đứng nghiêm vô địch chi tâm, có ta vô địch, duy ngã độc tôn, mang theo dạng này ý chí. Cổ thiên trụ cột cũng dứt khoát bước ra cuối cùng một bước kia đã không còn bất kỳ xoắn suýt. Cũng đã không còn bất kỳ ý tứ nhân từ chi niệm. Lấy sát chứng đạo, lấy ma cầu đạo, đây chính là đệ đệ cổ thiên gia nói, cũng sẽ là hắn cổ thiên trụ cột nói cầu ma chi đạo. Cái này bỗng nhiên ngộ nháy mắt, cổ thiên trụ cột một mực khó mà đột phá cảnh giới. Bỗng nhiên ở giữa liền đã có buông lỏng, không chỉ có cảnh giới buông lỏng, liền ngay cả hắn nguyên anh phẩm chất, cũng trực tiếp như là thiên đạo hợp một, đúng là trực tiếp hình thành ma hồn hạt giống, đồng thời cực tốc bắt đầu mọc rễ nảy mầm, ma hồn khôi phục. Máu nhuộm đại địa, giết giết giết, có ta ma tâm, tất chứng ma đạo, giết giết giết. Lúc này, cổ thiên trụ cột nguyên anh cũng trực tiếp lột xác thành vì âm dương ngũ hành tạo hóa cấp ma anh. Đồng thời nó anh hồn càng là toàn thân đen nhánh phải như đỏ sậm máu. Phía trên óng ánh sáng long lanh, hiển đến mức dị thường cường đại cũng quỷ dị dị thường. Tình huống như vậy, cổ thiên trụ cột chẳng những không có bối rối, ngược lại cảm thấy càng thêm cường đại. Cũng cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn, hắn vốn là muốn há miệng cười to, lại không muốn quấy rầy đến đệ đệ cổ thiên gia tu hành. Đồng thời cũng tạm thời không nghĩ quá kiêu căng, hắn vẫn chưa tới cao điệu thời điểm. Nếu là chờ hắn đem âm dương ngũ hành nguyên anh lột xác thành vì lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần anh về sau, hắn nhất định sẽ so đệ đệ cổ thiên gia càng thêm không từ thủ đoạn, càng thêm khát máu mà điên cuồng, cũng càng thêm kiệt ngạo cùng điên cuồng. Cổ thiên trụ cột thở ra một ngụm chọc khí, sau đó yên lặng đi ra vùng cấm địa này. Sau đó, hắn hai mắt như máu, nhìn xem bầu trời phương xa. Đây đã là một ngày mới, chân trời một vùng tăm tối, mơ hồ có ngân bạch sắc hiện ra một chút manh mối. Bình minh, tựa hồ liền muốn tới rồi. Bình minh tiến đến trước đó, hết thảy cuối cùng muốn bị hắc ám toàn bộ thôn phệ. Cùng bình minh đến, thuộc về hắc ám hết thảy, đều đã tu liễm. Chỉ đợi lần tiếp theo càng lớn hắc ám ban đêm giáng lâm. Cổ thiên trụ cột tự lẩm bẩm, lập tức chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ rời đi nơi đây, tiến về cổ tộc tầng sâu cấm địa tiểu thế giới đi gặp vị đại nhân kia. Vị đại nhân kia, cổ tinh hàn, ẩn chứa đại lôi âm tự nhân quả, nhìn ra hồng hoang thần thoại thế giới bộ phân đại nhân quả cùng đạo thống. Bây giờ chính là một cùng một nhân vật, mà tại như vậy nhân quả dòm trong mắt. Vị đại nhân kia cũng phát hiện một chút cùng hắn cùng loại tồn tại. Chỉ là mọi người bình thường đều vô cùng ẩn núp, cũng không có hiển hóa mảy may mánh khóe. Nếu không phải là một lần kia hắn cùng đệ đệ cổ thiên gia ở đây, chỉ sợ chuyện này hắn đến chết sẽ không biết. Cũng bởi vì sự kiện kia hắn cùng đệ đệ cổ thiên gia biết, là lấy hai người bọn họ địa vị đã bị cổ tinh hàn đại nhân vô so coi trọng, cũng đề bạt đến bây giờ trời máu cổ tộc tầng cao nhất vị trí. Cổ thiên trụ cột là tộc trưởng, mà cổ thiên gia thì là chấp pháp trưởng lão. Hai cái vị trí này, một cái là chân chính chúa tể cấp địa vị, một cái là trưởng khống hình phạt chức vị, có thể nói là hoàn toàn có thể thống trị toàn bộ trời máu cổ tộc. Lấy cổ tinh hàn uy vọng, làm ra quyết định như vậy, không có bất kỳ người nào dám phản đối. Cá biệt lòng mang người bất mãn, tại chỗ liền bị cổ tinh hàn trực tiếp xử lý, còn lại những cái kia âm thầm lòng mang người bất mãn. Những năm này cũng bị cổ thiên gia toàn bộ xử lý, chảm thảo trừ căn, ngay cả nó đối ứng bộ phân gia tộc đều toàn bộ giết sạch, không lưu hậu hoạn. Bây giờ, cổ thiên trụ cột đi hướng na tầng sâu cấm địa thời điểm, trong lòng còn tràn đầy thật sâu chờ mong. Trời máu cổ tộc chi địa cách hoa thị cổ tộc cũng không xa. Loại này không xa cũng không phải là khoảng cách không xa, mà là trải qua không gian truyền tống trận về sau không xa. Mà dạng này không gian truyền tống trận tại mỗi một cái cổ thành đều có, cũng tại mỗi một chỗ cổ tộc trong cấm địa có. Cho nên, Tô Ly bọn người rời đi về sau, đầu tiên là tiến về hoa thị cổ tộc cấm trận chi địa kia là một cái đơn độc cùng loại với tiểu thế giới địa phương, chuyên môn mở ra đến để mà tiến hành phạm vi lớn khoảng cách truyền tống. Chỉ bất quá như vậy trận pháp bình thường sử dụng cũng không nhiều. Chủ yếu là, người tu hành một khi bước vào thần linh chi cảnh, nhưng thật ra là đủ để có được phá hư năng lực phi hành. Hoặc là loại kia hư không trận bàn, có thể trực tiếp lăng không độ hư. Cái này so truyền tống trận pháp muốn thuận tiện rất nhiều. Dưới mắt, mọi người thực lực lớn nhiều đều không có đạt tới thần linh cấp độ. Hơn nữa cách lấy truyền tống trận không xa, lại thêm không nghĩ dẫn động quá lớn không gian ba động. Để phòng ngừa trời máu cổ tộc bên kia xuất hiện đề phòng chi tâm. Là lấy, truyền tống trận cũng liền dùng tới. Thông qua truyền tống trận, Tô Ly ngay lập tức liền phát giác được hư không biến hóa. Tại hư không biến hóa ở giữa, Tô Ly đại mệnh vận thuật đã mơ hồ cảm ứng được hư giữa không trung quy tắc ba động. Cùng loại kia vặn vẹo biến hóa. Như vậy cảm ứng bên trong, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải. Hắn nếu là lấy đại mệnh vận thuật đến tiến hành thôi diễn. Hơn phần nửa ngay cả loại này hư không xuyên qua năng lực đều có thể thôi diễn ra. Bất quá Tô Ly không có như thế đi làm. Đại mệnh vận thuật cố nhiên rất mạnh, nhưng loại vật này cũng không có khả năng tùy tiện dùng linh tinh. Rất nhanh, xuyên qua truyền tống trận về sau, Tô Ly liền nhìn thấy trời máu cổ tộc Đại Sơn. Hoàn cảnh nơi này phi thường hiểm ác, toàn bộ hư không đều tiêu tán ra một cỗ khát máu ma hồn khí tức. Cái này hoàn toàn là một loại ma hồn khôi phục khí tức. Tô Ly một chút nhìn sang thời điểm, thiên cơ chi nhãn đều đã tự hành mở ra. Đồng thời, tại Tô Ly trong mắt, khắp núi hồng biến, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết nhuốm máu. Không chỉ là máu, còn có tàn hồn, vô biên tàn hồn đang thét gào cùng gào thét, giãy giụa cùng khóc giống. Nếu không phải là tận mắt nhìn đến, Tô Ly quả thực khó mà tin được. Trời máu cổ tộc đúng là sẽ có được như thế tội nghiệt chi địa. Càng đáng sợ chính là, ở nơi như thế này, thiên đạo pháp tắc khí tức vậy mà vô cùng nồng đậm, vô cùng dày đặc, cái này đời đồng hồ cái gì? Cái này đời đồng hồ dạng này nói cũng đồng dạng vô so nhận thiên đạo chiếu cố. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, lập tức cũng đã lập tức minh bạch đây là bị vận mệnh chiếu cố tồn tại. Tô Ly tự thân chính là lập đạo người, cũng chấp trưởng hồng hoang hoàng tộc lập đạo căn cơ. Tất nhiên là minh bạch thiên hạ đại đạo trăm sông đổ về một biển đạo lý. Thậm chí, Tô Ly càng có thể minh bạch. Thiên đạo bên dưới, hết thảy tiện ác, đều như là thiên đạo thân nhi nữ, không có khả năng nói nghe lời, nhu thuận hài tử chính là con của mình, mà những cái kia không nghe lời, ngang bướng thậm chí là việc ác bất tận hài tử, liền không phải con của mình a. Bình thường gia trưởng, chắc chắn sẽ răn dạy ác liệt hài tử, thậm chí tại cực hạn tình huống dưới sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng có thể làm đến điểm này lại có bao nhiêu? Phần lớn tình huống dưới, hơn phần nửa là giữ gìn. Cùng cảm giác phải con của mình có thể lớn lối như thế. Đó cũng là một loại quang vinh. Không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Bây giờ, Tô Ly ngay tại như vậy hoàn cảnh dưới. Cảm ứng được loại này, dẫn lấy làm vinh hạnh. Khí tức, những vật này, thả trước kia, Tô Ly tiếp xúc không đến. Cũng chưa từng kiến thức. Đương nhiên, đã từng hắn cho dù là tiếp xúc đến kiến thức đến. Cũng chưa chắc có thể cảm ứng được cái này vô biên tội nghiệt cùng vô thượng vinh quang kết hợp. Cái chủng loại kia không khí, bây giờ, hắn người mang đại mệnh vận thuật, người mang hồng hoang hoàng tộc đạo thống lập đạo căn cơ. Có tạo hóa bút, có bỉ ngạn sách, thậm chí chấp trưởng nửa mảnh luân hồi vong trần hoàn. Cái này tất nhiên là để hắn đối đây hết thảy tội nghiệt cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Cho dù là không có đại mệnh vận thuật mang theo, lấy hắn địa tàng vương siêu độ địa ngục 3.000 năm kinh nghiệm cùng nội tình. Những này cũng khó thoát pháp nhãn của hắn. Phách lối, hắc ám. Đây chính là thiên đạo đao phủ a. Như thế giới này lại như thế nào không hắc ám? Một cái thế giới lại muốn luân lạc tới dựa vào hắc ám cùng thôn phệ đến lớn mạnh. Lấy bồi dưỡng cường hoành đao phủ khi đồ long giả. Dạng này thế giới đã không tồn tại hy vọng. Mà lại, cho dù là bây giờ không có nhân quả, nhưng là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Phụ thân ta Tô Tinh Hà cùng mẫu thân Mục Thanh Nhã mộ phần. Chính là ngày này máu cổ tộc nhóm người này đào. Phần này nhân quả, bây giờ cũng có thể tính toán, vừa vặn cũng có thể thích hợp biểu hiện một chút, hy vọng chi nguyên cũng chưa chắc không thể giết người, không những sẽ giết người, mà lại hạ thủ đồng dạng vô cùng tàn nhẫn. Tô Ly trong lòng thì thào, đồng thời trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mãnh liệt sát tâm. Sau một khắc, sự cường đại của hắn sức cảm ứng càn quét mà qua, trực tiếp liền phát giác được địa mạch kịch liệt biến hóa. Kịch liệt như vậy biến hóa, ẩn chứa nhân quả liền càng nhiều cũng lớn hơn. Lúc này, Tô Ly khí tức biến hóa, cũng lập tức gây nên Gia Cát Cửu Phượng chú ý. Gia Cát Cửu Phượng thực lực là phi thường cường đại. Lúc này, nàng nếu là toàn lực xuất thủ, nơi này tồn tại hơn phân nửa cũng không là đối thủ. Bất quá nàng bởi vì không liên lụy lần này nhân quả, cho nên dưới tình huống bình thường nàng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chỉ là làm người đứng xem làm trợ trận khách quý, đến góp số lượng mà thôi. Đương nhiên, đối với Gia Cát Cửu Phượng mà nói, chân tướng kỳ thật chính là đến xem trò vui. Dù sao nàng bát quái chi tâm, từ trước đến nay tự nhận thứ nhất, không người dám nhận thứ hai. Cũng bởi vì nàng vô địch bát quái chi tâm, người này cũng tất nhiên là toàn bộ thiên cơ các danh xưng. Bách hiểu sinh, vạn sự thông, tồn tại, phàm là không hiểu, bình thường chỉ còn muốn hỏi nàng, đều có thể tu hoạch đáp án trừ phi là một chút cấm kỵ hoặc là không thể nói nhân quả. Chậc chậc, chỗ như vậy, khó trách, chỉ là, khó có thể tưởng tượng, Hoa Lăng Thương các ngươi đúng là nguyện ý cùng chỗ như vậy hợp tác. Không sợ ma hồn khôi phục mất khống chế sau đó được luyện chế trở thành khôi lỗi tử sĩ sao? Gia Cát Cửu Phượng lúc này còn nhịn không được trêu ghẹo nói. Hoa Lăng Thương nghe vậy, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, trầm giọng nói, đúng là không nghĩ tới bọn gia hỏa này như thế âm hiểm. Nguyên bản cũng chỉ là, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn tương đối có thành ý, mà lại phân tích cho ra kết quả cũng không tệ lắm. Hoa Lăng rửa ngược lại là không có tị húy, nói cho cùng, hay là bọn hắn lúc ấy bày biện ra đến lực lượng, cùng cho gia dụ hoặc quá lớn, cũng nói chúng ta không nắm chắc được nội tâm của mình. Bị biểu hiện của bọn hắn cho lừa gạt, đây đúng là vấn đề của chúng ta. Xác thực hẳn là cho rằng làm gương. Hoa Vân Liệng nói, lúc ấy ta đã cảm thấy bọn hắn có vấn đề, còn nói cái gì ma hồn một khi trưởng khống tốt, không những không phải chuyện gì xấu, ngược lại có thể dùng ma hồn ma luyện nội tâm, để nội tâm trở nên càng cường đại. Bất quá khi đó, bọn họ đích xác là am hiểu vận dụng ma hồn, cũng xác thực có thể làm được những này, cho nên chúng ta bị lừa gạt cũng là bình thường. Hoa Tổ Nguyệt khẽ cười nói, liền loại năng lực này, đừng nói là lúc trước, liền xem như hiện đang hiện ra, chúng ta hơn phân nửa cũng đồng dạng sẽ trúng chiêu. Không ai có thể đối lực lượng dụ hoặc nói một tiếng không tựa như là Tô Hoàng chủ thiên trì huyết. Hà cũng nhất định sẽ nóng nảy toàn thiên hạ nhất dạng. Gia Cát Cửu Phượng nói, nói cho cùng, hay là các ngươi tâm tính quá kém, chịu không được dụ hoặc, không giống như là. Hoa Tổ Nguyệt trợn nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, nói, ngươi cũng đừng nói ngươi trải qua được dụ hoặc, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại có người nào ở đây? Hoa Tổ Nguyệt nói, còn lộ ra một vòng yêu kiều cười, nhìn về phía Tô Ly, Tô Ly tu liễm một sợi sát cơ, bất đắc dĩ nói, các ngươi ngược lại là rất nhẹ nhàng. Nhưng nơi này không có các ngươi nghĩ nhẹ nhàng như vậy đâu. Chú ý một chút, ta muốn động thủ. Hoa Tổ Nguyệt cười nói, chúng ta chính là tại cùng Tô Hoàng chủ ngươi xuất thủ trước. Dù sao trước đó đáp ứng ngươi, Tô Ly nhẹ gật đầu, lại nhìn hạ bộ bên cạnh có chút khẩn trương Lãnh Vân Thường. Nói, tiếp xuống, ngươi theo sát ta liền tốt. Tô Ly nói, lập tức đưa tay đánh ra một đạo nhàn nhạt công đức khí tức cùng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh. Khí tức. Hình thành một đạo nhàn nhạt thủ hộ nguồn sáng. Cứ như vậy, Lãnh Vân Thường liền sẽ không bị ma hồn xâm lấn, xuất hiện hỗn loạn tình huống. Nếu là bên ngoài, Tô Ly là không cần lo lắng những này. Thế nhưng là lúc này là tại ngày này máu cổ tộc tổ địa. Mà lại Lãnh Vân Thường là có kia cổ thiên gia bộ phân huyết mạch chi lực. Đến lúc đó một khi Lãnh Vân Thường lòng cừu hận sinh ra, ma khí khôi phục, ngay lập tức sẽ bị cổ thiên gia thôn phệ, trở tay khống chế đồng thời. Lãnh Vân Thường liền vô cùng có khả năng trở tay cho Tô Ly một kích chí mạng. Là lấy, Tô Ly như vậy bố trí, kỳ thật cũng đem một vài vấn đề sớm chuẩn bị kỹ càng. Làm chuẩn bị xấu nhất khẳng định là không có sai, bởi vì nếu là ngay cả kết quả xấu nhất đều có thể tiếp nhận. Như vậy bất luận cái gì kết quả tốt, chính là một phần thu hoạch khổng lồ, cũng sẽ chỉ để tâm tình càng thêm vui vẻ, để suy nghĩ càng thêm trôi chảy. Lúc này, Lãnh Vân Thường cũng cảm ứng được Tô Ly trợ giúp. Trong lòng tưởng tượng, nàng thông minh liền cũng lập tức biết Tô Ly một ít mục đích. Trong lòng cũng không khỏi ấm áp, lúc này Lãnh Vân Thường còn xa xa không có nàng tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Xuất sắc như vậy, càng không có trở thành thiên cơ các Gia Cát Vân thường. Cho nên nàng kỳ thật nói đến hay là cái tiểu trong suốt nhân vật. Thực lực cũng rất thấp, chiến lực càng là bình thường, tức là lúc trước được bị Tô Ly chỉ đạo qua. Cái này trong khoảng thời gian ngắn dù có tiến bộ rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn là tiểu nhân vật, bị Tô Ly như thế thủ hộ như thế trợ giúp, trong lòng nhịn không được lại là kích động vừa cảm động. Cái này tại Tô Ly xem ra chỉ là một cái nhấc tay, thậm chí vì để tránh cho phiền toái càng lớn, cũng là đối với nàng một loại bảo hộ, lại cho Lãnh Vân thường khó nói lên lời cảm động. Thậm chí, chỉ một điểm này nhi nho nhỏ sự tình, Lãnh Vân thường trong mắt đều ẩn chứa một tia lệ quang. Nàng mặc dù ẩn tàng thật tốt, nhưng là Tô Ly hay là phát giác được, kỳ thật không chỉ có là Tô Ly, hiện trường Gia Cát Cửu Phượng mấy người cũng đều có chỗ phát giác. Bất quá không có người điểm phá Lãnh Vân thường vẫn là phải mặt mũi. Xem ra, nhân sinh của nàng quả nhiên là cô độc mà thiếu yêu. Liền một chút như vậy nhi sự tình, liền cảm động đến rối tinh rối mù, đối so xem ra, nàng thường xuyên lại là cỡ nào hắc ám mà tàn khốc. Hoàn toàn không cảm giác được một sợi ánh sáng ấm áp. Tô Ly thầm nghĩ, luận tuổi tác, Lãnh Vân thường tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, nhưng nó tiếp nhận nhân quả, nhưng còn xa không phải tu sĩ bình thường tiếp nhận, có thể gánh vác không tâm tính vặn vẹo sụp đổ, đã thù khó được. Tô Ly trầm tư, lại thêm một chút xíu nguồn sáng, hình thành càng cường lực hơn một chút xíu bảo hộ. Sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp câu thông địa mạch chi lực, vận chuyển huyền thuật thông linh. Oanh, mặt đất bỗng nhiên lúc chìm xuống, nổ tung một mảnh bầu trời hố. Trong hố trời, hiện ra một mảnh huyết quang phóng lên tận trời, dẫn xuất động tĩnh cũng là cực lớn. Dạng này động tĩnh, nháy mắt liền để đi xa cổ thiên trụ cột có phát giác. Đến mức sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống, lập tức ngay cả bẩm báo cổ tinh hàn đại nhân cũng không kịp. Liền lập tức vọt ra, cùng lúc đó, hắn cũng trực tiếp khởi động phòng ngự cảnh báo mặc dù sớm đã có chuẩn bị. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, cái này Hoa thị cổ tộc một đám người đúng là tới nhanh như vậy. Mà lại đến không nói, chào hỏi không đánh, cũng không hưng sư vấn tội, trực tiếp liền đối địa mạch ứng long khóa mệnh kiếp động tay. Cái này có thể nói là tương đương điên cuồng, tương đương không nể mặt mũi, thứ không biết chết sống, còn thật sự cho rằng ta trời máu cổ tộc hay là đã từng cái kia yếu đuối. Cần dựa vào các ngươi hơi thở sống qua trời máu cổ tộc rồi. Cổ thiên trụ cột trong lòng giận dữ, một bên kích hoạt cảnh báo đồng thời, cũng một bên trực tiếp đưa tin cho cổ tộc rất nhiều thủ hộ già. Các đại trưởng lão cùng một chút hạch tâm thiên kiêu tộc nhân đệ tử. Trời máu cổ tộc cũng không phải là cái gì đại tộc, nhưng là trong cổ tộc trưởng lão cùng thực lực mạnh mẽ đệ tử. Cũng không ít, chỉ là anh biến cảnh trưởng lão, đều nhiều đến 17 tên. Mà những cái kia nguyên anh biến cảnh giới đệ tử, mặc dù rất nhiều đều chỉ là phổ thông cảnh giới, nhưng là cũng chừng gần ngàn tên, cố nhiên phần lớn chỉ là cảnh giới cao chiến lực thấp, nhưng là cũng không thiếu có một ít thiên tài hạng người. Lúc này, cổ thiên trụ cột không chút do dự, trực tiếp đem rất nhiều đạt tới nguyên anh cảnh phía trên đệ tử cùng tất cả trưởng lão toàn bộ kêu. Gọi ra, nguyên bản trời máu cổ tộc cũng có chuẩn bị. Là lấy đám đệ tử này lập tức diễn hóa đồ sát trận. Đem Tô Ly một đoàn người trực tiếp bao phủ lại. Cũng tiến hành vây khốn, chôn giết. Cái này tốc độ phản ứng tự nhiên là thật nhanh. Từ bắt đầu đến vây khốn hoàn tất. Cũng bất quá hơn 10 cái hô hấp thời gian. Dạng này thời gian, Tô Ly bọn người nhưng thật ra là có thể kịp phản ứng. Nhưng là vô luận là Gia Cát Cửu Phượng hay là Hoa Lăng Thương bọn người. Đều cũng không có ngăn cản địch nhân vây khốn bọn họ thời điểm. Trên thực tế, bọn hắn cũng đồng dạng tương đương với vây khốn địch nhân. Dù sao, như vậy trận pháp là cần muốn thực lực cường đại tôi động. Mà muốn tôi động, đại lượng tu sĩ tự nhiên là thiết yếu. Cái này trong vô hình cũng là một loại kiềm chế chế ước. Để bọn hắn không đến mức đào tẩu. Bất quá, đối với Tô Ly mà nói, hắn mục đích cũng không tại những đệ tử kia. Những người kia sinh tử không có quan hệ gì với hắn. Tô Ly thông qua địa mạch chi lực. Nghịch chuyển địa mạch biến hóa, cưỡng ép chấn vỡ một lần nữa tổ hợp ra cùng loại với ứng long đài trật tự tế đàn. Xiềng xích về sau, hắn liền cảm ứng được cổ thiên gia vị trí cụ thể. Cổ thiên gia một mực tại ngưng tụ loại này có chút kinh khủng giết chóc gông xiềng. Thậm chí đã đều sắp thành công. Dứt khoát, Tô Ly sau khi đến, ngay lập tức liền động thủ. Không phải, nó nếu là ngưng tụ thành công, lại phải giải quyết, thế tất liền sẽ tương đương phiền phức. mà lại mọi người tại đây chí ít có người sẽ bị thương không nhỉ? Bây giờ, Tô Ly trực tiếp đánh gãy mấu chốt tế đàn xiềng xích, cũng cưỡng ép nghịch chuyển địa mạch chi lực, vỡ vụt ứng long xiềng xích tế đàn, tất nhiên là cũng làm cho Cổ Thiên Gia lập tức phát hiện. Cổ Thiên Gia gặp phản phệ, phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt vô so hung ác nham hiểm, thần sắc vô so vặn vẹo. Tiểu tạp chủng, dám phá hỏng ta chuyện tốt, lần này ta sống sờ sờ ăn ngươi. Cổ Thiên Gia mỗi chữ mỗi câu, thân ảnh trong một chớp mắt đã vượt qua hư không, xuất hiện tại Tô Ly trước mặt, cũng duỗi bàn tay, một thanh hướng phía Tô Ly đầu bắt tới. Một kích này vô so hung mãnh cũng vô so lăng lệ. Ha ha, chỉ bằng ngươi? Tô Ly lạnh lùng nhìn xem, cực đạo phòng ngự công pháp, Bắc Đẩu thần thể, trực tiếp hiện hiện ra, một sợi nguồn sáng bị hắn diễn hóa, hóa thành nắm đấm lớn nhỏ, trực tiếp ngăn cản tại mi tâm của hắn trước đó. Ông, một khắc này, Cổ Thiên Gia đại thủ bỗng nhiên chụp vào Tô Ly đầu, lại bị cái này bạch quang trực tiếp ngăn cản, tay của hắn bỗng nhiên bóp, mưu toàn bóp nát kia bạch quang, thế nhưng là, hắn bóp phía dưới, đúng là không nhúc nhích tí nào không nói, như thế vật cứng ngược lại đem xương tay của hắn đầu đều hơi kém đứt đoạn. Lần này, Cổ Thiên Gia sắc mặt lập tức biến đổi, trên mặt của hắn càng nhiều mấy phân tàn khốc, đồng thời âm tàn như xà hạt ánh mắt cũng gắt gao khóa chặt Tô Ly. Bất quá vào thời khắc này, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, nguồn sáng kia thì trực tiếp tại Cổ Thiên Gia lòng bàn tay đột nhiên nổ tung. Cực hạn áp xúc về sau phòng ngự, chính là cực đạo phòng ngự, mà vật cực tất phản, cực hạn phòng ngự một khi nghịch chuyển, đồng dạng cũng là cực hạn công kích. Oanh, nguồn sáng nổ tung, lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát, đặc biệt là tại Cổ Thiên Gia không tin tà như muốn bóp nát tình huống dưới. Tình huống như vậy, sẽ cùng tại Cổ Thiên Gia mình thực lực bộc phát cùng Tô Ly kia lực phản kích dung hợp. Sau đó toàn bộ nháy mắt nổ tung, tác dụng tại Cổ Thiên Gia trên lòng bàn tay. Một khắc này, hư không đều như là triệt để nổ tung, kia ngột ngạt mà kinh khủng bạo liệt xung kích, trực tiếp để Cổ Thiên Gia một cái tay băng liệt, cũng ở trong chớp mắt chấn động. Sau đó, chuyện cực kỳ kinh khủng phát sinh, nguyên bản êm đẹp một cánh tay, đúng là tại mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, trực tiếp bị khủng bố lực chấn động chấn thành huyết vụ mấy phân. Một kích, Cổ Thiên Gia một cánh tay liền bị phá hủy. Cổ Thiên Gia giận quát một tiếng, huyết vụ nổ tung, máu đen lưu chuyển trở thành minh vụ, lập tức càn quét cánh tay của hắn, lập tức, một đầu càng khủng bố hơn huyết vụ cánh tay lập tức hình thành, cũng càng nhanh diễn hóa mà ra. Oanh, sau một khắc, cái này giống như là ác quỷ cánh tay đột nhiên vặn vẹo, hóa thành dài trăm thước, trực tiếp quấn hướng Tô Ly cổ. Tô Ly cổ cũng không hề động, trên cổ chợt bốc cháy lên hừng hực nghiệp hỏa, suy suy. Kia nhuộm đầy huyết vụ cánh tay tại càn quét bên trên Tô Ly cổ sát na, lập tức bị nhen lửa, phát ra, xì xì, kinh khủng tiếng hủ thực âm cùng bị đốt cháy phải bạo liệt thanh âm. Tuyệt đối hắc ám, đối mặt tuyệt đối nghiệp hỏa, kết quả kia quả thực là cực kỳ đặc sắc. Cổ Thiên Gia khàn giọng gào thét, giống như là hung thú đồng dạng, hai mắt trở nên đỏ như máu, mà Tô Ly lúc này thiêu hủy kia một cánh tay về sau, ngược lại thần sắc bình tĩnh rất nhiều. Không gì hơn cái này thôi, nóng người mà thôi, hẳn là ngươi cho rằng đây là ta thủ đoạn chân chính. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, sau đó suy nghĩ khẽ động, nhất khí tam thanh chi thuật trực tiếp hiển hiện ra. Lập tức, Ngọc Thanh phân thân trực tiếp phơi bày ra, Ngọc Thanh phân thân chính là lạnh lùng vô tình chiến đấu cuồng nhân. Bây giờ bị Tô Ly diễn hóa ra đến, cho dù là không có gia tăng bất luận cái gì chiến hồn chi lực, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cổ Thiên Gia tuy mạnh, lại cũng không gì hơn cái này. Tô Ly bây giờ nội tình ở đây, nó diễn hóa ra đến phân thân lại là bản thể hơn gấp 10 lần chiến lực. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly muốn thua cũng không thể. Sở dĩ khỏi phải bản thể chiến đấu, vẻn vẹn bởi vì Tô Ly không nghĩ quá mức phiền phức. Từ đầu tới đuôi, hắn chú ý điểm liền không hoàn toàn tại Cổ Thiên Gia trên thân, mà là tại ngày này máu cổ tộc bản thân, Ngọc Thanh phân thân trực tiếp diễn hóa ra bàn cổ phủ đến. Không chút do sự nhấc lên rìu liền giết tới, mà bốn phía sát trận thì cũng bắt đầu đối Gia Cát Cửu Phượng bọn người vây công. Gia Cát Cửu Phượng căn bản cũng không để ý, này một ít công kích ngay cả phòng ngự của nàng đều phá không được. Cũng liền chỉ là ở nơi đó xem náo nhiệt, mà Hoa Lăng Thương một đám người bởi vì tổ địa tổ xương một lần nữa thanh tẩy nguyên nhân, thu hoạch được tích lũy vô số năm nhân quả, bây giờ tất nhiên là thực lực đại trướng, ứng đối nó dạng này nguy cơ đến, cũng là tài giỏi có dư, vô cùng nhẹ nhõm. Tô Ly bên người, Lãnh Vân thường nhìn chằm chằm Cổ Thiên Gia, trong mắt quả nhiên tràn ngập thật sâu hận ý, trong lòng càng là sinh sôi ra đại lượng cừu hận chi ý. Kể từ đó, Lãnh Vân thường bởi vì như vậy hoàn cảnh ảnh hưởng, lập tức liền ma hồn khí tức hiện ra, tâm ma sinh sôi, đồng thời ma hồn khôi phục tình huống cũng biến thành rõ ràng. Tô Ly sớm đã có đề phòng, gặp một lần tình huống như vậy phát sinh, cũng lập tức lần nữa xuất thủ, phóng thích công đức khí tức đem Lãnh Vân thường tâm ma vuốt lên. Một bên khác, âm thầm phát giác được một màn này Cổ Thiên Gia càng là tâm thần hỗn loạn mấy phân. Hận ý càng thêm hừng hực, hắn tất cả bố trí toàn bộ bị đánh gãy không nói. Ứng Long đài xiềng xích tức thì bị bạo lực phá hủy. Ứng Long khóa mệnh cướp nhân quả cũng trực tiếp toàn bộ bị phá trừ. Vẻn vẹn mấy chiêu liền đem hắn thiên tân vạn khổ bố trí hủy trong chốc lát. Bây giờ hắn liên tục xuất thủ, đúng là toàn bộ rơi hạ phong, mà thật vất vả dẫn xuất cái kia ti tiện nữ nhi Lãnh Vân thường ma hồn. Nguyên vốn có thể thôn phệ một phen đối phương thuần túy nguyên âm huyết mạch nội tình. Đem nó hóa thành ma hồn mà luyện chết, lấy huyết tế ma hồn cờ. Kết quả, đúng là trực tiếp lại bị người kia giải quyết. Cái này thật sự là đáng chết chi cực. Ngươi là ai? Đồ chết tiệt, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Cổ Thiên Gia trong mắt rướm máu. Dù mơ hồ đã nhận ra người này rất như là đời trước thiên thiên tử Tô Ly, lại không nguyện ý tin tưởng cái này Tô Ly có thể cường đại như thế. Là lấy, hắn tưởng rằng Tô gia người nào đó, tỉ như nói là Tô Diệp cái nào đó huynh đệ, ức hoặc là Tô gia khác thiên kiêu xuất thế, cũng là như thế, Cổ Thiên Gia trong lòng cũng 10 điểm kiêng kỵ, chậc chậc, thậm chí ngay cả ta cũng không biết, ta trước đó đến thời điểm, nhưng là thông qua thiên cơ chi thuật nghe được ngươi nói những lời kia đâu. Ngươi không phải nói ta là cái phế vật sao? Làm gì, hiện tại cảm thấy ta không tầm thường rồi. Tô Ly lạnh giọng mở miệng nói, lúc trước hắn đích xác nghe được đôi câu vài lời, những này lại là thông qua hệ thống bảng xem xét đến. Mà hệ thống bảng bên trên liên quan tới Cổ Thiên Gia tin tức, đại bộ phận phân đều là biểu hiện, nhưng dính đến một chút đối thoại tin tức, lại thiếu thốn rất nhiều. Cái này Cổ Thiên Gia cùng Cổ Thiên trụ cột trong lúc nói chuyện với nhau. Đúng là có mảng lớn trống không bộ phân. Một màn này, cũng là mới Tô Ly lúc này có chỗ để ý mấu chốt nguyên nhân một trong. Nói cách khác, ngày này máu cổ tộc cấm địa cũng không phổ thông, khả năng ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng thần bí nhân quả. Không phải, hệ thống bảng bên trên cũng sẽ không xuất hiện trống không khu vực. Đối với điểm này, Tô Ly bây giờ kinh nghiệm là cực kỳ phong phú. Hắn phi thường rõ ràng, lấy bây giờ hệ thống cường đại, một khi xuất hiện tình huống như vậy, không hề nghi ngờ đại biểu nhất định là liên lụy đến to lớn nhân quả. Cho nên tất cần phải chú ý. Như vậy, Cổ Thiên Gia tình huống, Tô Ly cũng liền muốn thích hợp lưu tâm. Về phần nói trần áp, giết xuyên Cổ Thiên Gia, có lẽ có thể, có lẽ cũng không thể. Bất quá, vô luận như thế nào Tô Ly cũng sẽ thử một lần. Lúc này, nói chuyện như vậy, Tô Ly cũng là gạc hỏi một chút đối phương. Chính là nghĩ nhìn nhìn phản ứng của đối phương. Quả nhiên, nghe được Tô Ly câu nói này về sau, Cổ Thiên Gia trong mắt huyết quang đều ngưng tụ sát na. Sau đó, kia huyết quang lập tức triệt để trở nên yên lặng, hóa thành một loại hơi lạnh thấu xương cùng tĩnh mịch. Ngươi nghe được ta cùng trời trụ cột nói lời rồi. Tô Ly gật đầu, nói, làm siêu phàm thiên cơ đại sư, rất không có ý tứ chính là, ông trời của ta cơ năng lực còn tại cấp độ này bên trên lại tăng lên một tầng. Cho nên, các ngươi nói ta cũng nghe được, chỉ là, ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi cái này nho nhỏ trời máu cổ tộc cấm địa, đúng là ẩn giấu đi khổng lồ như thế nhân quả, quả nhiên là không thể tưởng tượng a. Tô Ly lời này, tự nhiên là thật lời nói, nhưng là cũng là nói dối, hệ thống bảng tính không ra một chút trống không đối thoại. Kia nhất định chính là cơ duyên to lớn cùng to lớn nhân quả. Cho nên nói như vậy, Tô Ly kỳ thật cái gì cũng không biết, nhưng là kết hợp Tô Ly trước đó câu nói kia, những cái kia nghe được. Đối thoại, ngược lại biểu hiện được Tô Ly như là biết tất cả mọi chuyện. Quả nhiên, lần nữa Linh nghe được lời như vậy về sau, Cổ Thiên Gia bỗng nhiên triệt để bình tĩnh lại, cho nên nói, có đôi khi cho dù là muốn cho ngươi một đầu sinh lộ cũng không được. Tô Ly à Tô Ly, ngươi quả nhiên là, rất lợi hại, Cổ Thiên Gia nhàn nhạt mở miệng, nói một câu nhìn như tán dương lời nói, nhưng là Tô Ly biết, hắn ý tứ là hắn Tô Ly thật sự là lợi hại. Muốn chết tìm tới cửa, biết dạng này bí mật còn dám nói tự mình biết, đây là sợ chết phải còn chưa đủ nhanh sao? Bất quá, Tô Ly thật sợ sao? Tự nhiên là không sợ, hắn nếu là sợ, há lại sẽ như thế trực tiếp đánh cỏ động rắn. Thật sao? Vậy ngươi mau mau cố gắng xuất thủ, trước đem phân thân của ta đánh chết rồi nói sau, không phải cũng chỉ có thể nhìn thấy ngươi ở nơi đó đỏ mặt. Vô năng sủa loạn nửa ngày, kết quả ngay cả ta một cây mao đều không đả thương được, ta còn tưởng rằng ngươi Cổ Thiên gia thật nhiều có bản lĩnh đâu. Tô Ly cười nhạo nói. Cổ Thiên gia hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Tô Ly cùng Tô Ly bên người Lãnh Vân Thường một chút, thấp giọng quát lớn một tiếng, tiểu tiện nhân, đáng chết chi cực. Lãnh Vân Thường chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nói lời gì. Bị Tô Ly trấn an hai lần về sau, Lãnh Vân Thường cũng đã ý thức được cái gì, tất nhiên là sẽ không lại tùy tiện mắc lừa, nàng không cách nào trợ giúp Tô Ly, càng không phải là Cổ Thiên gia đối thủ, nhưng là nàng lại có thể cố gắng không đi ảnh hưởng Tô Ly, liên lụy Tô Ly, nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, kia nàng liền là thật đáng chết, thật đáng đời như thế. Oanh, Cổ Thiên gia đột nhiên đánh ra một đạo huyết quang bên trong đúng là ẩn chứa một cái huyết sắc Phật tháp. Phật tháp bỗng nhiên hiển hóa, đột nhiên đánh tới hướng Ngọc Thanh phân thân đầu, một kích này, đổi lại là Tô Ly, hơn phân nửa cũng có chút đột ngột, cho nên cho dù là tránh ra, động tác cũng sẽ hơi có vẻ chật vật, nhưng là, Ngọc Thanh phân thân lại vô cùng trôi chảy, loại kia trôi chảy, quả thực là đạt tới phản ứng thần kinh cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn, Ngọc Thanh phân thân cổ giống như là vặn vẹo 90 độ đồng dạng, trực tiếp uốn cong. Sau đó liền tùy tiện tránh thoát một kích này, đón lấy, cổ của hắn cùng đầu khôi phục bình thường, trở tay một búa bổ ra, cái này nhìn như là rìu chém giết, nhưng là giết ra công pháp, lại trực tiếp chính là tiên trì trong huyết hà diễn hóa ra đến cái chủng loại kia kiếm ý. Loại kia cô tuyệt kiếm ý, cái này cô tuyệt kiếm ý chính là cực đạo kiếm ý. Từ chu tiên kiếm khí diễn hóa mà ra, cực kỳ lợi hại hơn chính là, cái này cô tuyệt kiếm ý cảnh. Đạo vận, cơ hồ lập tức liền dẫn xuất nơi đây hung hồn oán niệm. Đến mức một kiếm ra, như sóng máu lăn lộn, vô số hung hồn toàn bộ cuốn sạch lấy gào thét như cuồng. Hướng phía Cổ Thiên gia vọt tới, giống như là muốn đem Cổ Thiên gia xé nát thành vì máu thịt vụn. Thủ đoạn như vậy, có thể nói là dị thường cường hoành, quỷ dị. Cổ Thiên gia đồng tử co rụt lại, cả người hơi kém khí huyết tuôn ra, không phải né tránh chính là phòng ngự. Không phải phòng ngự chính là bắn ngược. Cái này đáng chết tiểu tạp chủng. Cổ Thiên gia lúc này hoàn toàn có loại lúc ấy Tô Tinh Hà, Mộc Quân Giật cùng Tô Ly đánh nhau thời điểm cái chủng loại kia phiền muộn cảm giác. Thậm chí, còn vượt xa loại kia phiền muộn biệt khuất cảm giác. Bởi vì cùng Mộc Quân Giật, Tô Tinh Hà đánh nhau thời điểm, Tô Ly thực lực không có được hôm nay mạnh như vậy. Cũng không có sử dụng phân thân, cho nên hành động trên thực tế hay là có không phải thường phi thường yếu ớt. Cứng ngắc, chính là ăn khớp vấn đề kỳ thật một mực là tồn tại. Thế nhưng là Ngọc Thanh phân thân loại này phân thân khác biệt. Tựa như là kết hợp hệ thống siêu cấp trí có thể giống nhau. Kia trôi chảy tình huống quả thực chính là khiến người tỉnh ngộ. Rung động lòng người, nếu như nói Tô Ly đánh nhau quá trình là cảnh đẹp ý vui lời nói. Như vậy Ngọc Thanh đánh nhau phương thức, chính là một loại hơi thao cấp bậc nghệ thuật. Đây chính là sức chiến đấu gấp 10 lần chênh lệch căn nguyên chỗ. Trên thực tế, mọi người năng lực đều là không sai biệt lắm, tựa như là giống nhau hai cái tiểu hòa tử tay chân du lịch đồng dạng. Đều giống nhau tuổi tác đồng dạng năng lực phản ứng, nhưng có người chính là trời sinh mạnh, có người chính là trời sinh hố. Phốp, tâm thần nhận xung kích sát na, Ngọc Thanh phân thân bàn cổ phủ một búa liền bổ trúng Cổ Thiên gia đầu. Nó trong mi tâm lập tức hiển hóa một đạo huyết bia ấn ký. Đột nhiên oanh ra. Phảng phất giống như huyết sắc chấn hồn bia từ hư không ném ra. Chấn áp mà xuống, đúng là nhất cử đem khai thiên phủ một kích kia đẩy ra. Cùng lúc đó, kia đập ra huyết tháp quay tròn xoay tròn lấy, tiếp lấy chấn động mạnh, hung hăng về nện mà đến, hướng phía Ngọc Thanh phân thân sau đầu đập tới. Ngọc Thanh phân thân toàn thân khí huyết mãnh liệt, đồng thời trên thân cũng bắt đầu tiêu tán ra tam thanh tử khí đến. Khí tức cả người, chiến lực đột nhiên ở giữa sách thăng lên. Trước đó trận chiến kia, Ngọc Thanh phân thân thậm chí ngay cả ngàn phần có một chiến lược đều không có lấy ra. Chỉ như vậy, Tô Ly cũng là nghĩ nhìn xem, cái này Cổ Thiên gia rất nhiều công pháp bên trong, phải chăng có một ít đặc thù nhân quả cái bóng. Đáng tiếc, tạm thời hắn còn chưa phát hiện. Thế là, Tô Ly trực tiếp ảnh hưởng Ngọc Thanh phân thân, để nó xuất ra vô cùng một chiến lực động thủ, là nên mới có lúc trước một màn kia. Ầm ầm, Ngọc Thanh phân thân trực tiếp diễn hóa, Bắc Đẩu thần thể, vận chuyển, bắt đầu tạo hóa hỗn nguyên khí, công pháp a, tay cầm bàn cổ phù, một búa quét ngang mà ra, phía trước đem huyết bia ấn ký trực tiếp chém nát, hậu phương thì là đem huyết sắc vật tháp trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong hư không xuất hiện hai cỗ nổ tung âm bạo khí tức. Sau đó kình khí như gào thét sóng lớn, xung kích thiên địa, nổ tung hai mảnh hủy diệt cấp mây hình nấm, trùng kích như thế, dẫn đến phương xa trận pháp vây công đều trực tiếp bị xung kích đến, một mảnh huyết vụ bao trùm mà qua, tại chỗ liền chết hơn mấy chục tên đến từ trời máu cổ tộc tộc nhân đệ tử. A, cổ thiên gia hận cực, lại vẫn cứ vô luận như thế nào đều không thể công kích đánh trúng Ngọc Thanh phân thân. Về phần nói Tô Ly bản thể, bây giờ cũng chỉ là cùng Gia Cát Cửu Phượng ở nơi đó dù bận vẫn ung dung nhìn xem. Một chút đều không thèm để ý, cổ thiên gia thậm chí nhiều lần đều nghĩ âm thầm ra tay. Dương Đông kích Tây, trực tiếp đối Tô Ly bản thể xuất thủ, hắn nhìn ra, cái này phân thân mạnh phi thường, chỉ sợ so bản thể đều còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Cho nên, đây chính là Tô Ly nội tình, mà Tô Ly nhược điểm, thì nhất định tại bản thể của hắn trên thân, là lấy, phải bắt được một cái cơ hội, trực tiếp cho bản thể của hắn một kích chí mạng, trực tiếp đem nó giết xuyên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi. Bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện L, chương 578, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, ý nghĩ luôn luôn mỹ hảo, nhưng hiện thực thường thường là tàn khốc. Tô Ly nhìn cổ thiên gia kia tặc mi thử nhãn dáng vẻ, lại há lại không biết hắn tâm tư. Bất quá Tô Ly cũng không thèm để ý, hắn tại cung, đã từng hắn cùng cổ thiên gia làm qua một chút hí. Khi đó còn có công thừa thiên thịnh cũng tại, cho nên Tô Ly rất rõ ràng, cái này cổ thiên gia trong tay có một hạng dị bảo. Cái này dị bảo đã từng tên là luyện hồn cờ. Chính là bây giờ không biết là thứ đồ gì, phải chăng cũng vẫn là cái tên này. Kỳ thật, bây giờ hồi tưởng lại, cái này luyện hồn cờ rất nhiều công năng cùng năng lực. Thật rất như là hồng hoang trong thần thoại những cái kia đặc thù luyện huyết luyện hồn pháp bảo. Đáng tiếc, thứ này Tô Ly đã từng cũng không thể đào móc ra càng nhiều chân tướng tới. Vật kia ban sơ là tại Vân Dịch Phạm trong tay. Vân Dịch Phạm đằng sau lại đầu nhập Vân Thấm Hoàng, coi là một cái cầu nói lão thủ. Vô cùng vững vàng, bây giờ, Vân Dịch Phạm cùng cổ thiên gia ở giữa rất nhiều nhân quả. Tô Ly cũng không cần đi chú ý, thông qua nơi này rất nhiều ma hồn, quán niệm khí tức, hắn đã xác định cái này luyện hồn cờ ngay tại cái này cổ thiên gia trong tay. Thứ này lúc trước kỳ thật liền đã hiển hóa ra cùng loại với pháp bảo đại thần thông, là không thể phớt lờ, ẩn chứa trong đó hải lượng hồn lực, một khi bộc phát ra tuyệt sát một kích, uy thế không tiểu, hưu. Nhưng vào lúc này, Ngọc Thanh phân thân lưu lại một sơ hở, cho cổ thiên gia một cái cơ hội, một cái công kích Tô Ly bản thể cơ hội, là lấy, cổ thiên gia lập tức bắt lấy loại cơ hội này, lấy huyết sắc Phật tháp hung hăng đánh tới hướng Ngọc Thanh phân thân. Ngọc Thanh phân thân đi ứng đối thời điểm, cổ thiên gia thân ảnh như điện, đã sát na xuất hiện tại Tô Ly trước người, cũng trực tiếp hiển hóa ra một đạo huyết bia hư ảnh. Huyết bia hư ảnh sát na cô đọng, hóa thành như thực chất thực thể, như vậy thực thể bộc phát về sau, nháy mắt liền muốn khắc sâu vào Tô Ly trong hai mắt, chỉ cần Tô Ly trong hai mắt phản chiếu ra dạng này huyết bia ấn ký, như vậy liền đã trúng chiêu, công kích như vậy thủ đoạn đúng là xuất kỳ bất ý, khiến người ta khó mà phòng bị, đáng tiếc Tô Ly từng trải qua như vậy công sát chi thuật. Đối với cái này huyết bia ấn ký cũng sớm có vô số loại giải quyết chi pháp. Tô Ly ánh mắt không có biến hóa, mặc cho kia huyết bia ấn ký in dấu lên đến, sau đó lâm vào sát na si ngốc, cổ thiên gia trong lòng dữ tợn, trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ đắc ý, lúc này, hắn liền muốn hiển hóa ra ma hồn cờ, trực tiếp đem Tô Ly thôn phệ trong đó, nháy mắt luyện hóa trở thành huyết thủy cùng linh hồn hồn nguyên bản nguyên. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, Tô Ly trong mắt huyết bia ấn ký lại hóa thành hai cái quang minh Phật tháp. Phật tháp trong nháy mắt diễn hóa, ký tự hào Phật quang đột nhiên chiếu rọi mà ra. A, một khắc này, cổ thiên gia tiếng kêu rên liên hồi, tê tâm liệt phế, bị Phật quang vừa chiếu, hắn như là bị liệt diễm đốt cháy đồng dạng, bộ da toàn thân lập tức đen nhánh cũng bắt đầu bốc khói. Trên người hắn đại lượng u minh khí tức càng là lập tức phát ra. Xì xì, bắn nổ thanh âm, thân thể của hắn, thần hồn càng giống là thẳng tiếp thụ lấy kịch liệt xung kích. Ngốc trệ sát na, Tô Ly duỗi tay ra, trực tiếp từ hệ thống không gian lấy ra thất bảo diệu thụ tiêu. Tay cầm trường tiêu như trường côn, tại khoảng cách gần như vậy mà đối phương lại ở vào đờ đẫn tình huống dưới. Một gậy liền rút đến đối phương mi tâm huyết sắc Phật tháp ấn ký bên trên. Oanh, phốp, mắt thấy cái này thất bảo diệu thụ tiêu liền muốn một chút đem cổ thiên gia đầu quất nát. Kia cổ thiên gia mi tâm huyết sắc Phật tháp đúng là đột nhiên thẩm thấu mà ra. Trực tiếp nổ tung, lấy vô thượng sức nổ diễn hóa cường hoành vô địch công sát chi lực. Cũng hội tụ một điểm, nhất cử đem Tô Ly trong tay thất bảo diệu thụ tiêu trực tiếp đẩy lui. Cùng lúc đó, cổ thiên gia cũng lập tức thanh tỉnh lại, đồng tử chỗ sâu rốt cục lại không có nửa điểm vẻ may mắn. Hô, hô, hắn miệng lớn hô hấp huyết thủy này nồng vụ, đồng thời lại phun ra từng ngụm u minh khí tức, nguyên vốn đã vỡ ra thậm chí bởi vì kinh khí xung kích mà nổ tung một nửa đầu. Cực tốc khôi phục, Tô Ly đồng tử có chút híp híp, tình huống như vậy dưới, cổ thiên gia không có sử dụng kia luyện hồn cờ, nói cách khác, hắn không có nhất kích tất sát nắm chắc, mà đánh đến bây giờ, Tô Ly trừ kia ma hồn khí tức bên ngoài, cũng không có cảm ứng được cùng hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả có liên lụy địa phương. Trầm ngâm ở giữa, Tô Ly trực tiếp điều động ra bản thân toàn bộ chiến lực, không lại áp chế thực lực, đã không bày biện ra đến. Kia liền trực tiếp đánh ra tới, Tô Ly tu thất bảo diệu thụ tiêu, trực tiếp diễn hóa một sợi, toàn cơ chiến hồn, chi lực, đồng thời thu ngọc thanh phân thân. Tô Ly tay cầm hiên viên thiên tà kiếm, trực tiếp đốt cháy 10 triệu thiên cơ giá trị, không chút do dự thi triển, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, một kiếm hung hăng đâm về cổ thiên gia, một kiếm này mới thật sự là tuyệt sát, thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Hiên viên thiên tà kiếm mang theo tuyệt sát thần thông, đồng thời, 10 triệu phần thiên cơ giá trị đốt cháy, đồ sát thần linh đều đầy đủ. Nếu như cổ thiên gia không bỏ ra nổi nội tình, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, đối mặt một kích này, cổ thiên gia lập tức liền hoảng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, trước đó đánh nhau lâu như vậy, cái này đáng chết Tô Ly đúng là còn có như thế chiến lược mạnh mẽ. Càng kinh khủng chính là... cái này Tô Ly tựa hồ trước đó một mực không có lấy ra thực lực chân chính. Bây giờ Tô Ly chiến lực, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là nghiền ép cấp. Tại chiến lực như vậy chênh lệch phía dưới, cổ thiên gia càng là cảm thấy giống như là đụng phải nhục nhã lớn nhất đồng dạng. Hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. A, đáng chết tiểu tiện chủng. Cổ thiên gia tức giận gào thét quát mắng, thân thể nhưng căn bản giống như là lâm vào vũng bùn đồng dạng. Có chút khó mà động tác. Bị Tô Ly kinh khủng đạo vận, uy lẫm xung kích, hắn ngay cả phòng bị đều rất gian nan, càng không nói đến là phản kháng. Đây chính là Tô Ly bày biện ra bộ phân sinh mệnh nội tình cấp độ cùng tự thân khí huyết chi lực về. Sau hình thành một loại siêu cấp áp chế, không chỉ có là chiến lược bên trên, hơn nữa còn có nội tình, đạo tác bên trên áp chế. Cổ thiên gia kinh sợ vạn phân, nhìn xem một kiếm kia tại đồng tử của hắn bên trong phóng đại. Thể xác tinh thần hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương, giống, bỗng nhiên, cổ thiên gia lần nữa tìm được loại kia trạng thái, thiên đạo hợp một, là lấy, hắn khàn giọng gào thét, đột nhiên kích hoạt ma hồn cờ, oanh, hủy diệt ma phiên bỗng nhiên hóa thành hắc ám u minh. Phảng phất đến từ địa ngục tử thần, nháy mắt liền phá hủy Tô Ly hủy diệt cấp công kích, cũng diễn hóa một ngụm hắc ám, thôn tính Tô Ly thiên tà phá thiên tịch diệt nói công kích. Ông, ma hồn cờ bên trong, một tiếng trầm muộn âm thanh âm vang lên về sau, tiếp lấy trong đó có sức mạnh càng khủng bố hơn cực tốc tích lũy. Hưu, lúc này, một cỗ gấp đôi hơn gấp 10 lần thiên tà phá thiên tịch diệt nói công sát chi thuật đột nhiên giết. Ra, hướng phía Tô Ly hung hăng đánh tới, tốc độ càng nhanh, khí thế càng hung mãnh, sát cơ càng hừng hực, kiếm ý càng thêm cô tuyệt mà bá đạo, dạng này sát cơ. Để Tô Ly cũng là đồng tử có chút co rụt lại. Bất quá lập tức, Tô Ly lại cười, hắn suy nghĩ khẽ động, thất bảo diệu thụ tiêu lần nữa xuất hiện trong tay. Hưu, đón lấy, tay của hắn hướng phía ngày đó tà phá thiên tịch diệt đạo diễn hóa hắc ám tịch diệt công kích quét. Một cái, ông, hư không vạn vẹo chấn động, kia một cỗ hủy diệt công kích, đúng là trực tiếp bị xoát rơi, giống như là trực tiếp bị đạo ngân chôn vùi, bị hắc ám hư không thôn phệ. Trong một chớp mắt, ngay cả một tia dư uy chấn động cùng dư uy xung kích đều không có. Hư không lập tức liền lâm vào bình tĩnh, không chỉ có là cái này một cỗ phản vệ công kích. Thậm chí liền ngay cả tứ phương ma hồn khí tức, cũng đều bị cái này thất bảo diệu thụ tiêu quét một cái chi lực soát không có. Tô Ly cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị, cái này thất bảo diệu thụ cành chế tạo tiêu ngọc, thật sự là lợi hại a, có thể soát bảo vật, cũng có thể soát rơi công sát thủ đoạn. Kể từ đó, chẳng phải là người khác sát cơ tại cái này thất bảo diệu thụ tiêu bên trên vô dụng. Bảo vật như vậy, Tô Ly trong lòng có chút lửa nóng, bất quá hắn cũng vô lòng tham lam. Đây là hệ thống ra vật phẩm, mà lại hệ thống chỉ hướng chính là Mục Thanh Nhan. Bây giờ Mục Thanh Nhan lâm vào trọng thương trạng thái, bị Tô Vong Trần chấn áp, cố nhiên không xấu, nhưng là cũng trôi qua cũng không tính tốt. Chí ít, mặt ngoài Tô Vong Trần không có khả năng đối nàng có chỗ chiếu cố. Mà hết thảy này, đều là Tô Ly cùng Mục Thanh Nhan bố cục, hệ thống cho nàng cung cấp một viên yếu hóa bản tiềm long đan. Cùng dạng này một thanh tiêu ngọc binh khí, Tô Ly làm sao có thể bởi vì binh khí này dùng tốt liền chiếm làm của riêng. Hắn nếu là như vậy, đoán chừng liền ngay cả hệ thống đều không vừa mắt, sẽ không so khinh bỉ hắn. Lúc này, cái này thất bảo diệu tụ tiêu soát rơi dạng này tất sát công kích về sau. Tô Ly đã không có ý định như thế tiếp tục. Lá bài tẩy của đối phương thủ đoạn đã đem ra, lớn nhất cấm kỵ cũng đã hiển hóa. Lúc này, Tô Ly liền xuất thủ lần nữa. Lần này, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, một đạo phân thân hội tụ bao trùm bản thể. Sau đó, Tu La Trảm Hồn nói, âm thầm vận chuyển, phân thân bên trong, tất cả tạp niệm toàn bộ chém ra. Cái này phân thân chính là thân ngoại hóa thân, hóa ra đến một tôn phân thân. Nó thi triển, Tu La Trảm Hồn nói, về sau. Chém dụng đều là tạp niệm, tương đương với đảo ngược trảm, cho nên nó biến phải có tình có nghĩa, đại nghĩa mà thân có hạo nhiên chính khí. Không chỉ có như thế, Tô Ly lại đem ngưng tụ hy vọng chi nguyên, đón lấy, bản thể của hắn trực tiếp thi triển, nói sinh một chi thần ẩn thiên, công pháp, sát na hóa thành hư vô. Bây giờ Tô Ly nội tình cường đại, nói sinh một chi thần ẩn thiên, công pháp, tất nhiên là cực kỳ cường đại. Hắn dùng cũng không phải là thiên mạch công pháp thiên mạch thần ẩn, mà là nó tiền thân công pháp, những này Tô Ly đã sớm tu hành đến rất cao cấp độ. Lần này, đối phó cổ thiên gia lại xuất hiện loại kia bị vận mệnh chiếu cố tình huống. Tô Ly chuẩn bị chính diện va vào, cách làm như vậy, tại một sát na hoàn thành, xem ra, Tô Ly tựa như là bỗng nhiên hiển hóa tuyệt sát sát cơ. Sau đó trực tiếp thi triển, côn bằng tiêu giao du. Thân pháp hướng phía cổ thiên gia trùng sát mà đi, thật mạnh công kích, cái này chính là của ngươi tuyệt sát chi thuật, đáng tiếc ngươi cuối cùng muốn ném đút ta ma hồn cờ. Trời chính là ngươi một chiêu này tự chui đầu vào lưới. Cổ thiên gia nhìn như thất kinh, có chút mệt mỏi ứng phó, thậm chí có chút ngăn cản không nổi, cho nên lộ ra cực kỳ chật vật, nhưng đây hết thảy, kỳ thật cũng vừa vặn là một loại hư giả lừa gạt. Vì chính là để Tô Ly tin tưởng hắn cổ thiên gia rơi vào hạ phong. Nhưng cùng Tô Ly thân ảnh xông lại thời điểm, cổ thiên gia ma hồn cờ bỗng nhiên đột nhiên va chạm. Tựa như là một con tinh không cự thú bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu. Một ngụm đem xông lại diễn hóa tuyệt sát công kích Tô Ly nuốt đến trong miệng. Phốp phốp, một khắc này, xem ra chính là Tô Ly chủ động tiến vào ma hồn cờ hắc ám trong cửa hang mà không biết. Còn đem chỗ kia xem như là cổ thiên gia. Chân chính cổ thiên gia, thì là đột nhiên từ hư không hiển hóa, sau đó lộ ra vô so âm lệ, ngoan lệ mà giữ tợn nhe răng cười. Nguyên lai, trước đó huyết sắc vật tháp một lần kia, hắn liền đã có chỗ dị hình đổi vị, tạm thời ẩn núp ra ngoài. Sau đó cổ thiên gia cùng ma hồn cờ, trên thực tế đều là ma hồn cờ biến thành. Chiêu này, có thể nói là trực tiếp sắp hiện ra trận tất cả mọi người lừa gạt. Nhưng là, cổ thiên gia như thế. Tô Ly thật như hắn tưởng tượng như thế sao? Hiển nhiên là không thể nào. Tô Ly đã sớm lưu lại bản thể, xông đi vào chính là mang theo hy vọng chi nguyên phân thân mà thôi. Đây chính là một trận chân chính quang minh đại chiến. Không chỉ có như thế, Tô Ly phân thân xông đi vào chính là đi tặng. Phân thân mang theo hy vọng chi nguyên, liền như là mang theo hành tẩu đạn hạt nhân, xông đi vào kết quả có thể nghĩ. Mà lại, nếu như vẻn vẹn dạng này, như vậy thực tế là xem thường Tô Ly. Thủ đoạn như vậy có lẽ có thể phá hủy ma hồn cờ một bộ phân, nhưng là tuyệt đối không cách nào chân chính phá hủy dạng này ma tính vô so, lại có cường đại trí lực pháp bảo. Cho nên, Tô Ly là tích lũy mấy loại thủ đoạn, trừ ngưng tụ hy vọng chi nguyên bên ngoài. Tô Ly lấy dạng này phân thân ngưng tụ chân chính pháp tướng. Pháp tướng Quang Minh Vạn Trượng Phật Tháp, từng tại Linh Hà bí cảnh đáy nước xuất hiện qua cổ lão Quang Minh Phật Tháp hình chiếu pháp tướng. Tô Vong Trần sẽ pháp tướng thiên địa, Tô Ly thật sẽ không sao. Mà khi đó, Tô Ly đã minh ngộ Phật tâm, lại thân có Phật tính. Lúc này dạng này lấy Phật tính bày biện ra đến, nó đối với cổ thiên gia ma hồn cờ nhằm vào, có thể nói là trực tiếp kéo căng. Phật tháp pháp tướng, ngay cả Linh Hà bí cảnh huyết sắc Phật tháp đều có thể áp chế, đều có thể chống đỡ, càng không nói đến dưới mắt còn không có đại thành cái này ma hồn cờ. Bất quá, cái này ma hồn cờ đúng là so Tô Ly chỗ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong luyện hồn cờ phải cường đại rất rất nhiều, chênh lệch của song phương đều như là đom đóm chi tại hạo nguyệt, đã không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Có thể nói, lúc trước nếu như kia luyện hồn cờ là bây giờ như vậy cường độ, kia ngay lúc đó tất cả mọi thứ liền đều có thể di di. Tô Ly phân thân đệ nhị trọng thủ đoạn, chính là cô đọng Phật tháp pháp tướng. Phật tháp pháp tướng ngưng tụ về sau, đệ tam trọng thủ đoạn chính là công đức. Đúng vậy, công đức chi tâm, lấy công đức chi tâm, toàn tâm toàn ý diễn hóa địa tàng vương nhân quả, trực tiếp đem kia ma trong hồn phiên hư không xem như địa ngục. Không, thậm chí không cần xem như, mà trực tiếp liền là địa ngục. Cho nên, lấy địa tàng vương tọa trấn phương thức, ngồi xếp bằng, lấy quang minh chi tâm diễn hóa hy vọng chi nguyên, diễn hóa Phật tháp pháp tướng, niệm tụng địa tàng Bồ Tát bản nguyện kinh, cùng động huyền linh bảo cứu khổ diệu kinh, đồng thời cũng không ngừng niệm tụng bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Đặc biệt là bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, cái này vào lúc này càng thêm có tính nhắm vào. Niệm tụng địa tàng Bồ Tát bản nguyện kinh cùng động huyền linh bảo cứu khổ diệu kinh chỉ là vì phổ thông siêu độ oan hồn, hóa giải lệ khí cùng oán niệm, mà bàn nhược ba la mật đa tâm kinh thì hoàn toàn là nhằm vào tà ma, ma hồn cùng tội ác mà đến. Như vậy hiệu quả chuyện tốt, tất nhiên là không cần phải nói. Lúc này, ma hồn cờ bên trong ma hồn khí tức lập tức vờn quanh mà đến, muốn đem Tô Ly cái này thân ngoại hóa thân phân thân luyện hóa hóa thành huyết thủy cùng hồn nguyên, bản nguyên. Nhưng lúc này, phân thân chợt ngồi xếp bằng, lại bắt đầu cao giọng tụng kinh. Một khắc này, pháp tướng thiên địa, lưỡi rực rỡ sinh sen, Phật tháp pháp tướng óng ánh, hy vọng chi nguyên sáng lên hủy diệt cấp quang minh. Đồng thời, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, vô lượng chân ngôn, cũng hoàn toàn hiển hóa. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu rõ ngũ ẩn dai không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ nghĩ đi biết, cũng lại như là, xá lợi tử, là gia pháp không tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, lấy phân thân năng lực, đừng nói là nhất tâm tam dụng, phân biệt nhằm vào tam phương đến tụng kinh, chính là nhất tâm thập dụng đều không phải vấn đề gì. Cho nên, khi đây hết thảy trình hiện lúc đi ra, ma hồn phiên nội bộ phảng phất trở nên trong suốt. Tất cả mọi người nhìn thấy ma hồn phiên nội bộ Tô Ly hiển hóa vô tận quang minh, như tuyệt thế đại Phật xuất thế, Phật quang vạn đạo, đạo vận thần quang tự hành hội tụ, tiếng tụng kinh âm không dứt bên tai. Oanh, ma hồn cờ bành trướng một lúc sau, trực tiếp bộc phát ra vô so thảm liệt tiếng nổ tung. Sau đó, vô tận ma khí toàn bộ tại óng ánh kim sắc Phật quang bên trong, như băng tuyết tao ngộ lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cực tốc hòa tan vào, nó bên trong lượng lớn ma khí sôi trào mưu toan tránh thoát mà ra. Lại là không dùng được, Tô Ly thân ảnh đồng dạng tại cách đó không xa hiển hóa ra ngoài. Nói sinh một chi thần ẩn thiên, công pháp hủy bỏ, Tô Ly ngồi xếp bằng hư không, dáng vẻ trang nghiêm, nhẹ giọng tiếp tục niệm tụng, vô khổ tập diệt nói. Vô trí cũng không phải, lấy vô đoạt được cho nên, bồ đề tát đất cứng, theo bàn nhược đến bờ bên kia nhiều cho nên, tâm vô lo lắng cho nên, không có khủng bố, rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bàn, tam thế gia Phật, theo bàn nhược đến bờ bên kia nhiều cho nên, phải a nậu nhiều la tam miểu ba bồ đề, bạn cố chi bàn nhược đến bờ bên kia nhiều, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô cùng cùng chú, có thể trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư, cho nên nói bàn nhược đến bờ bên kia nhiều chú, tức nói chú nói, bóc đế, sóng la bóc đế, sóng la tăng bóc đế, bồ đề tát bà ha, kia, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, bị tô ly lấy vô tận Phật pháp, cao thâm Phật tính nói ra, một khắc này, hy vọng chi nguyên trở thành chân chính, thuần túy hy vọng chi nguyên, mà tại hy vọng này chi nguyên hiển hóa phía dưới, phân thân trực tiếp hóa đạo viên tịch, hóa thành một viên xá lợi tử, trực tiếp đem một phương này hư không tất cả không bị tịnh hóa, siêu độ ma hồn toàn bộ nổ xuyên, cuối cùng, xá lợi tử hóa thành một viên óng ánh Phật quang, ký tự hào, xoay tròn lấy tự hành bay vào tô ly trong mi tâm. Lần này, tổn thất phân thân nguyên vốn cần làm lạnh, lại căn bản không có làm lạnh, mà tô ly bản thể phía sau, lần nữa hiển hóa Phật tháp, Phật quang chiếu rọi như vạn cổ, chấn kinh toàn bộ trời máu cổ tộc, kia nguyên bản hướng giết thì giết trận, tại dạng này Phật quang vừa chiếu, lập tức sụp đổ, tất cả trời máu cổ tộc tộc nhân toàn bộ ôm đầu giãy giụa. Toàn thân toát ra đại lượng màu đen hồn khí, lúc này, không chỉ là những người này, chính là hoa cửu diệu bên người hoa lăng thương bọn người. Cũng toàn bộ vô cùng thống khổ, sắc mặt đại biến, giờ khắc này, bọn hắn kinh khủng phát hiện, tô ly thậm chí phảng phất ẩn chứa như Thích Ca Mâu Ni khủng bố nhân quả cùng Phật tính khí tức. Loại kia siêu việt tạo hóa cấp Phật tính, lúc này trình hiện lúc đi ra, mới để bọn hắn vô so hãi nhiên, vô so biến sắc. Càng quan trọng chính là, bọn hắn cho là bọn họ không có vấn đề, nhưng là tại dạng này Phật quang chiếu rọi xuống, trên người bọn họ toàn bộ tiêu tán ra đại lượng màu đen u hồn khí tức. Những cái kia khí tức một sợi tích lũy mà thành, như là nhiều đám bám dai như đỉa hung lệ lệ hồn. Trong đó còn thỉnh thoảng lộ ra dữ tợn mặt quỷ, quỷ dị mà thống khổ kêu gào âm thanh, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nói cách khác, trên người bọn họ đều đã bị âm thầm gieo xuống không biết bao nhiêu nhân quả. Bây giờ, bị dạng này vừa chiếu, ngược lại toàn bộ chiếu ra, nguyên bản vô cùng e dè, thống khổ hoa lăng thương bọn người, ngược lại toàn bộ buông ra phòng ngự hiệu quả, chủ động tới gần tô ly, không chỉ có là hoa lăng thương như thế, chính là hoa cửu diệu, trên thân đều trọn vẹn bị soi sáng ra chín đạo màu đen u hồn. Hoa cửu diệu không nói gì, chỉ là sắc mặt kia vô so khó coi. Đồng thời thần sắc cũng phá lệ âm trầm, phá lệ lạnh lùng, đây là một lần phi thường thu hoạch ngoài ý liệu, cố nhiên may mắn, nhưng là càng nhiều hơn chính là khủng bố. Hoa cửu diệu đám người này, tâm tính nhưng thật ra là phi thường cao, vô luận bố cục cái gì, hoặc là không vào ván, hoặc là nhất định cầm tới quyền chủ động, bây giờ lại chưa từng có nghĩ tới có một ngày bị người lấy dạng này vô tình phương thức. Quét ra liên miên lồng giam cạm bẫy. Tựa như là một người bình thường tự cảm thấy mình vô so khỏe mạnh. Lại bởi vì vô ý thụ thương dẫn đến chảy máu, lại chảy ra một đống tươi sống vô so các loại hình thù kỳ quái côn trùng. So ra mà nói, hiện trường ngược lại có ba người không có tình huống như vậy. Đệ nhất nhân là Gia Cát Cửu Phượng, người thứ hai thì là Hoa Tử Ly, nhập tô ly hồng hoang đạo thống Hoa Tử Ly, người thứ ba thì là Lãnh Vân Thường, trừ ba người này. Nó dư liền ngay cả Tôn Thành Phong cái này vô sỉ phách lối cẩn thận hạng người. Cũng xoát ra trọn vẹn ba đạo màu đen hồn khí. Cái này khiến Tôn Thành Phong một gương mặt đều đen thành bánh nướng, hắn luôn luôn không cho rằng ai sẽ ở trên người hắn gieo xuống dạng này lồng giam cạm bẫy. Dù sao trước mắt mà nói hắn là cái yếu gà, không xứng a, thế nhưng là, đúng là cũng không hiểu bị trung hạ trọn vẹn ba đạo. Hắn cũng không biết là lúc nào trung thượng, về phần Phùng Tùm. Kia liền có thêm, trên thân trọn vẹn liền 19 nói màu đen hồn khí. Phùng Tùm đã không muốn nói chuyện, cả người muốn tự tử đều có. Cái này nếu là như thế sống sót, về sau nàng chẳng phải là trở thành người khác áo cưới rồi. Cố gắng tu luyện ra thành tựu, đến lúc đó kia ma hồn cờ khẽ hấp, nàng liền bị hút chết rồi. Không có cái gì so cái này càng thêm khiến người kiêng kỵ. Càng không nói đến là tại dạng này vô tình tình huống dưới bày biện ra đến sự thật. Chỉ có dạng này mới càng thêm tàn khốc, cũng càng thêm máu me đầm đìa, ngày này máu cổ tộc, toàn bộ đều đáng chết. Lúc này, chính là Gia Cát Cửu Phượng thần sắc cũng âm lãnh. Đồng thời, một loại không cách nào nói rõ cảm giác tự nhiên sinh ra đây chính là thiên đạo dưới thế giới. Sẽ cho phép dạng này hôi thối, tùy tiện sự tình phát sinh cũng liền thôi. Còn như thế không kiêng nể gì cả, trực tiếp luyện huyết luyện hồn. Gia Cát Cửu Phượng bất mãn Tô Ly có phát giác, bất quá lúc này hắn rung động trong lòng chính là hắn thật phát hiện mánh khóe. Kia ma hồn cờ căn bản cũng không phải là cái gì luyện hồn cờ luyện máu cờ. Cũng càng không phải là cái gì phổ thông hàng nhái. Đây chính là ẩn chứa sáu hồn cờ hung lệ chi vật. Thứ này, chính là thông thiên giáo chủ trong tay chí bảo sáu hồn cờ. Nhưng là cũng đã một lần nữa rơi vào 3.000 đại đạo thiên ma một ít oán niệm trong tay. Mà những oán niệm này, bây giờ đã thành hình. Sáu hồn cờ, thông thiên giáo chủ, thiên đạo hung thần dị bảo, cùng chấn thiên quan, vẫn thánh đan đồng xuất một mạch. Chính là 3.000 đại đạo thiên ma sau khi chết chi vô tận oán niệm biến thành. Dưới lá cờ sáu đuôi, có thể tổn thương thiên đạo thánh nhân đại đạo thánh thể. Vạn tiên trận bị phá về sau, thông thiên giáo chủ sáu hồn cờ bị nguyên thủy thiên tôn bàn cổ phiên đánh nát hai đầu cờ đuôi. Khiến cho sáu hồn cờ nguyên khí trọng thương, lại khó khôi phục, đến mức từ đây thiên đạo thánh nhân nếu là có phòng ngự chi bảo liền có thể ngăn cản sáu hồn cờ. Loại vật này, giấu ở vô so tà ác ma hồn dưới lá cờ, đại biểu cái gì? Cái này đời đồng hồ. Vật này ẩn chứa cực lớn nhân quả, hoặc là nói cụ thể nói là hồng hoang thần thoại thế giới bên trong cái nào đó đại lão đem gào thét. 3.000 đại đạo thiên ma oán niệm phục sinh một đạo, hội tụ đến ma hồn cờ bên trong ném đến thế giới này. Để cái này ma hồn cờ vô tận thôn phệ, luyện huyết luyện hồn, đem toàn bộ thế giới toàn bộ luyện chết, lấy cung cấp nuôi dưỡng bảo bối này trưởng thành. Tô Ly tại Phật tính trạng thái, siêu độ vô tận oán niệm về sau. Đạt được dạng này nhân quả phản hồi, đây là đại nhân quả, không thể nghịch đại nhân quả, dù ai cũng không cách nào lừa gạt, tựa như là linh đáy ao dưới những cái kia nữ thi nhấc lên Tô Ly du hành đồng dạng. Cũng là đồng dạng tạo hóa cùng nhân quả, chính là trí đạo diễn hóa, ai cũng không thể ngăn cản, liền như là Tô Ly hiển hóa Phật tính, hiển hóa Phật quang vạn đạo, dẫn tới thiên đạo đạo pháp thiện sướng hiển hóa, đạo vận pháp tắc giáng lâm đồng dạng, ngăn cản không được. Chính là lại không nguyện ý cái kia cũng nhất định phải đại đạo hợp minh. Bởi vì đây là nhân quả, là đại công phải, thiên đạo cũng không thể trái nghịch. Mà tại dạng này ý chí, đại công phải phía dưới, Tô Ly cảm ngộ đến như thế một phần nhân quả, hiểu rõ đến một cái để hắn tuyệt vọng khủng bố chân tướng. Rất nhiều pháp bảo đầu nhập thế giới này, gây nên vô số chém giết, vì chính là để pháp bảo trưởng thành. Pháp bảo trưởng thành, thế giới này còn thừa lại sinh a. Chỉ còn lại có một mảnh tội vực, một mảnh biển máu núi thây, một mảnh phần mộ, một mảnh tiêu điều phế tích. Cuối cùng, pháp bảo sẽ trở nên vô cùng cường đại, mà nơi này chỗ có sinh mệnh, đã không chỉ là quy khư đơn giản như vậy. Nặng nề nhân quả tại Tô Ly đáy lòng hiện ra về sau. Tô Ly nội tâm hít một hơi lãnh khí, đồng thời lạnh cả người thấu xương, tâm triệt để lạnh, đây là sao mà ngoan độc mới sẽ làm ra như thế sự tình. Lại là phương kia đại lão làm dạng này sự tình, Tô Ly đã không cách nào suy nghĩ, cũng may, lần này Phật quang bên trong, trực tiếp chấn vỡ kia một sợi oán niệm, đến mức thiên ma hiển hóa ma hồn cờ bị thương nặng đúng vậy. Trọng thương, mà không phải hủy diệt, loại vật này bản nguyên là không thể nào bị Tô Ly dạng này cực đạo hy vọng chi nguyên cùng Phật. Quang hủy diệt, Tô Ly còn không có cái kia nội tình cùng năng lực, nhưng là có thể trọng thương, đã là coi như không tệ. Nhưng tương tự, trọng thương về sau sẽ cùng tại, vô ý, phá hủy nào đó đại lão hạch tâm nuôi dưỡng bảo bối kế hoạch. Sau đó, hơn phần nửa là có hắn quả ngon để ăn. Càng quan trọng chính là, Tô Ly còn không thể biểu hiện ra hắn biết được nhân quả. Chỉ có thể càng cầu một chút, thiển lam, trảm ký ức, trảm không liên quan tới sáu hồn cờ tất cả thôi diễn kết quả. Chém dụng mà không phải ghi chép, cũng hình thành cấm kỵ, không thôi diễn phương diện này nhân quả. Tô Ly trực tiếp tại nội tâm phân phó, lần này giết ra đến chân chính nhân quả. Tô Ly dùng mình, sau đó chuẩn bị triệt để bắt đầu giả sợ. Về phần nó dư bất cứ chuyện gì, hắn chuẩn bị trực tiếp để Tô Vong Trần đi làm. Thực tế không được, âm thầm ảnh hưởng một chút lão bang tử Tô Thái Thanh. Để lúc nào đi làm cũng được. Không phải, lấy hắn Tô Ly bây giờ thể lượng, đi đụng vào khủng bố như vậy nhân quả kia thật là lại đến 10 cái hệ thống hắn đều chơi không lại. Quá hung tàn. Cái này thật sự là quá hung tàn, quá khủng bố. Đây là lập tức đâm đến kịch độc siêu cấp tổ ong vò vẽ a. cái này còn không tranh thủ thời gian điên cuồng đào mệnh. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 579, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, từ khi phát giác được hồng hoang thần thoại thế giới khả năng tồn tại thời điểm, Tô Ly liền đã tại suy nghĩ tương quan nhân quả, một chút bỗng nhiên ở giữa có được vận mệnh chiếu cố, ức hoặc là bỗng nhiên phù hợp một chút nhân quả tồn tại. Tô Ly cũng đều sẽ gấp đôi lưu tâm, từ ban đầu tu di tổ địa cổ thiên âm bắt đầu. Tô Ly vẫn tại tìm tương quan nhân quả, lại không có đạt được kết quả. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly cuối cùng cũng không có thăm dò đến tương quan hết thảy. Cho nên cũng không có chọc tổ ong vò vẽ tiềm chất. Không chọc tổ ong vò vẽ, bị ngủ đông xác suất cũng liền không lớn. Bây giờ, từ Vân Nghê thường bắt đầu trên thực tế hắn liền lập tức đâm bên trong. Đem thường Nga nhân quả bại lộ tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo ý chí phía dưới. Cố nhiên kia là chân hư thể ngộ, trên thực tế cũng đã xuất hiện như thế khả năng, kia về sau, bởi vì là chân hư thể ngộ, cho nên Tô Ly ngược lại ẩn giấu đi, nhưng về sau, lại gặp được một cái Khương Loan cũng không có bại lộ, nhưng là bình thường đánh nhau đến cuối cùng về sau, Tô Ly liền đã trong lòng minh bạch, cho nên đang liều nội tình thời điểm, song phương đều nhạt giọng nói đến một bước cuối cùng, dù vậy, Tô Ly lại cũng chỉ là xem như là gặp kình địch mà đi xử lý. Bây giờ, cái này chính diện tao ngộ kia pháp bảo mạnh mẽ, Tô Ly xuất thủ vì đó, hiển hóa Phật tính đem nó phá hủy, cứ việc âm thầm phát giác được nó bỏ chạy mà ra. Thậm chí, Tô Ly chỉ cần cưỡng ép can thiệp, còn có thể đem càng thêm trọng thương một phen, nhưng Tô Ly có thể khẳng định hắn là lưu không được cường đại như vậy pháp bảo. Cho dù thật lưu lại, như vậy pháp bảo này phía sau thật liền không có chủ nhân sao? Người chủ nhân kia lại làm sao có thể là cổ thiên gia loại này? Cổ thiên gia nhiều nhất cũng bất quá chỉ là cái khôi lỗi mà thôi. Chỉ là cũng hỗ trợ luyện chế pháp bảo, thôi hóa pháp bảo trưởng thành cùng bồi dưỡng pháp bảo phế vật thôi. Ở dưới tình huống này, Tô Ly đã chỉ là thông qua đại mệnh vận thuật cùng tuyệt đối Phật tính phát giác được một chút manh. Mối, quả quyết sẽ không đi bày biện ra đã phát hiện sự thật. Ngược lại còn sẽ lập tức thu tay lại, xem như là đã đem kia pháp bảo xử lý. Chỉ có dạng này mới có thể nhìn thành là bình thường hủy diệt hắc ám pháp bảo. Đồng thời trừ ác dương thiện, đây chính là đứng tại chính nghĩa đầu to. Cho dù là kia pháp bảo chủ nhân thịnh nộ, cũng chỉ có thể âm thầm một lần nữa bố cục, mà sẽ không chân chính cùng chết đối với như thế tồn tại mà nói. Lần này chỉ có thể là cổ thiên gia làm được không tốt. Đụng vào Tô Ly loại này, Phật tâm người, cho nên khiến cho dạng này hắc ám pháp bảo gặp được hủy diệt cấp đả kích. Ở trong đó ý nghĩa chính là khác biệt, một loại là cố ý, vậy khẳng định là phát hiện hạch tâm nhân quả cùng bí mật, liền nhất định sẽ bị xử lý, bị thanh lý, mà một loại khác, vậy liền chỉ là đánh bậy đánh bạ tham dự, cho nên đem nó sát cục bố trí lật tung, cứ như vậy, cũng chỉ là sẽ bị ghi nhớ, sau đó đổi một loại bố cục, tạm thời tránh đi hắn, hai loại, không hề nghi ngờ, Tô Ly khẳng định sẽ thay kia người lựa chọn loại thứ hai, chỉ vì... Như vậy sự tình nếu là âm thầm tiến hành, nói rõ còn có nhất định nguyên nhân khiến cho kia pháp bảo chủ nhân tạm thời không nghĩ bên ngoài. Làm chuyện như vậy, chỉ khi nào thật đem sự tình triệt để lật tung vén lên bày biện ra đến, liền nhất định sẽ hiện ra tại ngoài sáng bên trên. Khi đó, chỉ sợ mọi người liền đều không dễ chịu, loại tồn tại này kiêng kỵ cái gì, Tô Ly cũng hoàn toàn không biết, nhưng là hắn lại phi thường lý trí đem những này tương quan ký ức chặt đứt, cũng không lại đi chú ý. Là lấy, sau một khắc, Tô Ly liền không có tương quan nhân quả suy nghĩ, sau đó hắn lại làm một kiện cực kỳ hung tàn sự tình. Đó chính là lấy vô hạn Phật quang phổ chiếu tứ phương, thẩm thấu một ngọn cây cọng cỏ, đem toàn bộ địa mạch đều thanh tẩy một lần. Cái gọi là tẩy tổ xương phương thức, lần nữa hiện ra một lần về sau, mảnh này địa mạch cũng tương đương với trải qua một lần quang minh thẩm thấu cấp bậc tẩy tổ xương. Tại dạng này quang minh cùng công đức khí tức phía dưới. Toàn bộ trời máu cổ tộc tổ địa khu vực, tất cả địa mạch đều bị thanh tẩy phải như là lưu ly. Ông ánh sáng long lanh, mỹ lệ vô song, về phần kia trước đó bỏ chạy pháp bảo khí tức, nguyên bản nó đã cực độ cẩn thận, lại phát giác được dạng này khí tức cuốn tới, càng là cực kỳ cẩn thận. Nó không ngừng biến hóa, giấu giếm rất nhiều thủ đoạn mới may mắn tránh đi, sau đó yên lặng thẩm thấu đến sâu trong lòng đất về sau. Lặng yên tan xuống địa tâm, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tô Ly cũng mơ hồ cảm ứng được một loại khó nói lên lời chịu nặng nhân quả kết thúc. Liền phảng phất hắn cái này một loại công đức cùng Phật tính bao phủ phía dưới. Tất cả tội nghiệt đã toàn bộ bị siêu độ hoàn tất. Tất cả dơ bẩn cũng đều đã bị loại trừ. Như vậy kết quả hiện ra, Tô Ly tâm tình cũng lập tức tốt mấy phân. Về phần trước đó bỗng nhiên mất đi một sợi ký ức đó là cái gì? Tô Ly trong lòng đại thể là minh bạch, nhưng là hắn cũng sẽ không đi truy đến cùng, cũng sẽ không đi đụng vào. Hắn hiểu rất rõ tự thân, một khi xuất hiện tình huống như vậy, tất nhiên là không hề nghi ngờ nghiêm trọng sự tình. Là lấy, Tô Ly cũng âm thầm bắt đầu thu liễm Phật tính, đồng thời không còn niệm tụng kinh văn. Một kích này, lấy phân thân diễn hóa quang minh, hóa thân hy vọng chi nguyên cũng không phải là thực lực tuyệt đối hiện ra. Mà lại Tô Ly cũng có rất nhiều thủ đoạn không có làm dùng đến. Giống như là thiên mạch năng lực liền không có chút nào vận dụng. Bàn cổ huyết mạch các loại năng lực cũng đồng dạng không có sử dụng. Chiến lực xuất ra tình huống cũng liền bất quá cùng Tô Diệp lúc ấy xuất ra chiến lực tình huống. Tương tự, ngàn ngàn chọn một tả hữu. Đương nhiên, đây cũng là tính đến bộ phân tiên hồn nội tình huống. Nhưng lại không có tính toán tam thanh một mạch chiến lực tình huống. Cái kia nếu như tính luôn, kia tuyệt đối chính là thiên văn sổ tự. Đã không cách nào thông qua số lượng đến cụ thể cân nhắc. Lúc này, Tô Ly từ hư không mà đứng lên, lập tức trôi nổi mà hạ. Oanh, sau một khắc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một khối xương vỡ trước mặt. Trong tay đột nhiên hội tụ nghiệp hỏa chi lực hóa thành hỏa diễm cự quyền. Một quyền đánh ra, một quyền bên trong, nghiệp hỏa quyền ý như hỏa diễm cự long, hung hăng oanh kích đến kia vỡ vụn xương cốt bên trên. A, trong đó một đạo thanh thúy u hồn đột nhiên thoát ra, đó chính là cổ thiên gia u hồn, cũng là nó duy nhất coi như bảo lưu lấy bản ngã một đạo u hồn. Cái này là chính hắn giữ lại tạo hóa cấp nội tình. Tương đương với một cái đặc thù bản nguyên bản thể, bình thường đơn độc mà tồn tại, mà lại, nó bởi vì sợ tự thân bị quang minh lôi đình loại hình thủ đoạn hoàn toàn khắc chế chết. Là lấy giữ lại một phần quang minh thuộc tính u hồn bản nguyên. Dạng này nội tình. Dưới tình huống bình thường cũng là người khác tuyệt đối nghĩ không ra. Cũng chính là phương thức như vậy, cổ thiên gia nhiều lần đều có thể tại sinh tử hạo kiếp bên trong sống sót, đồng thời trở nên càng thêm cường đại, lấy quang minh đến diễn hóa hắc ám. Cái này hắc ám tự nhiên sẽ càng thêm hừng hực, cái này quang minh cũng sẽ trở nên càng thêm ổn định. Đây chính là cổ thiên gia một phần khác nội tình. Tất cả mọi người coi là kia ma hồn cờ bị phá hủy về sau, cổ thiên gia nhất định sẽ hồn phi phách tán, tại chỗ liền sẽ bị giết duyên, mà trên thực tế, cảnh tượng lúc đó cũng đích xác chính là như thế. Chỉ là, cổ thiên gia trải qua nhiều như vậy hung hiểm còn có thể sống được. Tự nhiên cũng có nó năng lực đặc thù, năng lực như vậy, lần nào cũng đúng, bây giờ lại không muốn, hoàn toàn làm nhục tại Tô Ly trong tay. Tô Ly diễn hóa nghiệp hỏa chi lực cự long quyền ý, hoàn toàn ẩn chứa chu tiên kiếm khí áo nghĩa cùng hàm ý. Một quyền ra, Tô Ly chiến lực toàn bộ bộc phát. Tô Ly chiến lực vốn là so cổ thiên gia cao thái độ, bây giờ lại là mang theo thiên đạo pháp tắc cùng Phật tính bản nguyên mà ra quyền. Một quyền như vậy, đừng nói là lúc này nằm trong loại trạng thái này cổ thiên gia, chính là dưới trạng thái toàn thịnh cổ thiên gia cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tô Ly một quyền đánh ra, cổ thiên gia hãi nhiên thất sắc, u hồn gào thét giãy giụa, nghĩ muốn chạy trốn lại là đã hoàn toàn bị cỗ lực lượng kia áp chế. A, cổ thiên gia gào thét như cuồng, trong hai mắt tràn ngập thật sâu hận ý cùng thật sâu không cam lòng. Một khắc này hắn mang theo tuyệt đối không cách nào tưởng tượng giãy giụa cùng điên cuồng, tựa hồ hắn còn muốn liều hết tất cả, tranh thủ để mình có thể sống sót. Lần nữa xoay người, Tinh Hàn đại nhân, Thiên Xu, cổ thiên trụ cột nhanh cứu ta, Tinh Hàn đại nhân cứu ta. Cổ thiên gia gào thét cũng đã không phát ra được thanh âm nào. Dạng này một màn về sau, cổ thiên gia trong mắt có thật sâu tuyệt vọng, liền phảng phất thời gian bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Cổ thiên gia cảm nhận được tử vong áp lực thật lớn đập vào mặt, đủ để cho hắn ngạt thở. Giờ khắc này, hắn thậm chí bỗng nhiên có một loại nhìn lại nhân sinh tinh lịch tình huống xuất hiện. Giống như là người trước khi chết đều sẽ thấy mình tất cả quá khứ đồng dạng. Lúc này, Cổ Thiên Gia liền thấy dạng này một màn. Hắn nhìn thấy hắn hóa thành hắc ám, trốn vào vực sâu, bị trấn áp tại Đen Diên. Sau đó cùng Gia Cát Xuân Thu sinh tử đại chiến tất cả mọi thứ. Cũng nhìn thấy hắn cùng Vân Dịch phạm nhân quả dây dưa. Nhìn thấy hắn cùng Gia Cát Xuân Thu cuối cùng tranh đoạt vận mệnh nhân quả. Cũng nhìn thấy càng nhiều rất phức tạp đồ vật, nhưng là duy chỉ có. Hắn lấy ma hồn cờ thôn Phệ Thiên Kiêu nhóm tinh khí hồn bản nguyên tràng cảnh. Một chút cũng chưa từng xuất hiện, liền phảng phất những chuyện này hoàn toàn cùng hắn không hề quan hệ đồng dạng. Trong trí nhớ, phàm là cùng ma hồn cờ tương quan hết thảy tin tức, hết thảy nhân quả, đều giống như bị trực tiếp chặt đứt, tiêu trừ, ký ức đều không có. Thế nhưng là Cổ Thiên Gia nhưng trong lòng rất rõ ràng. Hắn hơn phân nửa còn là bị thủ đoạn gì lợi dụng. Kia ma hồn cờ cũng không đơn giản, đáng tiếc, dạng này tư tưởng đã không có biện pháp xâm nhập xuống dưới. Trước khi chết không cam lòng toàn bộ hiện lên, hắn không muốn chết, càng không muốn cứ như vậy chết xuyên. Đây là hắn cuối cùng một đạo bản nguyên, hơn nữa còn là tạo hóa cấp, là có thể đông sơn tái khởi bản nguyên. Dạng này bản nguyên một khi không có, liền triệt để không có, thế gian này cũng sẽ không còn hắn Cổ Thiên Gia. Có lẽ, lúc trước Gia Cát Xuân Thu đề nghị ta nếu là nghe, ta hiện tại ngược lại sẽ sống được vô so tới nhuần. Cho dù là khi một cái phân thân, nhưng lại cũng có được độc lập bản thân, hơn nữa còn có thể lưng tựa Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các cuối cùng vẫn là phi thường phúc hậu, ngược lại ngày này máu cổ tộc chi địa, đến chết, kia cổ tinh hàn lại cũng chưa từng xuất hiện, như thế, cái gọi là đại lôi âm tự truyền thừa, bất quá là tăng thêm cười mà thôi, không cam lòng, cảm giác cực kỳ không cam lòng mãnh liệt mà ra, hóa thành đồng tử chỗ sâu sau cùng chấp niệm, phốp, một khắc này, quyền ý rơi xuống, nghiệp hỏa đốt cháy, Cổ Thiên Gia u hồn hồn thể chấn động, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Hình tượng phảng phất dừng lại tại hắn cuối cùng kia không cam lòng trên con mắt. Mà lúc này, ánh mắt kia phảng phất nói ra bốn chữ đại lôi âm tử. Bốn chữ này tin tức hàm lượng phi thường lớn, to đến Tô Ly linh hồn cũng vì đó run rẩy. Nhưng là Tô Ly nhưng không có nhìn cặp mắt của hắn. Càng không có đi đọc đến kia bốn chữ hàm nghĩa chân chính. Hắn đã có lòng cảnh giác. Cảnh giác tại cuối cùng thời khắc cái này Cổ Thiên Gia thổ lộ ra càng đáng sợ bí mật. Lấy chân tướng lồng giam sắp hiện ra trận tất cả mọi người hố đi vào. Cho nên Tô Ly xuất thủ phi thường quả quyết, đồng thời cũng mở ra đại mệnh vận thuật cùng đế thính năng lực. Bí mật quan sát đồng thời, chính diện cũng không nhìn tới Cổ Thiên Gia hai mắt, phốc, hỏa diễm quyền ý vỡ vụn Cổ Thiên Gia u hồn, như thế hung ác ma đầu, cuối cùng được đến hủy diệt cấp đả kích, triệt để tại thời khắc này bị giết xuyên. Cùng lúc đó, thuộc về Vân Dịch phạm giam cầm, thuộc về công thừa Thiên Thịnh rất nhiều nhân quả, cũng vào lúc này cùng nhau tiêu tán. Ở xa một chỗ sâu không khu vực Vân Dịch Phạm bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt hiển hóa ra từng sợi thần bí ma hồn khí tức. Một khắc này, Vân Dịch Phạm bình tĩnh nhìn một chút một mặt khác yên lặng khổ tu Vân Thấm Hoàng. Ánh mắt bên trong nhiều một vòng dị dạng chi sắc. Sau đó, thể xác và tinh thần của hắn bên trong có chút tuôn ra một sợi ma hồn khí tức. Ma hồn khí tức bên trong như sinh ra một ngụm linh tuyền đồng dạng, nước suối dần dần tuôn ra, rất nhanh liền hình thành một con như là con chuột nhỏ ma phiên. Tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nhìn, không nghĩ tới, đúng là có Phật tính hiển hóa, vậy liền là chân chính đại lôi âm tự nhân quả sao? Ở trên người hắn mà không tại cổ tinh hàn trên thân a. Ngược lại là đáng để mong chờ, Vân Dịch phạm nhẹ giọng ngôn ngữ, nhưng là, lại không ai có thể nghe hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì. Cũng không biết hắn lại đến cùng có năng lực gì cùng thực lực. Trời máu cổ tộc, cấm địa khu vực, đầy trời Phật quang phá hủy vây khốn sát trận về sau. Cổ thiên trụ cột liền đã bị quản thúc ở, cùng hắn cùng một chỗ đối đánh võ, là hoa thị cổ tộc lão tổ bên trong duy nhất nữ tính lão tổ. Hoa tổ nguyệt xưa nay cũng không thế nào thích nói chuyện. Nhìn như tuổi đã cao, trên thực tế ngày thường hoa dung nguyệt mạo, chỉ là bởi vì nghiêm túc thận trọng lại thêm tính tình lệch lãnh đạm, là lấy tồn tại cảm mạnh lên, nhưng là thực lực của nàng lại là thực sự. Tại tu hành bên trong, bình thường tuổi tác lớn, rất ít còn có thể có nữ tính có thể chịu phải xuống tới. Bởi vì phần lớn hoặc là đã có đạo lữ, sau đó bắt đầu bồi dưỡng hậu bối, hoặc là chính là tự thân đạt tới một loại nào đó bình cảnh, khó mà phá vỡ cấm kỵ, bước vào toàn lĩnh vực mới. Hoa Tổ Nguyệt loại này, bây giờ đã ở vào sắp bước vào hóa thần cảnh cấp độ, nhưng lại không cách nào bước ra một bước kia. Lúc này bởi vì Tô Ly tẩy hồn phương diện nguyên nhân, kia vạn trượng Phật quang, vô biên Phật tính chi lực, cũng đưa nàng tẩy ra đại lượng u hồn khí tức. Những vật này bị tẩy sau khi đi ra, nàng lập tức liền cảm ứng được hóa thần cảnh thời cơ, cũng trực tiếp liền phải lấy đột phá. Là lấy, nguyên bản thực lực của nàng đã cũng không so kia cổ thiên trụ cột kém, lúc này càng là trực tiếp nghiền ép lấy cổ thiên trụ cột đến đánh. Cho nên, cổ thiên trụ cột dù nhưng đã phát giác được cổ thiên gia lâm vào trong khốn cảnh, làm sao vô luận như thế nào đều không thể phân tâm, không có cách nào đi chi viện. Đồng thời hắn cũng tại các loại cùng cổ tinh hàn đại nhân ra mặt, đáng tiếc hắn nhưng cũng một mực không có đợi đến. Dạng này động tĩnh khổng lồ, hiển nhiên cổ tinh hàn đại nhân là tuyệt không có khả năng không có phát hiện, nhưng nó một mực không xuất hiện, chỉ có thể nói rõ đại nhân đã không muốn ra hiện, thậm chí rất có thể trực tiếp phong ấn kia cấm địa tiểu thế giới, mặc cho bọn hắn bên ngoài chết thay. Loại tình huống này cũng không phải không có khả năng, dù sao vị đại nhân kia xưa nay liền lộ ra vô cùng bạc tình bạc nghĩa, thiếu tình cảm. Những lúc như vậy phát giác được địch nhân khí thế hung hung, thực lực bất phàm, tất nhiên là có cực lớn có thể sẽ không lộ diện, ngược lại sẽ âm thầm giấu kín, cũng đem kia lớn lôi âm truyền thừa xâm nhập cảm ngộ xuống dưới. Nghĩ tới đây, cổ thiên trụ cột trong lòng cũng là không khỏi một mảnh băng hàn. Đáng chết, đột nhiên, phát hiện cổ thiên gia trực tiếp ngay cả bản nguyên đều bị diệt, bị triệt để giết xuyên về sau, cổ thiên trụ cột con mắt đều đỏ, khàn giọng gào lên, công kích của hắn càng thêm tấn mãnh, càng thêm điên cuồng. Nhưng lại y nguyên vô sự vô bổ, Hoa Tổ Nguyệt một quyền lại một quyền, đánh ra vô tận bắn nổ quyền ý, kết hợp tử khí 3000 loại hình thủ đoạn, mỗi một quyền đều như là nghiền ép hư không, đánh cho hư không thỉnh thoảng nổ tung, kinh khí xung kích tứ phương, chấn thiên đáng địa, uy phong lẫm liệt. Phốp, vội vã không nhịn nổi tình huống dưới, cổ thiên trụ cột lại một lần bị quyền ý đánh trúng, nửa bên lồng ngực đều lõng lún xuống dưới, trong miệng càng là phun ra rất nhiều máu thịt cùng bọt thịt. Lúc này cổ thiên trụ cột cũng đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, một thân thực lực cũng càng thêm không phát huy ra được. Tiễn ngươi lên đường. Lúc này Hoa Lăng Thương bỗng nhiên xuất thủ, oanh, tử khí vạn đạo. Hoa Lăng Thương lấy tử khí vạn đạo chi pháp diễn hóa vạn đạo về một tuyệt sát thủ đoạn, đột nhiên một kích vạn vẹo hư không, trực tiếp liền xuất hiện tại cổ thiên trụ cột mi tâm trước đó. Cổ thiên trụ cột đồng tử co vào, nhưng căn bản ngăn cản không nổi, hắn rất nhiều nội tình đã sớm thi triển hoàn tất, nếu không phải bây giờ cũng sống không tới bây giờ. Phốp, tử khí vạn đạo tuyệt sát sát cơ, trực tiếp đánh trúng cổ thiên trụ cột mi tâm, cổ thiên trụ cột mi tâm nổ tung một mảnh huyết vụ, trong đó huyết tháp ấn ký tựa hồ mới vừa vặn ngưng luyện ra hình thức ban đầu, cũng đã không chịu nổi một kích, bị tử khí vạn đạo trực tiếp chấn vỡ, băng liệt trở thành mưa máu vào hư không nổ tung, rất nhanh liền triệt để tan thành mây khói. Cổ thiên trụ cột đầu nổ tung, u hồn băng diệt, thân thể cũng cứ như vậy thẳng tắp đổ xuống. Cái chết của hắn phi thường trực tiếp, mà lại đồng dạng cũng là bị dạng này cường lực một kích tuyệt đối giết xuyên. Có thể nói là không có gì lo lắng có thể nói. Tại cổ thiên gia trên thân phát sinh tình huống dị thường, tại cổ thiên trụ cột trên thân cũng không có hiện ra. Duy nhất một tia dị thường chính là kia một sợi nhàn nhạt huyết sắc Phật tháp ấn ký còn chỉ có một chút hình thức ban đầu, không có có thể chân chính ngưng tụ ra. Tại bị Hoa Lăng Thương tử khí đánh trúng về sau, cũng không có bất kỳ cái gì chống cự năng lực, trực tiếp liền vỡ nát. Như thế, trời máu cổ tộc tổ địa bên trong, hai tôn mạnh nhất tồn tại bị trực tiếp nghiền ép cấp trấn áp. Trước đó kia sát trận băng liệt thời điểm, cũng có đại bộ phận phân người tu hành bị thương không nhẹ. Mà bây giờ, hai người này mỗi lần bị giết xuyên, đệ tử còn lại nhau nhau biến sắc, một chút đệ tử càng là điên cuồng bỏ chạy. Đáng tiếc, tiếp xuống cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hoa Lăng Thương bọn người phi thường quả quyết, toàn bộ xuất thủ, một quyền một dưới thân kiếm, nhất định có trời máu cổ tộc tộc nhân đệ tử bị trực tiếp giết xuyên. Trận chiến đấu này, liền ở dưới tình huống này, dần dần hạ màn kết thúc, không có cái gì lớn lo lắng có thể nói. Trừ cổ thiên gia là một khối xương cứng, khó có thể đối phó bên ngoài, còn lại những trưởng lão kia, nhao nhao đều là bị miểu sát kết cục, kia cổ thiên trụ cột thực lực dù không sai, nhưng là Hoa Tổ Nguyệt cùng Hoa Lăng Thương vừa ra tay, cũng hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc. Có thể nói, nếu như không phải Tô Ly giải quyết cổ thiên gia, như vậy một trận chiến này có cổ thiên gia tham dự lời nói, Hoa Tổ Nguyệt một đoàn người hơn phân nửa toàn bộ đều muốn nằm tại chỗ này. Đương nhiên, Gia Cát Cửu Phượng cùng Hoa Cửu Diệu ngoại trừ, cái này thực lực của hai người, đồng dạng cũng là thâm bất khả chắc. Hiện trường đã bày biện ra mặt khác một trận vô so tàn khốc tràng cảnh. Hoa Lăng Thương Hoa Lăng rửa một đoàn người, toàn bộ đều giết đến hai mắt đỏ lên, thủ đoạn 10 điểm tàn nhẫn. Đây là một trận chân chính đồ sát cấp nghiền ép, nhưng không có người nói cái gì, cho dù là Gia Cát Cửu Phượng, cũng chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem, mà Lãnh Vân Thường thì đã lệ rơi đầy mặt. Đối với dạng này tội ác chi địa, nàng đã không có nửa phân ý nghĩ, chỉ vì cổ thiên gia bị giết xuyên, tâm kết của nàng giải trừ, cả người lập tức liền buông lỏng xuống, cho nên cả người ở vào một loại cảm xúc kịch liệt, lại trống rỗng mờ mịt trạng thái. Phốc phốc phốc, Hoa Lăng Thương liên tục mấy chiêu, đem mấy tên lặng yên chạy trốn mới kim đan cảnh trời máu cổ tộc tộc nhân trực tiếp tại chỗ đánh chết. Giết xuyên, dẫn tới ba người thảm liệt kêu gào. Một màn này, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là lặng lẽ nhìn một chút. Không có xuất thủ cũng không có can thiệp. Hoa Lăng Thương đám người cũng không phải sát ý sôi trào hoặc là bị sát lục chi tâm mê hoặc, mà là chân chính kìm nén một hơi. Cho dù ai phát hiện mình cho tới bây giờ còn y nguyên bị lợi dụng, bị cầm tù, thân thượng trung hạ nhiều như vậy u hồn, cũng nhất định sẽ vô so sinh khí. Loại này tức giận mang tới, chính là điên cuồng giết chóc, đặc biệt là tại đủ để có năng lực đồ sát tình huống dưới. Tất nhiên là càng là sẽ như thế, mà trời máu cổ tộc thượng bất chính hạ tác loạn, toàn bộ cổ tộc người tu hành, liền không có nhìn thấy một cái bình thường, toàn bộ đều là tu hành ma hồn con đường. Chỉ là có người tu hành tiến độ rất nhỏ, có tiến độ xâm nhập một chút thôi. Dưới tình huống như vậy, Hoa Lăng Thương một đám người từ là căn bản sẽ không lưu thủ, mà như dạng này đồ sát cũng tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ. Toàn bộ trời máu cổ tộc đều đã bị huyết vụ bao phủ, đã toàn bộ giết sạch. Tô Ly trước đó sửa chữa qua địa mạch, bây giờ địa mạch Ứng Long Đài đã sớm ma diệt, trong đó hủy diệt cấp tỏa hồn bố cục cũng toàn bộ bị phá hủy, đã không có khả năng một lần nữa ngưng tụ, mà một lần nữa diễn hóa ra đến địa mạch đi hướng. Ngược lại là cùng Hoa Nguyệt Cốc luân hồi địa mạch phương thức có chút tương tự. Lại thêm cường đại Phật tính tẩy lễ, nơi đây theo tuế nguyệt lắng đọng, có lẽ sẽ tại tương lai trở thành một mảnh tường và mỹ hảo chi địa. Lại thêm nơi đây kia vô sánh bằng lệ hoàn cảnh nhân tố. Tương lai, nơi đây nhất định là một chỗ có chút đẹp địa phương tốt. Cho nên nói, tất cả mỹ lệ địa phương ban sơ nhất định là không mỹ hảo, chỉ có nhuốm máu thổ nhưỡng mới có thể bắt đầu đẹp nhất hoa, tựa như là bỉ ngạn hoa tồn tại đồng dạng, chỉ có huyết nhục thi cốt hoành hành chi địa mới có đẹp đến nỗi người hít thở không thông bỉ ngạn hoa nở rộ. Tô Ly thu hồi tất cả công pháp, cả người ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, đem ngày này máu cổ tộc cấm địa địa mạch sửa chữa về sau. Tô Ly trực tiếp thu hoạch trọn vẹn 7 điểm tạo hóa điểm. Tạo hóa điểm thứ này đến cỡ nào dùng tốt tất nhiên là đã không cần phải nói. Bây giờ thu hoạch được 7 điểm tạo hóa điểm, Tô Ly cũng đã có thể đem Mục Thanh Nhan, Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà đám người gia nhập phương thức sớm. Bọn hắn nhân quả, đối ứng hoa hạ bên kia nhân quả cũng có, từ thiên cơ thương thành bên trong mua ra thuần túy linh lung tiên cốt. Cũng không phải là việc khó gì, loại này định hướng đổi mới, bây giờ cũng chỉ là chuyện nhỏ, cho nên nói. Cái gọi là cấm kỵ cũng không phải là cấm kỵ, vẻn vẹn chỉ là ở chỗ tự thân năng lực cùng nội tình không đủ thôi. Tô Ly nhìn một chút hắn tạo hóa điểm, lần này tích lũy lại đến, kết hợp trước đó rất nhiều nhân quả, đã tổng cộng đạt tới 19, hát nhiều, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Cái này cũng chưa tính kia Thiển Lam tiểu tinh linh 3 ngày 2 đầu lén lút tham ô một chút hao tổn. Loại này trộm vặt móc túi tham ô, Tô Ly cũng là biết đến. Nhưng là cũng liền mặc cho nàng như thế đi làm, tiểu gia hỏa, tóm lại là muốn có một chút chỗ tốt, không phải thời khắc mấu chốt nàng không ra sức, Tô Ly cũng chỉ có thể di di, bất quá như tạo hóa điểm điểm công đức những vật này. Thiển Lam tiểu tinh linh cho dù là mình âm thầm cầm dùng, cũng đều là một điểm hoặc là không đến một điểm loại kia, cũng sẽ không rất mức phân, Tô Ly sủng ái nàng, nàng hơn phân nửa trong lòng cũng là biết đến, nhiều khi đại mệnh vận thuật tự hành vận chuyển, tất nhiên là cũng có Thiển Lam tiểu tinh linh công lao. Nói cách khác, bây giờ Tô Ly cùng Thiển Lam tiểu tinh linh cái chủng loại kia ăn ý. Đã đạt tới một loại toàn cấp độ mới, đạt tới một loại trước nay chưa từng có cấp độ. Tô Ly nhìn xem Hoa Lăng Thương bọn người thanh lý chiến trường. Cũng không nói thêm gì. Lúc này, Hoa Cửu Diệu đã đem phiến khu vực này hỗn loạn kinh khí toàn bộ xua tan. Cũng hướng phía một phương khác đi tới. Cái chỗ kia, trước đó thời điểm chiến đấu, không gian khí lưu vẫn luôn rất ổn định. Cái này hiển nhiên là không hợp lý. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có người phát giác được tình huống như vậy. Nhưng là vô luận là Hoa Cửu Diệu hay là Gia Cát Cửu Phường, trên thực tế đều phát hiện tình huống nơi này. Oanh, Hoa Cửu Diệu đi tới, bỗng nhiên diễn hóa cùng loại với Tô Tinh Hà loại kia tay không xé rách hư không hàng rào thủ đoạn. Trực tiếp đột nhiên kéo một phát, oanh, kia một phiến khu vực, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ sậm gợn sóng. Kia gợn sóng giống như là một đầu huyết hà tách ra hai bên, bày biện ra một đầu huyết hà đường nhỏ tới. Hoa Cửu Diệu nhìn thoáng qua, không chút do dự một bước đi vào. Đây là trời máu cổ tộc cấm địa tiểu thế giới cửa vào trời huyết giới. Lúc này, Hoa Lăng Thương lạnh giọng mở miệng, lại nói tiếp, ngày này máu trong cổ tộc, có mấy lão già vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hơn phần nửa là tại ở trong đó khổ tu, lúc trước chính là mấy lão già này thủ đoạn. Đi, đi tìm bọn họ. Hoa Tổ Nguyệt cũng nói, lần này đã động thủ, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Tiểu thế giới này, chỉ sợ cũng dựng dục cực đạo ma hồn. Chúng ta mà nên tâm. Hoa Vân Liệng mấy người cũng nhao nhao gật đầu, là lấy, tại Hoa Cửu Diệu dẫn đầu dưới, một đám người nhao nhao đi vào huyết hà đường nhỏ bên trong. Tô Ly nhìn thoáng qua, đồng tử có chút co rút lại một chút, sau đó hắn yên lặng đi theo mọi người sau lưng, cũng tụ tại cùng họ Gia Cát Thanh Phong bóng lưng trên một đường thẳng. Một khi có dị thường công kích, Gia Cát Cửu Phượng liền sẽ trở thành hắn lão đại. Gia Cát Cửu Phượng tựa hồ có phát giác, trực tiếp cho Tô Ly một cái khinh bỉ ánh mắt. Tô Ly cũng lơ đễnh, mà lúc này, Hoa Lăng Rửa cùng Hoa Lăng Thương phản lạc hậu mấy bước. Đi tới Tô Ly trước người, cùng Tô Ly cùng một chỗ hành tẩu. Tô Ly bên người là Lãnh Vân Thường, lúc này còn có chút lo được lo mất. Tâm tình tựa hồ cũng còn không có hoàn toàn bình yên tĩnh. Tô Hoàng Chủ, lần này đại ân đại đức, Hoa Lăng Thương suốt đời khó quên. Tô Hoàng Chủ, lần này nhân quả, chúng ta khắc trong tâm khảm, không dám quên. Tương lai tất nhiên sẽ hậu báo. Hoa Lăng Thương cùng Hoa Lăng Rửa trước sau mở miệng. Cái này nhìn như là hai tính cách hoàn toàn khác biệt người. Nhưng là Tô Ly lại rất rõ ràng. Đây chính là Hoa Lăng Thương ẩn tàng bí mật. Bởi vì tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hai người này nhưng thật ra là một người. Nhưng lại riêng phần mình trở thành đối phương nội tình. Nói cách khác, người này chế tạo hai cái hoàn toàn khác biệt bản thể, để phòng ngừa bị giết xuyên khả năng xuất hiện. Mà dạng này bí mật, chỉ sợ cũng ngay cả Hoa Cửu Diệu cũng không biết trên thực tế. Chỉ cần Hoa Lăng Thương mình không bại lộ lời nói, như vậy cũng sẽ không có người biết. Tô Ly sở dĩ biết, là bởi vì tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Hoa Lăng Thương mình bại lộ. Bây giờ, hai người như thế thành kính nói lời cảm tạ, Tô Ly tự nhiên cũng lễ phép đáp lại. Hai vị nói quá lời, như vậy tình huống dưới, Tô Mỗ cũng chỉ là hết sức trảm diệt địch nhân, tiêu trừ thời gian tội ác cùng hắc ám thôi. Ngược lại là cũng không nghĩ tới, như vậy ngược lại đánh bậy đánh bạ, đem hai vị trên thân giấu giếm u hồn cho chiếu ra. Cái này cũng nói, hai vị chính là có đại cơ duyên lớn tạo hóa người. Như thế cũng nói, hai vị quật khởi cũng là sớm muộn. Tô Ly nói, vô ý thức nhìn hai người một chút, lập tức hơi kinh ngạc. Hoa Lăng Rửa có phát giác, là lấy vô ý thức mà hỏi, Tô Hoàng Chủ đây là phát giác được mệnh cách biến hóa hay là? Tô Ly ngược lại là cũng không có giấu giếm, khẽ gật đầu, nói, không sai, hai vị mệnh cách có một tia buông lỏng, mà Hoa Lăng Thương tộc chủ càng là mi tâm sinh hoành xương dị tượng lần nữa hiện ra. Đây là có vắt ngang mệnh cách nhân quả, nói cách khác, có, sắp vẫn lạc, khả năng xuất hiện, là lấy, chuyến này hai vị phải nhiều hơn lưu tâm. Hoa Lăng Rửa nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, đã nhiều mấy phân cảnh giác chi ý. Ngược lại là Hoa Lăng Thương, lúc này lòng tin tràn đầy, lại vừa vặn bởi vì tồn cảm ân chi tâm, biểu đạt mình sẽ báo ân về sau, tâm tính thông suốt, bởi vì mà thu được một phần khó được đốn ngộ, cho nên, hắn như là kia Hoa Tổ Nguyệt, đúng là đã thăm dò đến hóa thần nội tình, linh hồn cùng sinh mệnh nội tình cấp độ cũng lập tức có thể bắt đầu thuế biến. Cái này hiển nhiên là cực tốt sự tình, Về phần mi tâm sinh hoành xương, cũng bởi vì như vậy dị tượng nhào bột mì tướng vẫn luôn có. Cho nên lần này hắn cũng không có coi ra gì, chỉ coi là sinh mệnh nội tình cấp độ thuế biến thời điểm kích phát ra đến dị tượng. Ngày này máu cổ tộc cũng đều đã bị diệt, trước đó trừ cổ thiên gia lợi hại bên ngoài, cũng không thấy cái gì đại năng tồn tại. Nếu là thật sự có, trời máu cổ tộc cũng không đến nỗi bị triệt để nghiền ép mà không có người nhảy ra. Cái này chỉ có thể nói rõ, trời máu cổ tộc đã không có đại năng, ức hoặc là cái gọi là đại năng cũng bởi vì thực lực quá kém mà từ bỏ vô vị dãy rủa. Cũng biết bất lực quay đầu, cho nên âm thầm thoát đi. Hoa Lăng Thương như vậy tưởng tượng, cảm thấy nói chung bên trên chính là như thế, lập tức cũng không khỏi tâm thần buông lỏng mấy phân, là lấy. Hoa Lăng Thương không khỏi có chút bành trướng nói một câu nói. Đa tạ Tô Hoàng chủ nhắc nhở, bất quá cái này mi tâm sinh hoành xương dị tượng, kỳ thật trước kia liền có, lần này hơn phân nửa cũng là bởi vì lão phu lần này cơ duyên phía dưới. Sinh mệnh nội tình cấp độ có chỗ thuế biến mà lại xuất hiện. Ngày này máu cổ tộc bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này thôi, cũng liền kia ma hồn cờ lợi hại, nó dư như cổ thiên gia mấy người cũng toàn bộ không chịu nổi một kích. Như thế, cũng bất quá là dựa vào nó kinh khủng địa mạch tăng thêm. Nếu không phải như thế, ngày này máu cổ tộc cũng không đến nỗi phát triển đến trình độ như vậy. Nhưng ngày này máu cổ tộc đã từng cũng chung quy là ta Hoa thị cổ tộc dưới trướng chi nhánh thế. Lực nhỏ, không đáng để lo, Hoa Lăng Thương là thật bành trướng, đúng là dám nói lời như vậy. Tô Ly nghe xong Hoa Lăng Thương lời nói, liền biết người này là nhiều năm chưa từng đột phá. Bây giờ một khi đột phá thậm chí có thể đốn ngộ, lại có cùng loại với thiên đạo hợp một cơ duyên, cho nên phiêu, bất quá Tô Ly nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu, tương đối, tán đồng, biểu thị một chút, mà lúc này, một đám người cũng đã xuyên qua một đầu cỡ nhỏ huyết hà thông đạo, đi tới một mảnh màu đỏ sẫm huyết vụ bao phủ tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới này, ngơ ngơ ngác ngác, xem ra cũng không đơn giản như vậy, nhưng là... Nó giữa thiên địa quy tắc khí tức, mặc dù toàn bộ đều bày biện ra nhàn nhạt huyết sắc, cũng không có loại kia âm lãnh, sát khí bốn phía tình huống, ngược lại mang theo một loại khó tả Phật đạo khí tức. Một màn này kỳ thật rất kỳ quái, thậm chí có chút vặn vẹo, liền như là, Tô Ly nghĩ đến Linh Hà Thiên Trì dưới đáy kia hải lượng nữ thi tình huống. Loại tình huống này kỳ thật rất tương tự, chỉ là nơi đây chưa từng thấy đến cái gì thi thể. Cho nên loại khí tức này tương tự lại là thế nào đến? Rất rõ ràng, huyết sắc vật tháp, không hề nghi ngờ, loại vật này tính chất là đồng dạng, hẳn là thu thập bản nguyên linh hồn, luyện chế thành vì hồn nguyên, sau đó tiến hành một loại nào đó cung cấp. Một liên nghĩ tới những thứ này, Tô Ly tâm thần cuồng loạn, phảng phất lần nữa thăm dò đến cái gì, lại là loại tình huống này. Ta lúc trước như có lẽ đã thăm dò đến, mà không chút do dự chém dụng tương quan ký ức. Bây giờ lại chạm đến, không nghĩ cũng được, hơn phân nửa cùng kia huyết sắc vật tháp có quan hệ. Ta lại nhìn xem là được, chỉ cần ta diễn hóa Phật tính khí tức, cùng loại kia hy vọng chi nguyên bản nguyên tình huống, nhất định sẽ không bị nhằm vào dù sao. Ta loại tồn tại này đích thật là loại kia huyết sắc vật tháp kiêng kỵ nhất cùng chán ghét tình huống, mà nếu như không tất yếu lời nói, trước đó ma hồn cờ cũng đã bị phá hủy, lại thêm ta diễn hóa địa tàng vương công đức khí tức. Tất nhiên sẽ để như vậy tồn tại chán ghét, không nguyện ý trêu chọc. Tô Ly trong lòng đã có quyết định, sau đó liền trực tiếp diễn hóa hy vọng chi nguyên khí tức cùng bộ phân công đức khí tức bao phủ tự thân, đồng thời cũng bao phủ lại bên người Lãnh Vân Thường. Lấy dạng này khí tức lần nữa bao phủ thời điểm, Lãnh Vân Thường đúng là không có chút nào tâm phòng bị không nói, còn hủy bỏ đối với nàng tự thân bảo hộ. Kể từ đó, Tô Ly nguồn sáng cùng công đức khí tức trực tiếp thẩm thấu một chút. Trong một chớp mắt, Tô Ly trong óc hiện ra một bộ dáng người uyển chuyển thân thể. Tô Ly khẽ giật mình, lập tức cổ quái nhìn Lãnh Vân Thường một chút, đây là thế nào? Thiếu nữ này không phải là không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Tô Ly thần sắc cổ quái, mà lúc này Lãnh Vân Thường cũng là phương tâm đại loạn. Tim đập như hươu chạy, nàng chỉ là bản năng muốn biểu đạt mình đối với Tô Ly vô so tín nhiệm. Không có tương đương buông ra phòng ngự sát na. Lại bị Tô Ly thủ hộ chi lực thẩm thấu, cái này đồng đẳng với Tô Ly lập tức đem thủ hộ chi lực hình thành như thiếp thân quần áo tồn tại, đưa nàng bao vây lại, cái này liền như là hoàn toàn không có mặc quần áo, hoàn toàn hiện ra tại Tô Ly trước mắt. Lãnh Vân Thường lập tức một lần nữa kích hoạt phòng ngự hiệu quả, gương mặt xinh đẹp càng là đỏ thắm như máu, một mảnh đỏ bừng, thân thể nhưng cũng là một mảnh khô nóng. Tô Ly thấy thế, nói chung bên trên cũng minh bạch Lãnh Vân Thường tình huống. Là lấy cũng lập tức thu hồi ánh mắt, không còn đi nhìn nàng, để tránh người này quá mức quẫn bách mà xấu hổ, mà Lãnh Vân Thường lúc này cũng chỉ có thể đỏ mặt trang làm cái gì cũng không có phát sinh. Chỉ là nàng thỉnh thoảng phát run tay cùng đỏ rực gương mặt. Bán nàng, một bên khác, Hoa Lăng Thương cùng Hoa Lăng rửa ánh mắt đã bị huyết hà đường nhỏ phía trước một khối huyết bia hấp. Dẫn, cái này huyết bia là một khối cột mốc biên giới, không phải cái gì trấn hồn bia, cũng không có cái gì kỳ kỳ quái quái nhân quả. Máu trên tấm bia tuyên khắc lấy ba cái cổ lão chữ lớn trời huyết giới. Hoa Lăng Thương đi tới, nhìn kia huyết bia một chút, hừ lạnh một tiếng, một trưởng đánh ra. Oanh, cuồng bạo mà ẩn chứa khí tức hủy diệt một trường, trực tiếp đem khối này cao 2 mét tả hữu huyết bia trực tiếp đánh thành mưa máu bột mịn. Phía trên phòng ngự trận pháp cùng đối với thủ hộ ấn phù, toàn bộ nổ tung, gây nên tiểu thế giới này kịch liệt chấn động. Oanh, lúc này, một thân ảnh tự thạch dưới tấm bia bay thẳng ra, nó toàn thân lóe ra nhàn nhạt u quang bên trong, nhưng lại ẩn chứa một sợi thần bí Phật tính. Tình huống như vậy, để Tô Ly lần nữa nghĩ đến thiên trì huyết hà dưới đáy nhìn thấy kia huyết sắc Phật tháp. Cùng loại kia tà tính Phật tính khí tức, yêu tăng, tà tăng, huyết sắc Phật tháp, tựa hồ, một chút đều có chút nhân quả phương diện liên lụy. Tô Ly có chút trầm ngâm, lập tức diễn hóa, huyền thuật thông linh, hướng phía trời huyết giới dưới mặt đất cảm ứng quá khứ. Cái này một cảm ứng, Tô Ly sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng mấy phân. Dưới mặt đất, một mảnh xích hồng, giống như là lấy nhân loại huyết nhục tích lũy mà thành. Mà Tô Ly, huyền thuật thông linh, thủ đoạn, khả quan thiên địa xu thế, đảo ngược chuyển muôn vàn địa mạch, bây giờ lại ở đây không cách nào thẩm thấu, không cách nào thăm dò. Tô Ly trong lòng hơi động, vừa mới chuẩn bị vận dụng một tia thiên mạch chi lực, tăng cường, huyền thuật thông linh, công pháp hiệu quả, nhưng lúc này, hệ thống chủ động diễn hóa ra đại mệnh vận thuật vận mệnh thần thông. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly sắc mặt lập tức có chút sinh ra một tia biến hóa rất nhỏ. Quả nhiên, hệ thống chí năng chủ động vận dụng càng năng lực thích hợp. Mà hệ thống chủ động dẫn dắt phóng thích đại mệnh vận thuật cũng làm cho Tô Ly biết. Dạng này một phần nhân quả, không thể bỏ qua, đây có lẽ là một trận khác sát cục bắt đầu, cũng là một trận khác phản sát sát cục bắt đầu. Cảm giác như vậy nương theo lấy hệ thống biến hóa mà xuất hiện. Mà lúc này, Tô Ly đại mệnh vận thuật cũng đã bị hệ thống phát huy ra. Tô Ly cũng rõ ràng cảm ứng được, lần này hệ thống không có sử dụng vận mệnh cùng khác nội tình. Cũng không có thiêu đốt Tô Ly vận mệnh, mà là thiêu đốt trọn vẹn 3 điểm tạo hóa điểm. 3 điểm tạo hóa điểm, đều có thể chế tạo một cái hồng hoang hoàng tộc danh ngạch mà còn có thể còn lại một điểm rồi. Đây là một bút to lớn tiêu phí. Đối với Tô Ly mà nói, 3 điểm tạo hóa điểm giá trị, so 3 tỷ thậm chí 30 tỷ thiên cơ giá trị, cũng còn muốn càng thêm chân quý. Thiên cơ giá trị thu hoạch cũng không khó, thậm chí thật muốn thứ này, có thể để Tô Vong Trần đi đồ sát thần linh, chỉ cần giết tới thành trên ngàn vạn, luôn có thể giết ra đại lượng thiên cơ giá trị, thế nhưng là tạo hóa điểm lại không phải là muốn thu hoạch liền có thể thu hoạch. Cái này nhất định cần chân chính công đức tạo hóa mới được. Công đức đã là rất khó thu hoạch đồ vật, nhưng là tạo hóa, càng là thu hoạch gian nan, cùng công đức tướng so, tạo hóa thu hoạch chỉ có thể nói là ý nghĩ hão huyền. Công đức bản thân, muốn thu hoạch lại không thể có cầu công đức chi tâm. Nói cách khác, lấy bố thí công đức chi tâm đi bố thí, liền sẽ không có công đức, mà tương đối mà nói, công đức dễ lấy, tạo hóa khó tìm, bởi vậy có thể thấy được, tạo hóa sao mà khó được, lúc này trọn vẹn thiêu đốt, 3 điểm tạo hóa điểm, kia liền mang ý nghĩa, nơi đây nếu là có thể cầm xuống, kia nhất định là mấy lần tạo hóa thu hoạch, chỉ khi nào ầm không dưới. Hơn phần nửa cũng sẽ lâm vào to lớn khốn cảnh, nơi này không đơn giản. Tô Ly trầm tư thời điểm, không khỏi liên tưởng đến lúc trước từ cổ thiên gia trong đồng tử chú ý đến kia 4 chữ. Hắn không muốn đi đụng vào dạng này nhân quả cùng cấm kỵ, nhưng vẫn là lần nữa chạm đến. Cũng may, lần này thiêu đốt, 3 điểm tạo hóa điểm, cho nên Tô Ly bây giờ cũng tạm thời khôi phục tương quan nhân quả ký ức, cũng biết được ma hồn cờ nhân quả, những tồn tại này. Tô Ly mới lập tức lấy đại mệnh vận thuật trạng thái diễn hóa huyền thuật thông linh. Quả nhiên, lần này Tô Ly cường đại năng lực cảm ứng nhất cử thẩm thấu, trực tiếp kéo dài xuống đất. Sau đó, Tô Ly nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Dưới mặt đất, thành ngàn hơn vạn thi thể toàn bộ bị trấn áp. Loại tình huống này, cùng Linh Hà bí cảnh tình huống phía dưới không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá, nơi đó toàn bộ đều là nữ thi, mà nơi này toàn bộ đều là nam thi. Không chỉ có như thế, những này nam thi thể cũng là đồng dạng toàn bộ không được sợi vải. Toàn bộ nằm ở phía dưới thổ nhưỡng bên trong, tích lũy trở thành núi, tích lũy trở thành huyết sắc vật tháp. Tất cả tràng cảnh đều là giống nhau như đúc, chỉ là Linh Hà bí cảnh bên trong là nước, mà nơi này là thổ. Trừ những này bên ngoài, nó dư hào không khác biệt. Nhìn thấy những thi thể này, Tô Ly phản ứng đầu tiên ngược lại không phải là kiêng kỵ, mà là thiên trì huyết hà triệu hoán. Người chơi, mô bản có, ý tưởng này sinh ra về sau. Tô Ly tuy có chút tâm động, nhưng lại không có lạc quan như vậy, bởi vì Linh Hà bí cảnh là hắn Tô Ly, nữ thi cũng đã bị hắn siêu độ, hoàn toàn có thể tùy ý chỗ hắn đưa. Hắn chính là có một ít biến thái ham mê, nhất niệm phía dưới đều sẽ có vô số nữ thi chủ động đưa tới. Mặc cho hắn chơi đùa, lại thêm hoàn thiện hoa nguyệt cốc nhân quả, kia Linh Hà bí cảnh đều có thể tính Tô Ly nửa cái đạo trường. Nhưng lúc này, ngày này huyết giới, đừng nói những này nam thi đến cỡ nào hung tàn, chính là ẩn chứa trong đó hủy diệt cấp ma hồn khí tức, cùng cường hoành vô địch ma hồn cờ khí tức, Tô Ly cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngày này huyết giới phía dưới, tuyệt không phải hắn hiện tại có thể tưởng tượng, cùng nó đánh nơi này hải lượng nam thi chủ ý, còn không bằng tiến về trấn hồn bí cảnh, tìm đến trong đó tinh dương thôn cựu địa, đem kia 100.000 thiên kiêu nam tu sĩ thi thể bắt tới xem như mô bản. Chí ít, loại tình huống này xác suất thành công là đạt tới hơn 9 thành. Ngược lại ngày này huyết giới phía dưới đám kia nam thi, muốn chiêu mộ thậm chí là chiếm làm của riêng, hình thành nhân vật mô bản Tô Ly chỉ có thể nói. Thật là nghĩ nhiều, không có trải qua to lớn nhân quả, không có có thể trưởng khống trời huyết giới, sau đó không có tình lay 9 ngày cùng hoàn mỹ siêu độ chi pháp đem những này nam thi siêu độ. Nghĩ đạt tới như thế một bước, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tô Ly yên lặng thu hồi cảm ứng chi lực, đồng thời đại mệnh vận thuật cũng dần dần tiêu tán. 3 điểm tạo hóa điểm, thu hoạch dạng này nhân quả, là kiếm hay là thua thiệt, rất khó nói rõ, nhưng Tô Ly biết, chí ít dưới mắt nói đến, là bệnh thiếu máu, có thể từ lâu dài đến xem, biết một chỗ như vậy, kia kỳ thật đã là máu kiếm, Linh Nhi bí cảnh nhiệm vụ cho hắn bao nhiêu chỗ tốt. Đại mệnh vận thuật đều là bởi vậy mà tới, như vậy lúc này phát hiện ngày này huyết giới dưới mặt đất nam thi núi thây Phật tháp nhân quả. Tương lai nhiệm vụ sẽ còn xa sao? Mà lúc này, Tô Ly thậm chí thử nghiệm âm thầm nhắc nhở một chút Thiền Lam tiểu tinh linh nên tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó, cái này một nho nhỏ nhắc nhở, đổi lấy đang xem phim hoạt hình Thiền Lam tiểu tinh linh trực tiếp mắt trợn trắng khinh bỉ. Mà nàng xem phim hoạt hình là hầu ca phim hoạt hình. Nội dung là hầu tử cùng Như Lai đánh cược, sau đó bị Như Lai trở tay trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn dưới một màn. Thấy cảnh này, Tô Ly trong lòng minh bạch lúc này tuyên bố nhiệm vụ hắn nếu là đi làm, liền chí ít sẽ bị trấn áp, sau đó bị đeo lên kim cô chú. Đây ý là cái gì? Đã không cần nói cũng biết. Đồng thời, tại đại mệnh vận thuật cảm ngộ phía dưới, Tô Ly cũng biết cái này phim hoạt hình một màn này ẩn chứa còn lại nhân quả. Một mặt là đại biểu cường giả thế lực, cùng Như Lai là có nhất định liên lụy, nhưng rất rõ ràng, đó cũng không phải nói Như Lai bản thân có vấn đề gì, mà chỉ là dẫn dắt bên trên tương tự nhân quả. Một mặt khác, nói là chênh lệch của song phương còn y nguyên quá lớn. Một khi liên lụy, trở tay liền có thể trấn áp hắn Tô Ly, để hắn đừng nhảy thoát, càng đừng ở người khác địa bàn đi tiểu. Đi tiểu có ý tứ là cái gì đâu? Chính là không nên để lại dưới khí tức của hắn, không nên để lại dưới đối ứng nhân quả. Cái này đã rất rõ ràng, Tô Ly lại liên tưởng đến cổ thiên gia chỗ đề cập. Đại lôi âm tự, nhân quả, lập tức liên tưởng đến Tây Du Ký bên trong đi về phía Tây trên đường tao ngộ. Tiểu lôi âm tự, cố sự, trong lúc nhất thời, Tô Ly trong lòng bừng tỉnh. Đây là, mô phỏng, đại lôi âm tự nhân quả, mà cái này ma hồn cờ tính chất, trên thực tế cũng là mặt khác một loại linh hà bí cảnh cái chủng loại kia linh tuyền tính chất. Trên thực tế mục đích đồng dạng cũng là rút ra tinh huyết bản nguyên. Hồn nguyên bản nguyên, như vậy, nơi này cũng là một chỗ. Trấn hồn bia, sinh ra chi địa, kiến tạo chi địa, Tô Ly ánh mắt xa xăm, nhìn về phía phương xa. Quả nhiên, dưới đất phương xa, kia một tái lấy nam thi tích lũy thành huyết sắc vật trong tháp. mơ hồ có đại lượng hồn nguyên bản nguyên bị nghiền thành vì hạt. Sau đó những này hạt lại bị một chút xíu nghiền ép chồng chất. Tựa như là hỗn hợp mà thành xi măng tại đổ bê tông tường thành đồng dạng. Mà kia hồn nguyên hạt đổ bê tông mà thành đồ vật. Liền gọi, chấn hồn bia. Lúc này, tại dạng này Phật tháp trước mặt, có một tên nam tử lẳng lặng ngồi xếp bằng, mi tâm tiêu tán chảy máu sắc chính phản xoay tròn lấy. Chữ loại hình Phật quang, yêu tăng, tà tăng, Tô Ly trong lòng run lên. Lúc này, hắn, nhìn, đến một màn này thời điểm, kia yêu tăng mí mắt khẽ động, lập tức mở mắt ra. Chảm, Tô Ly không nói hai lời, lúc này đoạn mất đại mệnh vận thuật đồng thời, quả quyết chảm tất cả mọi thứ nhân quả. Đồng thời lập tức lui ra, như vậy sự tình, hắn đã sớm lô hỏa thuần thanh, mà lại đại mệnh vận thuật cường đại ở chỗ, tất cả nhân quả có thể sớm cảm ứng, là lấy như tình huống như vậy dưới, quả quyết đoạn mất ký ức cùng nhân quả, Tô Ly an toàn của mình liền đạt được cam đoan. Lúc này, cái gì huyết sắc Phật tháp, cái gì dưới mặt đất Nam Thi, Tô Ly cái gì cũng không biết, thậm chí cũng không có đem những này ghi lại ở phân trang, mà là lại một lần nữa chảm. Chỉ có như ấy, mới có thể chân chính không biết nhân quả, không bị dẫn dắt, cũng không để lại dưới, đi tiểu, mà bị trở tay trấn áp. Thủ đoạn như vậy, như thế phản ứng, lại thêm đại mệnh vận thuật ra sức, cùng ba điểm tạo hóa gia trì. Tô Ly xem ra cũng vẻn vẹn chính là đánh giá chung quanh một phen. Sau đó vận dụng, huyền thuật thông linh, thủ đoạn thử nghiệm cảm ứng một chút mà không có kết quả. Chỉ thế thôi. Về phần kia bỗng nhiên mở mắt ra nam tử sau này thế nào? Cùng Tô Ly lại có quan hệ gì đâu? Tô Ly ẩn tàng tất cả thiên mạch khí tức cùng tiên hồn khí tức. Đồng thời cũng đem tất cả nhân quả khí tức thu liễm. Toàn thân chỉ có lúc trước hiện ra qua hy vọng chi nguyên khí hơi thở cùng công đức khí tức. Cho nên hắn xem ra cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trên thực tế cũng giống như hắn biểu hiện ra ngoài như thế. Sẽ không tồn tại tì vết. Hệ thống ở phương diện này sẽ tự hành điều chỉnh, giúp Tô Ly làm được tốt nhất vững vàng cùng ẩn núp. Mà lúc này, tại kia Phật tháp trước mặt, khổ tu cổ tinh hàn hay là mở mắt ra, nguồn gốc từ vận mệnh thăm dò. Ai có được năng lực như vậy? À, bất quá là một đám lão lừa chọc thôi. Bất quá, liền như vậy yếu đuối vận mệnh khí tức. Hơn phần nửa cũng là cái này đại lôi âm tự nội tình triệt để sắp tiêu vong. Mới rơi vào tình trạng như thế. Không những sẽ không để cho ta kiêng kỵ, ngược lại chỉ sẽ có vẻ càng thêm vùng vẫy giấy chết. Bất quá, một đám tôm tép nhãi nhép cuối cùng vẫn là hướng đến nơi này. Vốn không muốn trêu chọc các ngươi, cho dù là bị các ngươi hỏng bộ phân chuyện tốt, nhưng kia tại ta mà nói, kỳ thật có chút ít còn hơn không, nhưng các ngươi vậy mà hủy diệt trời huyết giới cột mốc biên giới. Vậy thì không phải là đơn giản như vậy, vừa vặn, nơi đây cần một chút tươi mới thi thể đến dẫn đầu. Như thế. Các ngươi liền lưu lại đi. Cổ tinh ánh mắt lạnh lùng bên trong hiển hóa ra hai cái huyết sắc Phật tháp hư ảnh. Lập tức thân thể của hắn trực tiếp đứng lên. Ông, sau một khắc, cái này dưới đất cổ tháp, phương xa núi thây toàn bộ biến mất, toàn bộ dưới mặt đất cũng biến thành bình thường. Mà cổ tinh hàn thì đã xuất hiện tại trời huyết giới cột mốc biên giới nơi ở. Lúc này, Hoa Lăng Thương Kỳ thật cũng mới vừa vặn một trường đem cái này cột mốc biên giới chém thành vỡ nát. Thời gian cũng tựa hồ dừng lại tại cái này sát na. Tô Ly khôi phục, bình thường, về sau, vừa vặn dương mắt, liền thấy cột mốc biên giới chi địa. Huyết vụ tản ra về sau, một tên dáng người thẳng tắp, tuấn giật mà mang theo lãnh khốc tà tinh khí tức nam tử áo trắng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn thấy người này lần đầu tiên, Tô Ly phảng phất nhìn thấy một tôn chân chính Phật Đà. Hơn nữa còn là loại kia Tây Phương đại lôi âm tự bên trong mới có thể xuất hiện Phật Pháp cao thâm. Khủng bố Phật Đà, dưới cái liếc mắt ấy, Tô Ly lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cũng không có đồng tử co vào, cũng không có kiêng kỵ, ngược lại lâm vào một loại nào đó suy nghĩ, lấy năng lực của hắn, không có khả năng, nhìn ra nó nội tình, cho nên một khi kiêng kỵ, liền sẽ xảy ra chuyện, cái này liền cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vân Nghê thường phát hiện mánh khóe đồng dạng, là không thể biểu hiện ra ngoài. Nơi này không phải chân hư thể ngộ bên trong, còn có được lần nữa tới qua cơ hội, nơi này chính là hiện thực, một khi xảy ra vấn đề, ai cũng che không được, rất không muốn để ý tới các ngươi bọn này tôm tép nhãi nhép đồ vật. Nhưng là các ngươi đúng là hay là giết đến nơi này. Cho nên nói, đã các ngươi một lòng muốn chết, bên kia là chết không có gì đáng tiếc, cổ tinh hàn mỗi chữ mỗi câu, Mỗi một câu nói ra, cả người hắn khí thế liền tăng vọt mấy phân. Sau đó, một loại ngập trời uy lẫm khí tức lan tràn ra. Giờ khắc này, toàn bộ trời máu tiểu thế giới phảng phất đã trở trời rồi. Áp lực nặng nề, âm u mà nhuốm máu hoàn cảnh, để Hoa Lăng giữa một đoàn người toàn bộ sắc mặt chìm lặn. Chương 580, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hoa thị cổ tộc, cấm địa sườn đồi phía dưới, Vân Tú vực sâu cấm địa, Vân Tú vực sâu tại Vân Tú Phong phía dưới. Vân Tú Phong chính là Hoa thị cổ tộc trọng yếu nhất một ngọn núi. Không có một trong, Vân Tú trùng điệp, gọt vót nhọn phong, vịnh điểm khe sâu dưới. Cô Tuấn vách đá dựng đứng bên cạnh, vịnh điểm khe sâu dưới. Chỉ nghe hô còi còi đạo ngân giao thoa xoay người. Cô Tuấn vách đá dựng đứng một bên, nhưng thấy kia thúy luật luật hào quang nấn ná ấp ủ. Đi lên nhìn, loan đầu đột ngột thấu thanh tiêu. Quay mắt xem, khe dưới thâm trầm lân cận bích lạc. Cao hơn đến, như bậc thang như băng ghế. Dưới thấp đi, như hố như hố. Lúc này, Tô Ly nhìn một cái như vậy hoàn cảnh. Nơi đây đã có loại kia đặc thù vận ý, loại này vận ý tuyệt không thể tả, lại có một phen đặc thù vận vị. Cái này vận vị, cái này vận ý, đều đến từ nhân gian giới, địa tiên giới cùng đặc thù đạo trường. Bây giờ cũng đã mới gặp hình thức ban đầu. Cái này là một chuyện tốt. Tại lớn như thế nhân quả phía dưới, đem tới nơi đây, chưa hẳn không phải một phen nơi tốt. Lồng lộng hoa hạ, đông thắng thần châu, tây phương cổ lộ, nhưng thấy nhân quả. Tô Ly theo Gia Cát Cửu Phượng một đoàn người bay thấp mà xuống. Tại Vân Tú vực sâu chỗ sâu, mở ra cấm địa chi môn, nơi này hết thảy lấy trở nên thần bí mà cổ lão. Khi kia một cái cửa mở ra, thủ hộ ở chỗ này bên ngoài Khuyết Tân Duyên, Phong Giao bọn người toàn bộ bừng tỉnh, cũng nhao nhao đón. Lúc này, gặp lại Tô Ly, Phong Thiển Vi lần nữa lộ ra rất kích động, một đôi lớn bóng rổ đều đã hưng phấn không kềm chế được. Hận không thể lập tức xông tới, tới một cái 360 độ đại phong sa slam dunk. Tô Ly nhịn không được đi nhìn, nhịn xuống không nhìn tới, thu hồi ánh mắt về sau, nhìn về phía Phong Giao. Chuyến này, các ngươi tình huống như thế nào? Phong Giao cười lên tiếng hỏi thăm, chỉ là tại nó liếc mắt qua về sau, tiếu dung lập tức có chỗ thu liễm, chỉ vì, lấy năng lực của hắn, lập tức liền nhìn ra, hiện trường không chỉ có thiếu một cái Hoa Lăng Thương, mà lại Hoa Lăng giữa đám người thần sắc đều rất trầm mặc. Loại kia cảm xúc cũng vô cùng đồi phế. Lộp bộp, Phong Giao tâm không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Hơn phân nửa hay là xảy ra chuyện, bất quá Tô Ly bọn người có thể trở về, nghĩ đến vấn đề hẳn không phải là đặc biệt lớn. Hơn phân nửa là đám người này nhận một chút đả kích. Còn tốt, bất quá việc này tạm thời không đề cập tới, bên này không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Gia Cát Cửu Phượng dò hỏi. Hoa Cửu Diệu nghe vậy, cũng lập tức quan tâm, không ngại, có thể có chuyện gì? Bất quá trước đó hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chuyện kỳ dị phát sinh, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, nơi đây nhiều một chút thần bí đạo vận khí tức sao? Có thể khẳng định, đây cũng không phải là cái gì phổ thông đạo vận khí tức. Cũng không phải chúng ta lĩnh ngộ thiên đạo khí tức, loại khí tức này cùng hoàng tộc khí tức rất tương tự. Nhưng có phải hay không chúng ta quy khư hoàng tộc khí tức? Phong Giao nói, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tô Ly, hy vọng có thể nghe được Tô Ly đáp án. Tô Ly cười nói, như vậy, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Đã như vậy, còn làm gì hỏi nhiều đâu? Phong Giao nói, nguyên lai, quả nhiên là cách huynh Tô Hoàng chủ đạo thống chỗ diễn hóa ra đến đạo vận khí tức. Quả nhiên là thật đáng mừng. Kể từ đó, lắng động 60.000 năm đạo vận khí tức, cách huynh quả nhiên là một bước phóng ra thiên đại bước chân. Tô Ly cười nói, việc này tử là lớn, nhưng là cũng đúng là quá lớn, liền sợ kéo tới. Phong Giao không hiểu liếc Tô Ly nơi nào đó một chút. Nói, thật sao, thế nhưng là cách huynh là hoàn toàn không lo lắng à. Phong Thiển Vi hiếu kỳ nói, kéo tới cái gì, Phong Giao ca ca ngươi hướng nơi nào nhìn. Phong Thiển Vi nghĩ đến, sau đó cùng Phong Giao ánh mắt nhìn sang, lập tức, nàng gương mặt xinh đẹp càng đỏ, nguyên bản. Nàng là cố ý giả vờ một vòng e lệ đỏ ửng nhi. Lúc này là thật xấu hổ. Phong Giao ca ca làm sao như vậy chứ? Làm sao có thể nhìn Tô Ly hoàng chủ kia? Cái kia đâu? Có phải là Phong Giao ca ca yêu thích đặc biệt? Giới tính nam, sau đó yêu thích cũng là. Phong Thiển Vi lập tức trong lòng hơi có chút dị dạng. Thậm chí có loại không hiểu. Nói không nên lời chờ mong. Phong Thiển Vi cái này tâm sự đều hoàn toàn giấu không được. Đều nhanh thành một cái to lớn, mục nát, chữ viết trên mặt, Tô Ly hơi kém thổ huyết, lại chỉ có thể bất đắc dĩ trừng Phong Giao một chút. Nói, sao huynh ngươi đủ a? Phong Giao mỉm cười, nói, cách huynh chớ nên hiểu lầm, vẻn vẹn chỉ là xa rời huynh dẫn dắt mà vô ý cử chỉ thôi. Ngược lại là cách huynh, như vậy đúng là công đức viên mãn một đại bộ phận phân. Có thể nói là lập tức lập xuống vững chắc căn cơ. Quả nhiên là thật đáng mừng. Tô Ly nói, ta kỳ thật tại trả giá thời điểm, chưa từng có nghĩ tới yêu cầu hồi báo lấy hồi báo chi tâm mà trả giá. Thì trả giá đều không, đây là bố thí công đức thuyết pháp, cũng là vô vi mà làm cơ bản quy tắc cùng đạo thống. Tô Ly ngữ khí rất chân thành, cái này cũng là lời thật, hắn đã đến hoa thị cổ tộc tẩy tổ xương, thậm chí đáp ứng trả giá bản nguyên, thật liền không có nghĩ qua muốn thiết trí cái gì bố cục, càng không có nghĩ qua muốn ổn định cái gì đạo thống. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì, hắn đã từng cảm thấy Tô Mạc Sinh cùng Tô Thái Thanh hai cái lão bang tử xác thực rất không tệ. Cho nên kiếp này bọn hắn chưa từng xuất hiện mà bị như vậy nhân quả hơi kém xử lý. Bởi vậy nghĩ để bọn hắn xuất hiện thôi. Thế giới này, không có dạng này hai vị lão bang tử, chẳng phải là sẽ rất vô vị. Về phần nói hai người này gia nhập cái gì đạo thống, hoặc là sau này là địch nhân còn là bằng hữu, Tô Ly cũng không có nghĩ qua, lấy hắn tâm tư mà nói. Như là địch nhân cũng không có cái gì, hắn có thể chế tạo cũng có thể hủy diệt, như là bằng hữu cái kia cũng càng tốt hơn. Mà lại, chân chính muốn đi con đường vô địch, đối ứng đều là hồng hoang thần thoại thế giới bên trong đám kia siêu cấp lão tiền su. Kia còn tại hồ mấy cái phục chế thể không thành, lấy dạng này tâm tính, Tô Ly mới chính thức nghiêm túc đi đối đãi, cũng dụng tâm trả giá về sau, còn không có yêu cầu hồi báo. Cái này ngược lại vừa vặn phù hợp loại kia bố thí công đức chi tâm. Phù hợp loại kia vô vi mà làm chi đạo. Ở phương diện này, cho dù là thiển lam thế giới thiên đạo, cho dù là thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo quy tắc, biến phải không thể làm gì nếu như Tô Ly có tư tâm. Còn có thể trừ lên một cái dụng ý khó dò mục đích. Nhưng là Tô Ly đích thật là thực tình thành ý. Thiên địa chứng giám, cho nên nghĩ đen đều không có chỗ đen. Cho nên Tô Ly như vậy bày biện ra đến công đức cùng tạo hóa, ngược lại không thể xóa bỏ. Cho nên Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh thành công lắng đọng 60.000 năm, Phong Chiếu Ca cùng Gia Cát Vân Nghê lắng đọng 60.000 năm, liền trực tiếp dẫn đến Tô Ly tự thân đạo thống vận ý cũng đi theo lắng đọng 60.000 năm. Vô luận bốn người này phải chăng lựa chọn Tô Ly nói, chí ít Gia Cát Vân Nghê cũng chính là Bạch Anh đời thứ hai đã có tâm tư như vậy. Mà lại, bọn hắn thu hoạch bản nguyên, có một phần là đến từ Tô Ly lập tức bản nguyên. Cái này liền vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi Tô Ly đạo thống. Tựa như là thiên cơ các tu hành thiên cơ chi đạo cái này độc lập đạo thống đồng dạng. Bọn hắn mặc dù là đều tại thiên đạo bên dưới, nhưng là tu hành thiên cơ chi đạo, cũng tự nhiên tránh không khỏi thiên cơ chi đạo. Tô Ly lúc này hồng hoang đạo thống, tương đương với đã trực tiếp dung nhập đi vào. Thành trong đó như là thiên cơ chi đạo đồng dạng, độc lập một loại đại đạo, đã không bị thiên đạo chỗ bài xích, trước mắt liền tương đương với một loại cùng tồn trạng thái. Một loại hợp tác hình thức, lại thêm trước đó Tô Ly một hệ liệt biểu hiện, còn có bị âm thầm gieo xuống lồng giam thành làm quân cờ Tô Vong Trần cùng Tô Mộng. Vô luận là hồng hoang thần thoại thế giới hay là quy khư hoàng tộc, ức hoặc là thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo đều nhận định, Tô Ly thời gian ngắn là cần nâng đỡ. Bảo hộ mà không phải bị châm đúng, sẽ không cố ý đi khen thưởng hắn. Thế nhưng là một khi có cùng loại với công đức tạo hóa sự tình, một khi Tô Ly y nguyên tham dự thông thiên tháp đại vị diện thế giới chư thiên tiểu thế giới thí luyện, cũng giống vậy sẽ sống phải tương ứng ban thưởng. Đây là đăng thiên đạo quy tắc bản thân quy tắc dưới, Tô Ly phù hợp yêu cầu, cho nên cũng vô pháp tước đoạt rơi. Nếu là làm trái, đó chính là thiên đạo đầu tiên đối với thiên đạo tự thân một loại phủ định. Là được không bù mất, trừ để người cảm thấy thiên đạo bản thân lòng dạ nhỏ mọn khó thành đại khí bên ngoài. Cũng khó tránh khỏi sẽ để cho còn lại thiên kiêu sinh ra lòng phản nghịch hẳn là muốn sáng lập. Chính mình đạo, cũng sẽ chỉ bị chèn ép mà sẽ không bị cổ vũ. Kia thế gian này nói đi đến tương lai, liền sẽ không còn hoàn toàn mới đạo. Lúc trước thiên cơ chi đạo, khí vận chi đạo, vận mệnh chi đạo cùng các loại, không phải cũng đồng dạng là hoàn toàn mới sáng lập ra sao? Bây giờ ngược lại lại không được rồi. Tô Ly thấy Phong Giao phát hiện loại kia đạo vận khí tức, ngược lại là cũng không kỳ quái. Dù sao Phong Giao thực lực hay là vô cùng mạnh, nơi này nguyên bản hết thảy cũng rất bình tĩnh, bỗng nhiên sản sinh biến hóa, hơn nữa còn là tại cấm địa 60.000 năm bên trong lắng đọng ra. Tất nhiên là không phải bình thường. Phong Giao hơi xúc động, hí hư nở, vô vi mà làm, không lấy công đức chi tâm đi bố thí công đức, đây mới là khó khăn nhất, thật có thể làm đến, cũng không có mấy cái, chỉ ít tựa như ta, cũng vô pháp làm được. Phong Giao nói, lại liếc mắt nhìn Tô Ly, nói, ngươi đạo này thống, xem ra chính là chân chính siêu mạnh mẽ nói, vô luận như thế nào nhất định phải hảo hảo kiên trì. Lấy phán đoán của ta, quá trình có lẽ sẽ tràn ngập gian nan, nhưng là tương lai quả nhiên là bất khả hạn lượng. Tô Ly nói, nhận được cát ngôn, Phong Giao nói, cho nên, Thanh Vân mộ ước định đừng quên. Tô Ly nói, ngươi nhìn ta là cái loại người này sao? Phong Giao cười nói, ngươi dĩ nhiên không phải. Không những không phải, ngược lại là thế gian này hiếm thấy nhất hết lòng tuân thủ hứa hẹn người nhưng. Ngươi đây không phải cùng bọn hắn đám người này cùng một chỗ sao? Gần son thì đỏ gần mực thì đen. Ta đây là sợ ngươi bị nhuộm đen à? Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, lập tức trên mặt nhiều mấy phân uy hiếp chi sắc. Xem ra, ngươi tiểu Phong Sa vẫn rất có bản lãnh. Lời gì cũng dám nói. Phong Giao nghe vậy, khẽ giật mình, lập tức trực tiếp giả bộ ngu nói. À. Ngươi nói cái gì, con mắt ta không dùng được, ta nghe không rõ, lỗ tai ta cũng không tốt làm, ta nhìn không thấy, Gia Cát Cửu Phượng cuối cùng vẫn là không có so đo. Hiện tại, tất cả mọi người thích cầm miệng của nàng đầu thiên đến nói sự tình. Đến mức nàng hiện tại nghe được câu này đều muốn ói. Tô Ly thấy Gia Cát Cửu Phượng cái này buồn bực bộ dáng, thầm nghĩ ra hỗn cuối cùng là phải trả, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Hoa Lăng rửa bọn người lúc này cũng bởi vì Phong Giao. Tô Ly cùng Gia Cát Cửu Phượng đám người một lời nói. Tâm tình hơi khá hơn một chút, cũng dần dần thoát ly loại kia bị huyết tháp miểu sát chi phối sợ hãi. Dần dần buông lỏng mấy phân. Hô, một đoàn người thở ra một ngụm chọc khí, lộ ra thật sâu vẻ mệt mỏi. Tình huống như vậy, lại là cũng khiến người khó tránh khỏi thổn thức. Cấm địa chi cửa mở ra về sau, Tô Ly bọn người không có đi vào. Ở trong đó, quả nhiên là chim hót hoa nở, hoàn cảnh tuyệt mỹ chi cực, loại kia đặc thù vận ý càng thêm mãnh liệt. Loại tình huống này, Tô Ly gặp một lần trong lòng liền vui vẻ không ít. Càng quan trọng chính là, cái này một cánh cửa vừa mở, Tô Ly cảnh giới trực tiếp liền từ luyện thần phản hư lô hỏa thuần thanh cấp độ. Trực tiếp đại viên mãn lột xác, như là nước chảy thành sông tự nhiên biến hóa, liên tục tăng lên gần hai cái tiểu cấp độ, đạt tới đăng phong tạo cực cảnh cấp độ cực hạn. Tiếp cận công tham gia tạo hóa cấp độ, có được tự thân cảnh giới, luyện thần phản hư, đăng phong tạo cực, cực hạn, nói cách khác, bởi vì dạng này một phần nhân quả, bây giờ cái này một cánh cửa mở ra về sau, nhân quả lắng đọng, phần này chỗ tốt liền lập tức đến, đây chính là quả, trước đó hắn cái gì cũng không có muốn, chính là kia một bộ phân thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí tiếp nhận, cũng không phải là bởi vì chuyện này. Mà là bởi vì muốn đi trời máu cổ tộc bên kia đoạn long mạch. Mới tiếp kia thù lao, nói cho cùng, bên này hắn cơ hồ tương đương với là miễn phí trả giá. Đúng là như thế, bây giờ phần này thu hoạch, ngược lại cực lớn, đối với Tô Ly mà nói, nó dư hết thảy đều là hư. Chỉ có thực lực bản thân thuế biến mới là thật, hệ thống có nhiều như vậy thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Nhưng là hệ thống không có thăng cấp. Tô Ly cũng không có lấy những vật này chủ động đi thăng cấp nên thăng lột xác thời điểm. Hệ thống tự nhiên sẽ thăng lột xác. Tô Ly lại nhìn một chút hệ thống bảng bên trên tiên hồn tình huống. Tin tức bên trên ngược lại là không có gì thay đổi. Vẫn là đăng đường nhập thất cấp độ. Nhưng là Tô Ly biết, cứ như vậy một phần, quả, để hắn tiên hồn chí ít tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Đúng vậy, không chỉ gấp 10 lần, chỉ là bởi vì tiên hồn thể lượng thực tế là quá mạnh mẽ. Cho nên ngược lại hiện ra tại nó nội tình bên trên. Y nguyên vẫn chỉ là đăng đường nhập thất cấp độ mà không có tăng lên đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Như vậy, Tô Ly kỳ thật cũng có thể lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Nếu là có tiến độ, tỷ lệ lớn chính là từ 7 đến 8% tả hữu tiến độ. Tăng lên tới 90% tả hữu. Nhìn như y nguyên vẫn là trạng thái như cũ, nhưng là tiến độ cũng đã đạt tới phi thường cao tiến độ. Đây là tiên hồn tăng lên. Mà không phải phổ thông tăng lên, ở trong đó chỗ tốt cảm thấy khó khăn nói rõ, có thể nói, bây giờ gặp lại kia cổ thiên gia, Tô Ly cho dù là đối mặt hắn ma hồn cờ, khả năng cũng không cần quá mức kiêng kỵ, mà đối phương nếu là không sử dụng ma hồn cờ, Tô Ly một đạo ánh mắt diễn hóa vô tận sát cơ, đều có thể đem nó giết chết. Thực lực này tăng lên, đã không phải là đơn giản tăng phúc đơn giản như vậy. Cái này liền tương đương với một loại toàn cấp độ mới tăng lên. Lúc này, Tô Ly lần nữa nhìn về phía một lần kia đánh dấu bạo kích xuất hiện đồ vật tiềm long đan. Đây là thứ 15 khỏa tiềm long đan. Khi lúc mặc dù đã có phục dụng cơ sở, nhưng là Tô Ly nhưng không có phục dụng, đằng sau lại ra một viên yếu hóa bản tiềm long đan. Thứ này thì là cho Mục Thanh Nhan sử dụng, Tô Ly tự nhiên cũng không có sử dụng. Bây giờ, Tô Ly đã tìm được phục dụng thời cơ, bất quá dạng này đan dược, cũng đã không thể tại trong hiện thực phục dụng. Muốn phục dụng lời nói, như vậy nhất định phải tại thiên mạch mang quang thiên phú bên trong tiểu thế giới đơn độc phục dụng. Không phải thứ này dẫn xuất động tĩnh quá lớn, chỉ sợ lập tức liền bại lộ, mà cái này một viên tiềm long đan một khi phục dụng lời nói. Chí lực đạt tới 15 tầng, như vậy, rất nhiều chuyện ứng đối liền sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Lúc trước, Tô Ly tại cùng Tô Vong Trần rằng co thời điểm, bộc lộ ra tự thân bộ phân năng lực, kia tựa hồ cũng là hắn cái này bản thể không sử dụng át chủ bài tình huống dưới đại bộ phận phân. Chiến lực nội tình, cái này bại lộ là chuyện tốt. Nhưng là đồng thời cũng trực tiếp bày biện ra hắn cường đại một mặt. Mà bây giờ, vô luận là tiên hồn gấp 10 tăng phúc, hay là tự thân cảnh giới cường đại tăng lên, ước hoặc là tiếp xuống chí lực cấp độ thuế biến tăng lên, đều là một loại tuyệt diệu lắng đọng. Tại tự thân ủng có khổng lồ như thế thuế biến tình huống dưới, Tô Ly ngược lại không sẽ tăng thực lực lên, còn y nguyên duy trì trước đó cùng Tô Vong Trần rằng co thời điểm chiến lực trạng thái. Cho dù là có tăng lên, cũng không sẽ rất lớn, chỉ là hơi thuế biến tiến bộ thôi, bày biện ra đến năng lực, cũng liền cùng cổ thiên gia thời điểm chiến đấu không sai biệt lắm. Đây chính là hắn, cực hạn trạng thái, Tô Ly đã biết, nên như thế nào giấu dốt, liền như là lúc trước Tô Diệp, cất giấu thủ đoạn chính hắn đều giấu quên đi, đều không trên dưới ngàn loại, cho nên, hắn vẻn vẹn chỉ là vận dụng ngàn ngàn chọn một chiến lực ứng đối hết thảy. Kia là tuyệt không khoa trương, mà lại, Tô Diệp đồng dạng có cùng loại với ép buộc chứng tình huống. Một khi ngàn ngàn chọn một chiến lực đối đãi địch nhân đánh không lại, hắn sẽ không nghĩ đến xuất ra càng nhiều chiến lực, mà là nghĩ hết trăm phương ngàn kế đi tăng lên ngàn ngàn chọn một bộ phân chiến lực cấp độ. Tại dạng này cơ sở bên trên, cho dù là tăng lên một chút xíu, đối với hắn tự thân nguyên bản chiến lực mà nói, kia tăng phúc đều là cực kỳ đáng sợ, cực kỳ cường đại, người tu hành, tại Tô Diệp xem ra, kia nhất định chính là định mục tiêu lớn nhất, có thể hay không thực hiện là một chuyện, nhưng là một nhất định có thể phát huy tự thân cực hạn thậm chí đánh vỡ tự thân cực hạn. Nếu như cực hạn là 1.000, như vậy định ra 100.000 làm mục tiêu, cái này 1.000 cơ bản đều có thể nhiều lần đạt tới. Nhưng nếu như cực hạn là 1.000, định ra 1.000 hoặc là 900 làm mục tiêu, như vậy trên cơ bản cũng chỉ có thể đạt tới 3.500 cũng đã là liều hết tất cả. Mưu trên đó phải trong đó. Mưu trong đó phải nó dưới, như vậy đạo lý đúng mọi nơi mọi lúc. Tô Diệp thì am hiểu sâu đạo này, Tô Ly lúc này cũng dần dần minh ngộ những này đã từng hắn có hồ sơ sao chép qua Tô Diệp. Nhưng cuối cùng không phải tự mình kinh lịch, cảm xúc rất có hạn, bây giờ trước đó trực tiếp là một phần to lớn nhân quả. Cứ việc kia phần nhân quả không biết, nhưng là Tô Ly lại biết, hắn nhất định là đâm xuyên cái nào đó lớn tổ ong vò vẽ. Bây giờ tại âm thầm lẩn trốn, là lấy tiến thêm một bước giấu rốt liền lộ ra vô cùng cần thiết. Cấm địa bên trong, óng ánh huy quang mờ mịt khiến người ta thoải mái dễ chịu. Nơi này phảng phất tự thành một cái tiểu thế giới. Bên trong quy tắc cùng các loại, cũng vô cùng hoàn thiện. Mà nói cửa mở ra về sau, Gia Cát Vân nghe, Phong Triều Ca cao giọng đàm tiếu thanh âm từ nơi xa mà tới. Đồng thời, hai cái lão bang tử hắc hắc hắc cười quái dị, cũng đồng dạng cùng đi qua. Ta nói lão già. Ta liền nói bọn hắn tất nhiên sẽ vào lúc này tới. Ngươi còn không tin, Tô Mạc Sinh thanh âm từ nơi xa mà đến, đồng dạng lộ ra thân thiết mà thấp hèn. Đúng vậy, loại thanh âm này tựa như là tiểu nhạc nhạc này thanh âm dạng. Mang theo một cỗ tiện bên trong tiện khí hàm ý, đến lại như thế nào? Không tin lại như thế nào? Ngươi cắn ta a? Tô Thái Thanh thanh âm trêu tức, mang theo thật sâu khinh thường cùng kiệt ngạo, đồng thời lại có một cỗ ngạo kiều hương vị, kia mùi vị. Chính là đã từng kia mùi vị, quả nhiên là một chút đều không kém, thậm chí còn có phần hơn. Mà lúc này, canh giữ ở cạnh cửa Tôn Thành Phong không hiểu cúi đầu xuống, lặng lẽ lui lại một chút xíu. Hay gia hỏa này bị dẫn đạo ra như thế hạ lưu vô sỉ tính tình. Cái này cùng hắn Tôn Thành Phong là không có bất cứ quan hệ nào. Gia Cát Cửu Phượng các chủ như là tức giận, tuyệt đối đừng đánh chết ta. Tôn Thành Phong trong lòng hoảng phải một nhóm, chỉ có thể gửi hy vọng ở hai cái lão bang tử cái này một thân tiện khí có thể thích hợp thu liễm. Một phen, cắn ngươi, làm sao cắn, ngươi có phải hay không biến thái? Ta làm sao liền biến thái rồi? Ha ha, suốt ngày ấy nghĩ đến cắn, ngươi cho rằng ngươi là chó xù à? Chó xù liền làm sao rồi? Đây không phải là đáng yêu tiểu động vật sao? Ta yêu thích tiểu động vật, ngươi hẳn là xem thường tiểu động vật. Ngươi cũng biết chúng sinh bình chờ. Không, ta chính là đơn thuần xem thường ngươi. Khá lắm, Tô Ly nghe được đều mặt rút, biểu lộ tất nhiên là cũng có chút đặc sắc. Cái này hai lão gia hỏa đã hoàn toàn nói là tướng thanh đến, còn hết lần này tới lần khác có kia nói tướng thanh mùi vị. Một cái đùa, một cái nâng, Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng, đã thấy Gia Cát Cửu Phượng trợn mắt hốc mồm. Ta cho các ngươi lấy cái danh tự vì Mộ Sinh, chính là hướng chết mà sinh, lấy cái danh tự vì Thái Thanh, chính là thái thượng mà thanh tĩnh vô vi. Kết quả liền cái này, kết quả đây là hai cái quái gì? Đầu óc rút gân rồi, hay là bên trong chứa đầy nước? Gia Cát Cửu Phượng trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc. Sau đó nàng như có điều suy nghĩ nhìn Tôn Thành Phong một chút. Tôn Thành Phong, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, cầu sinh dục lập tức kéo căng. Hoa Cửu Diệu thì là khóe miệng co giật nhìn xem hai cái lão gia hỏa hưng phấn lao đến. Kia khoa tay múa chân bộ dáng quả thực giống như là rút bị điên hầu tử. Cũng là một mặt bất đắc dĩ, đây là tạo ra cái gì phục chế thể đến rồi. Đây là nghiệp chướng nghiệt xúc đi đây là. So ra mà nói, phong triều ca văn tĩnh, tuấn giật siêu phàm nhân hoàng phong độ, khí thế, cùng loại kia khí chất, xác thực thật làm người khác cảnh đẹp ý vui, như mộc xuân phong, đây mới là nhân hoàng, phong phạm nha, so kia Tô Hoàng chủ cũng đều phải mạnh nhiều. Mà Gia Cát Vân nghe, ân, không hổ là thiên cơ đạo thần, cấp tồn tại, thực tế là mạnh, thực tế là nội tú, thực tế là tuyệt mỹ động lòng người, linh tính xuất trần mà thiên cơ siêu thoát. Thế nhưng là, ngay tại Hoa Cửu Diệu cùng Gia Cát Cửu Phượng chuẩn bị nghênh đón bái kiến thiên cơ đạo thần, Gia Cát Vân nghe thời điểm, Gia Cát Vân nghe nhìn thấy Tô Ly, lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, hơi kém liền nhảy đến Tô Ly trên vai hữu. Đợi nàng đáp lại tới, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra e lệ, lúng túng đỏ ửng nhi, lại y nguyên vẫn là vô so không muốn xa rời, nũng nịu lôi kéo Tô Ly tay, ôn nhu nói, Tô Ly ca ca, cái này hờn dỗi thanh âm, kia trong đó tràn đầy ỉ lại cùng thật sâu tình cảm. Để Tô Ly một hồi dùng mình, cũng không phải sợ hãi, mà là thanh âm này thực tế là quá xốp giòn, quả thực là để người dính phải thực chất bên trong đều hốt hoảng. Tô Ly hơi kém nhức đầu hành lễ lấy đó đối nàng vô địch nũng nịu gửi lời chào. Tô Ly im lặng, nhưng là Gia Cát Cửu Phượng cùng Hoa Cửu Diệu bọn người càng là im lặng, đã nói xong thiên cơ đạo thần, kết quả ngươi thận trọng đâu? Khí chất của ngươi đâu? Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là con tiểu hồ ly? Hay là nói, tẩy hồn đều rửa không sạch ngươi tiểu hồ ly này hồ ly đặc thù? Gia Cát Cửu Phượng lập tức cũng cảm thấy đau cả đầu. Bất quá nàng cùng Tô Ly khác biệt, nàng là phía trên nhức đầu, ngươi đây là, tình huống như thế nào? Gia Cát Vân Nghê hay là Bạch Anh? Tô Ly hỏi ra Gia Cát Cửu Phượng cùng trong lòng người lớn nhất nghi hoặc. Tô Ly ca ca, vô luận là Vân Nghê hay là Bạch Anh, đều là Tô Ly ca ca muội muội, tình, thân nhân, là Tô Ly ca ca trung thành nhất thị nữ. Gia Cát Vân Nghê hoàn toàn chính là khăng khăng một mực. Cái này đều còn không có hiệu chung. Thuế biến đạo thống gia nhập hồng hoang hoàng tộc đâu. Cái này nếu là gia nhập, sợ là thật cái gì đều nguyện ý làm. Mấu chốt là, kia một tiếng, Tô Ly ca ca, cũng làm cho Tô Ly có chút tê cả da đầu. Sẽ không là Tô Mộng loại hình ảnh hưởng à? Tô Ly bất động thanh sắc tính toán một cái, lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Gia Cát Vân Nghê đã chủ động giải thích. Sau đó mọi người mới xem như biết, nguyên lai là cộng sinh tình huống. Nói cách khác, lần này tẩy hồn thanh Bạch Anh nguyên bản vỡ vụn tam hồn thất phách cho tu bổ hoàn chỉnh. Sau đó vừa lúc dung hợp rơi tẩy hồn Gia Cát Vân Nghê kia cả đời. Cái này sẽ cùng tại Gia Cát Vân Nghê kiếp trước chính là Bạch Anh. Kiếp này chính là Gia Cát Vân Nghê, mà lại hai đời ký ức đều tại. vô so hoàn mỹ phù hợp. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng hoàn mỹ cấp tẩy hồn kết quả. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy phát sinh. Đây quả thực là kỳ tích. Tô Ly cũng cảm thấy đây hết thảy thực tế là quá xảo diệu. Thậm chí có chút thuận lợi hoàn mỹ phải không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là kết hợp nơi đây đạo vận khí tức, cùng ẩn chứa hồng hoang thần thoại thế giới bên trong tam giới linh khí tức. Tô Ly ngược lại là cũng dần dần thoải mái. Nếu không phải là thật, như vậy cảnh giới của hắn cũng sẽ không bỗng nhiên thuế biến nhiều như vậy. Tiên hồn cũng sẽ không thuế biến nhiều như vậy. Nói cách khác, phản hồi tại đạo thống cùng lập đạo nhân quả bên trên. Đây hết thảy nhưng thật ra là vô so phù hợp. Cái này liền bài trừ loại kia bị tính kế khả năng. Còn nữa, lúc này nếu quả thật có vấn đề, như vậy trước đó thôi diễn cũng nhất định sẽ có một ít mánh khóe. Thế nhưng là dưới mắt không có loại này mánh khóe, cũng liền không tồn tại vấn đề gì lớn, vì để tránh cho thật xuất hiện vấn đề mà không biết được. Tô Ly còn là thông qua hệ thống điều bỗng nhúc nhích đại mệnh vận thuật là một cái đơn giản thôi. Diễn, lần này, Tô Ly cũng không có cái gì lớn hao tổn, cũng không có thôi diễn ra không ổn đồng đẳng với nói. Đây hết thảy thật chính là như vậy. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, trong lòng triệt để yên ổn xuống dưới. Cái này phảng phất là đối với Bạch Anh kết quả hài lòng. Tô Ly không có giấu giếm tâm tình như vậy, hắn vốn chỉ lo lắng Bạch Anh. Cho nên có tâm tình như vậy cũng là cực kỳ bình thường bất quá. Vừa lúc cũng có thể đối với hắn tự thân cảm xúc tiến hành che lấp. Tô Ly ca ca, sau đó ta liền gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc. Sau đó, Vân Nghê, khỏi phải, người hữu tâm thế nào cũng được. Ta đầu này nói, tạm thời còn không có cách nào dung nạp xuống ngươi. Tô Ly trực tiếp đánh gãy Gia Cát Vân Nghê biểu trung tâm. Dưới mắt, Gia Cát Vân Nghê làm cái thiên cơ đạo thần không biết mạnh biết bao có bao nhiêu nghiêu bức. Gia nhập hoàng tộc đạo thống cố nhiên tốt, kia lại nhất định phải tự chém. Loại người này tự chém kia là thiên đại sự tình, cần tạo hóa điểm khả năng cũng không phải số ít. Tô Ly không phải không nỡ tạo hóa điểm, mà là tự chém về sau. Hết thảy lại muốn bắt đầu từ số không. Tô Ly muốn trước nuôi một nhóm cao thủ ra. Lại từng đám gia nhập A, đều là loại này tự chém tiến đến. Kia từ đầu tu hành, tốc độ lại nhanh cũng rất khó lấy thời gian ngắn quật khởi A. Cho nên, Tô Ly cự tuyệt Bạch Anh cũng chính là Gia Cát Vân Nghê. Có dạng này tâm, lấy thiên cơ đạo thần thân phận như vậy đối tốt với hắn một chút. Chẳng lẽ không thơm sao? Liền không cho để ta Tô Ly an tâm ăn mấy trận cơm chùa. Khục, không phải, liền không thể để ta Tô Ly cũng có thể có cái thực lực cường đại chút tùy tùng sao? Bây giờ tình huống như vậy, chính là Mục Thanh Nhan cũng đều không có tự chém. Bảo lưu lấy thực lực đâu, ngươi đều đã là thần vương cấp, ngươi tự chém ta làm sao nuôi nổi a? Tô Ly trong lòng thầm nhủ, nhưng là hắn vừa cự tuyệt, Gia Cát Vân Nghê trong hốc mắt liền tràn đầy nước mắt. Tô Ly cũng không khỏi im lặng chi cực. Ngươi là tiểu hồ ly, nhưng là ngươi lắng đọng 60.000 năm, tu vi đều thần vương cấp bậc, ta cũng không tin ngươi đến bây giờ còn là như vậy thiếu nữ tâm. Thiếu nữ khí chất, Tô Ly trợn nhìn Gia Cát Vân Nghê một chút, nói, lại diễn ta liền tức giận nha. Gia Cát Vân Nghê lập tức không còn khóc, cũng không còn hờn dỗi đáng yêu, mà là lập tức đổi khí chất, nhã nhặn văn nhã, nhẹ nhàng tú mỹ, Tô ca ca, vậy ngươi như thế nào mới có thể muốn ta đâu? Gia Cát Vân Nghê hóa thân liếm cẩu, lộ ra phá lệ hèn mọn. Gia Cát Cửu Phượng hơi kém thổ huyết, hao phí lớn như thế đại giới, kết quả thành gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Cái này tâm tình cũng là không có ai, người tự chém về sau, lại quy về bình thường, lại nghĩ quật khởi thực tế là quá khó. Mà lại, ngươi bây giờ mạnh như vậy, đã có tâm đi theo ta, cũng không cần thiết trực tiếp hóa đạo tự chém a, mà lại ngươi mạnh như vậy, hóa đạo tự chém. Hơn phần nửa ta cũng không chịu nổi, cũng cứu vớt không được ngươi, đến lúc đó trừ hy sinh vô ích, cũng không có cách nào giúp ta, cho nên ngươi bây giờ đâu, hào hào tại thiên cơ các ở lại, đem thiên cơ các phát triển tốt, đến lúc đó ta nếu là cần muốn trợ giúp, ngươi cũng có thể mang thiên cơ các tới giúp ta a. Tô Ly cái này vừa nói, Gia Cát Cửu Phượng liền một mặt u oán nhìn xem hắn. Tô Ly lập tức sửa lời nói, đến lúc đó liền xem như thiên cơ các không nguyện ý. Cá nhân ngươi ra mặt giúp ta cũng là rất tốt một sự kiện a. Không phải sao? Thật có lòng lời nói, ở nơi nào không phải thiên trường địa cửu, ở nơi nào không phải thiên nhai như láng giềng đâu. Tô Ly lời nói, rốt cục để Gia Cát Vân Nghê không còn lo lắng. Ân, kia Tô Ly ca ca, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, Gia Cát Vân nghe tiếp tục giống như là tiểu hồ ly đồng dạng nũng nịu. Tựa hồ, tại Tô Ly bên người, nàng đời đời kiếp kiếp đều nguyện ý làm kia con tiểu hồ ly. Tô Ly cười nói, được, bất quá ngươi bây giờ là thiên cơ đạo thần Gia Cát Vân nghe. Cũng không cần học tiểu hồ ly bộ kia. Ân, hay là bình thường thanh lãnh một chút tốt một chút đi. Nếu như hơi lăng lệ liền tốt hơn rồi. Gia Cát Vân nghe nghe vậy, nghĩ nghĩ, lập tức trở nên có chút cao lãnh. Sau đó cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm khoảng cách cảm giác. Lập tức, nàng lạnh lùng liếc Tô Ly một chút, nói, Tô Hoàng Chủ là ưa thích Vân Nghê như vậy thái độ a. Kia lạnh lùng lời nói, cùng loại kia băng hàn thiên cơ khí tức, để Tô Ly một trận hàn ý nghiêm nghị, Tô Ly không khỏi dùng mình một cái, dạng này Gia Cát Vân Nghê ngược lại là có đã từng kia lạnh như băng khí chất cùng thần vận. Chính là khoảng cách này cảm giác, ngược lại làm cho lòng người bên trong rất mất mát. Rất không thoải mái a. Kỳ thật ở trước mặt ta, ta vẫn là càng muốn nhìn thấy tiểu hồ ly đáng yêu một mặt. Về sau ở trước mặt người ngoài liền như thế, ở trước mặt ta liền khi đáng yêu tiểu hồ ly đi. Tô Ly khóe miệng giật một cái, vẫn là nói, Gia Cát Vân nghe nghe vậy, thanh lãnh khí chất trực tiếp biến mất không thấy gì nữa không nói. Hiu, một tiếng, trực tiếp liền biến thành một con cáo nhỏ, siêu, một tiếng chui lên Tô Ly bả vai. Sau đó cuộn mình lên, dùng bụng dưới cỏ Tô Ly bả vai, dùng đầu đi ủi Tô Ly cổ, đồng thời phát ra, díu dít, rất hưởng thụ thanh âm, động tác này chi thuần thục, chi thân cận, mập mờ, vậy đơn giản là chấn kinh đến người trợn mắt hốc mồm. Đừng nói là Gia Cát Cửu Phượng, chính là Hoa Cửu Diệu, Hoa Ân Liệm bọn người, đều là một mặt trợn mắt hốc mồm khá lắm, người Gia Cát Vân nghe chờ chính là Tô Hoàng Chủ câu nói này a. Ngươi đây là đăng cái này 60.000 năm bên trong ngày ngày nhớ động tác này. Một đám người biểu lộ lập tức cực kỳ đặc sắc, mà thân là người chủ trì, Gia Cát Cửu Phượng có chút tự bế, nàng dứt khoát không còn đi nhìn, phần này nhân quả nàng ngăn không được cũng ngăn cản không được. Cái này kỳ thật cũng là kết quả rất tốt không phải sao? Nguyên bản định ra chính là Mộc Vũ Hề nhân quả, nhưng là kia nhân quả bị Tô Ly ngang ngược thủ đoạn không hiểu liền chặt đứt. Gia Cát Vân nghe kế hoạch chết từ trong trứng nước, bây giờ kế hoạch có thể hoàn mỹ thành công đã là rất không tệ. Vậy còn muốn cái gì cái khác đây này? Về phần nói Gia Cát Vân nghe cùng Tô Ly quan hệ tốt như vậy có lẽ sẽ là xấu sự tình. Nhưng là có lẽ cũng không phải, cái này ai có thể phân rõ đâu. Nếu như cuối cùng có một ngày, song phương đối địch, cuối cùng Tô Ly thắng, thiên cơ các khả năng cũng lại bởi vì Gia Cát Vân nghe tồn tại, mà không đến mức triệt để bị mất truyền thừa. Mà nếu như hết thảy tương phản, như vậy Tô Ly cũng chưa chắc không có một đầu đường lui. Vô luận nói như thế nào, kết quả này, ngược lại xa so với nàng vốn là muốn tượng muốn tốt lên rất nhiều rất nhiều. Gia Cát Cửu Phượng than nhẹ một tiếng, lúc này mới nhìn hướng na hai cái lão chày gỗ. Hai gia hỏa này, bây giờ còn tại tương hỗ lẫn nhau đỗi đâu, liền thật sự đem nơi này xem như làm bừa địa phương thôi. Hắc hắc, Tô Hoàng Chủ, đa tạ ngài nha, đúng đấy. Chúng ta còn phải đa tạ Tô Hoàng Chủ, lời nói không có trời liền không có địa, không có đất liền không có Tô Hoàng Chủ, không có Tô Hoàng Chủ liền không có ta liền không có ngươi, ngươi nằm mơ đi, là không có ta nơi nào có ngươi, dù sao chính là ý kia, chính là không có Tô Hoàng Chủ liền không có chúng ta. Cho nên Tô Hoàng Chủ chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu, cha, phụ thân, mẫu thân cái gì, đúng, Tô Hoàng Chủ ở trên. Xin nhận hai người con ngoan cúi đầu. Không đúng, đời này phân có chút loạn. Không có việc gì, đây là thân cận một chút quan hệ liền tốt. Quan hệ tốt vậy liền giống như là nam nữ như thế liền có thể cái kia. Tô Ly trên mặt biểu lộ đều không kèm được. Sau đó hắn quay người nhìn về phía Tôn Thành Phong khá lắm. Người cái này thật đúng là ra sức, dạy dỗ đến hai cái dạng này đồ chơi. Hai người này đặt tại hiện đại kia hoàn cảnh bên trong. Thật là liền không có kia đức đám mây chuyện gì. Cửu Phượng các chủ, ta đề nghị đem cái này Tôn Thành Phong hào hào mài rũa một chút. Tô Ly đề nghị, đồng ý, Tô Hoàng Chủ lời này, rất được tâm ta. Gia Cát Cửu Phượng lập tức nói, Tô Thái Thanh nói, Cửu Phượng ngươi nói sai, ngươi hẳn là thanh tâm đổi thành thân. Nếu như ta không nhìn lầm, kia Tô Hoàng Chủ tuyệt đối là thèm thân thể ngươi. Tô Ly, Gia Cát Cửu Phượng cũng có chút đỏ mặt. Hung hăng chừng Tô Thái Thanh một chút, nói, lão già, người ngậm miệng, Tô Thái Thanh bụng ưỡn một cái, lấy bụng ngữ nói, không có vấn đề, ta đã ngậm miệng, tựa như là biểu đạt nội tâm tình cảm. Kỳ thật có thể không dùng miệng, mà lại miệng kỳ thật có thể dùng tới làm một chút sự tình khác. Tô Mạc Sinh nói, này, kia làm cái gì sự tình khác đâu? Hắn nói, còn nháy mắt ra hiệu, xem ra rất là hèn mọn. Tô Thái Thanh nói, tỷ như nói ngôn xuất pháp tùy, âm công. Tô Mạc Sinh kinh ngạc nói, âm công, a, nguyên lai là ý tứ này. Ta nhổ vào, ngươi cái này ra mà không kính đồ vật. Tô Thái Thanh nói, cái gì cùng cái gì a ngươi đây là? Tô Mạc Sinh nói, chính là âm, chính là công, chính là cái kia. Tô Thái Thanh nói, kia cái gì cái gì? Tô Mạc Sinh nói, ta nói là cái gì chính là cái kia. Người lão già này tư tưởng không khỏe mạnh. Tô Thái Thanh nói, a, nguyên lai là cái này, ta nói công là công kích công, không là gà trống công. Tô Mạc Sinh nói, có khác nhau sao? Dù sao đều là một cái chủ động một cái bị động. Tô Thái Thanh nói, giống như ngươi nói như vậy cũng không sai. Tô Mạc Sinh nói, vậy vẫn là công, ngươi muốn làm công sao? Tô Thái Thanh nói, ta là nam, yêu thích nữ, hiểu không? Đừng cứ mãi hướng cái này cùng thấp kém bỉ ổi chủ đề bên trên dẫn, hiểu chưa? Già mà không đứng đắn đổ vật, cái này rất có ý tứ sao? Mặc dù cái này quả thật có chút nhi ý tứ. Bành, bành, hai tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy hai đạo bạch quang đi xa. Gia Cát Cửu Phượng hít sâu một hơi, đè xuống thở hào hển, vung một phất ống tay áo, không mang đi một sợi đạo ngân. Thanh tĩnh, Gia Cát Cửu Phượng cảm khái nói, xác thực thanh tĩnh, hoa ửu rượu trên trán cũng đã toát ra mồ hôi lạnh. Khá lắm, dạng này đối thoại, quả thực là khiến người tỉnh ngộ chi cực, cũng là cao thâm mặt chắc chi cực, để hắn hoa cửu rượu đều nhanh không kềm được. Cái này hai cái thứ gì a đây là? Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái chủng loại? Hoa cửu rượu bản năng nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng, đây chính là ngươi chế tạo ra phục chế thể. Uổng cho ngươi còn hao phí ta hoa thị cổ tộc tất cả nội tình. Kết quả liền cái này, ngươi tốt xấu hai cái này là chúng ta bên này người hộ đạo a. Ngươi cái này nhất định là cố ý a. Ngươi xem một chút phong tộc hoàng tộc cái kia nhân hoàng. Kia phong triều ca ra sao chờ gió. Hoa cửu diệu vừa định mặt ngoài phong triều ca ra sao chờ phong thái yểu điệu. Gì chờ khí chất chắc tuyệt. Liền gặp được phong triều ca một mặt cười ngây ngô biểu lộ. Tại hoa cửu diệu nhìn sang thời điểm, hắn lập tức khôi phục bình thường. Hoa cửu diệu. Sau đó, hoa cửu diệu lại nhìn một chút còn tại cọ lấy Tô Ly cánh tay Gia Cát Vân Nghê. Yên lặng thở dài một hơi. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, gặp lại làm gì từng quen biết. Được rồi, Gia Cát Cửu Phượng, là ta hoa cửu diệu trách oan ngươi, ngươi cũng không dễ dàng. Tô Hoàng Chủ, Gia Cát Cửu Phượng bỗng nhiên làm ra một cái quyết định. Tô Ly nói, Cửu Phượng các chủ mời nói. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta làm chủ, cái này Tôn Thành Phong gia nhập ngươi Hồng Hoang hoàng tộc đi. Hiện tại liền gọt, nếu có thể sống liền còn sống, tu luyện ngươi Hồng Hoang hoàng tộc đạo thống. Nếu là sống không được, tự chém thất bại, liền triệt để chết duyên tốt. Rất thanh tĩnh, hôm nay, ai mẹ hắn khục, ai cũng đừng cầu tình. Hôm nay, ta, Gia Cát Cửu Phượng, chớ phải tình cảm. Gia Cát Cửu Phượng như thế, Tôn Thành Phong lập tức dọa phát sợ bức. Sau đó, mặt đen thui, một mặt u oán nhìn xem kia hai cái mặt đen lão đầu nhi nhất định cố ý. Không phải liền là hố các ngươi mấy bút tạo hóa sao? Cần phải như thế ác sao? Tôn Thành Phong trong lòng đương nhiên là biết đến, nhưng là lại khổ nhưng nói không được. Hai cái này lão già bình lúc mặc dù vô sỉ, nhưng là cũng không có như thế bệnh tâm thần. Không có như thế đùa bức a. Đây quả thực là, đừng nói là Gia Cát Cửu Phượng, chính là Tôn Thành Phong cũng không kềm được a. Tôn Thành Phong một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem Tô Ly. Lúc này hắn còn tại suy nghĩ, muốn hay không biến thân thành vì một cái tuyệt mỹ nữ nhân. Hy sinh một chút nhan sắc cái gì. Ý tưởng này vừa ra, Tôn Thành Phong liền gặp được Tô Ly kia một mặt biểu tình quái dị. Lập tức, Tôn Thành Phong run một cái, đã cứng rắn, khí không dậy, Cửu Phượng các chủ đề nghị này không tệ. Cái này Tôn Thành Phong ta thu, sau đó ta sẽ tuyển nhận một nhóm đệ tử. Đến lúc đó ta sẽ dạy cho ngươi đến mang, đến lúc đó ngươi cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ là được. Dù sao sẽ không đối ngươi có hạn chế, ngươi nếu là có thể dạy bảo ra mấy cái lão bang tử kiểu người như vậy. Nhân vật như vậy, trung điệp có thưởng, nói thật, không lừa ngươi. Tô Ly suy nghĩ một chút, quyết định đem đến lúc đó đến, người chơi, giao cho Tôn Thành Phong đến mang, cái gì hãm hại lừa gạt cái gì thủ đoạn tàn nhẫn. có thể lên toàn bộ bên trên đấy. Không trải qua một phen hàn triệt tốt, cái kia phải hoa mai xông vào mũi hương. Tô Ly tưởng tượng mình tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thống khổ tao ngộ. Liền lập tức cảm thấy, an nhàn hoàn cảnh dưới vĩnh viễn luyện không ra chân chính anh hùng. Bình tĩnh trong hồ nước cũng ra không được phá sóng thủy thủ. Cho nên, dùng lực thao luyện đi, dù sao đám người kia cũng là bất tử bất diệt. Tô Ly ngữ khí ngược lại là có chút chân thành. Tôn Thành Phong nghe xong, đầu tiên là ngẩn ngơ, còn tưởng rằng Tô Ly đang cười nhạo hắn đâu. Kết quả lúc này thấy Tô Ly ngữ khí không giống như là nói đùa. Lập tức kích động. Sau đó, cái này Tôn Thành Phong phi thường quả quyết. Đầu tiên là hướng phía Tô Ly quỳ xuống. Ba quỳ chín lại nói, đệ tử Tôn Thành Phong, bái kiến sư Tôn Tô Hoàng Chủ. Nói xong, lễ bái về sau, hắn trực tiếp một chưởng bổ vào trên đầu của mình. Kia quả quyết, để mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh, một chưởng trực tiếp liền hung hăng đem chính hắn giết xuyên. Nếu như không phải Tô Ly lập tức vận dụng một điểm tạo hóa điểm khóa lại hắn hồn nguyên, cái này đùa bức đồ chơi tại chỗ liền chết cái xuyên thấu. Đây cũng quá quả quyết đi. Tô Ly có chút trợn mắt hốc mồm. Khá lắm, đây là sự thực giỏi về nắm chắc cơ hội a, đây là. Bất quá cũng chí ít để ta có cái phản ứng thời điểm a. Ta nếu là chậm nữa nửa cái hô hấp, người mẹ nó liền lạnh thấu. Tô Ly im lặng chi cực, mà lúc này, kia Hoa Cửu Diệu thì trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là thống khoái, nếu là không thoải mái, sợ là chờ một lúc bị đưa vào đen diên bên trong trấn áp. Treo lên đánh đập, gia hỏa này không phải là một món đồ, tổng có một ít hiếm lạ ý nghĩ cổ quái, thích giày vò, trời sinh giống như là có bao nhiêu động chứng, hơn nữa còn phi thường bất an phân. Vốn là để hắn mang một vùng Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh hai người, để hai người không đến mức tu hành thiên cơ 60.000 năm quá nặng nề. Dạng này không tốt, thế nhưng là không nghĩ tới mang thành dạng này, đây coi như là thật phế ha. Gia Cát Cửu Phượng trầm ngâm, nói, như thế cũng chưa chắc, cứ như vậy, kỳ thật cũng không tệ lắm. Ta tại suy nghĩ, muốn hay không để bọn hắn đổi tên họ Gia Cát Thái Thanh cùng họ Gia Cát Màn Sinh. Bất quá bọn hắn tính cách đã như thế, không cải danh ngược lại càng tới gần tại Tô Hoàng chủ đạo vận một chút. Cứ như vậy, xác thực hẳn là cũng không tệ lắm. Dạng này vô luận là thiên cơ một đường, hay là hồng hoang hoàng tộc một đường, bọn hắn đều có chút cường đại nhân quả, giống như là cá cùng tay gấu đều chiếm được. Cái này đích xác là một chuyện tốt. Bất quá, cũng bởi vì song toàn, tính cách phương diện có thiếu hụt, kỳ thật cũng còn có thể tiếp nhận. Còn nữa, như vậy tính cách cuối cùng vẫn là muốn so loại kia ngột ngạt, hậm hực tính tình muốn tốt không phải sao? Như vậy hắc ám thế giới, nếu là không có một viên hoạt bát một chút tâm, hơn phân nửa là rất khó đi được xa. Hoa Cửu Diệu nghe vậy, dù có chút tán đồng, lại vẫn là không nhịn được nhả ránh nói. Ha ha, ngươi quản cái này gọi hoạt bát, ngươi sợ là đối. Hoạt bát, cái từ này có cái gì hiểu lầm? Gia Cát Cửu Phượng âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói đây là hoạt bát, ngươi có ý kiến gì không? Hoa Cửu Diệu, không có, đây chính là hoạt bát. Đúng, liền là hoạt bát. Tô Ly không để ý đến hai người này tranh luận. Hắn nhấc tay vuốt ve một chút tiểu hồ ly đầu, sau đó bóp lấy nàng phần gáy đưa nàng xách xuống dưới, để không trung ném một cái. Sau đó tiểu hồ ly tự nhiên hóa thành Gia Cát Vân Nghê một mặt ngây thơ. Gia Cát Vân Nghê bỏ lên thiếu chút nữa nhi ngủ, ngươi là thiên cơ đạo thần a. Ngươi, Tô Ly đã không còn gì để nói, cũng khó trách Gia Cát Cửu Phượng tâm tính băng, cái này đổi lại là hắn, tâm tính cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Thế nhưng là, tiểu hồ ly còn muốn giải thích, không có gì có thể là, ngươi đi theo Cửu Phượng tốt, dễ xử lý thiên cơ các sự tình đi. Lúc không có chuyện gì làm mới có thể tới tìm ta. Mặt khác lần này tiến về trấn hồn bí cảnh, thực lực ngươi quá mạnh, vào không được. Tô Ly vô tình đả kích nói, nếu có thể đi vào, hắn cũng sẽ không đem tiểu hồ ly xách xuống tới ném ra bên ngoài. Ân, chính là như thế hiện thực, không có cách, lúc này hắn không thể không cân nhắc Gia Cát Cửu Phượng cảm thụ a. Tiểu hồ ly khôi phục Gia Cát Vân Nghê bộ dáng về sau, biết lại muốn là đi nũng nịu cái gì, cũng đúng là không quá thỏa đáng, chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn xem Gia Cát Cửu Phượng. Gia Cát Cửu Phượng đều không để ý nàng lúc đầu thiết định là một cái cao lãnh, kiệm lời ít nói thiên cơ đạo thần, kết quả cái này thành thứ đồ gì đây là, ai, thật sự là nghiệp chướng a. Thế nhưng là, trừ cái đó ra cũng không có cách nào không phải. Nếu như có thể mà nói, nàng sớm liền tự mình động thủ đem đám người này lấy ra. Cần gì phải đi cầu Tô Ly, mà cầu về sau, dạng này một phần nhân quả, liền đã không phải là tốt như vậy bổ khuyết. Nhớ tới, Gia Cát Cửu Phượng đều cảm thấy một trận đau lòng đến không thể thở nổi. Tìm không thấy, làm sao bây giờ, lại nghĩ hát, Tô Ly không để ý đến Gia Cát Vân Nghê. Tiểu hồ ly chậm rãi thói quen liền tốt, như là đã là như vậy tính tình, kia cũng chỉ có thể mở ra một đoạn toàn nhân sinh mới. Dạng này cũng rất tốt, Tô Ly đi tới Tiêu Thành Phong biến thành nói địa phương. Hội tụ hồn nguyên cùng tạo hóa điểm, nghĩ nghĩ, Tô Ly trực tiếp thông qua thiên cơ thương thành, mua hắn kiếp trước một cái phi thường hèn mọn mặt đen mập mạp xương cốt. Mặc dù đồng dạng là linh lung tiên cốt, nhưng là xứng đôi hay không? Tô Ly cũng đã không quan tâm, lại không phải cha mẹ hắn người, có thể lựa người loại xương cốt mua lại, đã không sai, dù sao đều không có kích động vật hoặc là sủng vật xương cốt không phải sao. Sao ra mà nói, nếu là chọn chó xương cốt tới, còn chí ít có thể bảo chứng trung thành đâu, dù sao điểm này Tô Ly kiếp trước đều đã cảm xúc khắc sâu tiếp xúc với người khác phải càng nhiều. Hắn thì càng thích chó, bây giờ... Hắn mua cái kia mặt đen hèn mọn mập mạp xương cốt về sau. Y nguyên tốn hao, 2 điểm tạo hóa điểm, kết hợp trước đó tổn thất 1 điểm, không duyên cớ hao tổn, 3 điểm tạo hóa điểm, cái này đều đã tương đương phong phú. Tiện nghi tiểu vương bát đản này, về sau nếu là không biểu hiện tốt một chút, nhìn ta không đem ngươi ném vào 6 vạn năm trước hoặc là 20 ngàn năm trước đi. Hung hăng đánh đập, Tô Ly trong lòng thầm nhủ, lại là đem Tôn Thành Phong an bài xuống dưới. Hóa thành hỗn độn Tôn Thành Phong, tất nhiên là bị ném nhập thiên trì huyết hà khu vực cái này ước vòng cấm đi ma luyện. Người này, thời gian ngắn cũng coi là phế, nguyên bản năng lực cũng là cạn bã, bây giờ tự chém về sau, luyện tinh hóa khí vừa mới đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Nhưng đây chỉ là tạo hóa điểm tăng lên ra, mà cũng không phải là hắn vốn có, chính hắn còn chưa bắt đầu lĩnh hội đâu, lấy sự thông minh của hắn, đoán chừng phải một đoạn thời gian rất dài. Đây cũng là Tô Ly không nguyện ý Gia Cát Vân Nghê tự chém hạch tâm nguyên nhân chi. Dạng này trung thành với hắn cột trụ, nếu như không bắt được còn lãng phí, kia là cỡ nào đáng tiếc. Đợi đến về sau, Hồng Hoang hoàng tộc bên này có cường giả chân chính xuất hiện. Có đầy đủ thủ hộ nội tình thời điểm, Gia Cát Vân Nghê lại từ chém tới tu hành hoàng tộc đạo thống. Tô Ly khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Tốt, Tôn Thành Phong vấn đề đã giải quyết, Tô Ly nói. Lại nhìn về phía Phong Triều Ca, bây giờ Phong Triều Ca, để Tô Ly không khỏi nghĩ đến đã từng cái kia Phong Triều Ca. Cái kia trong ngọn lửa Phong Triều Ca, có lẽ dạng này một trận nhân quả ở đây đã coi như là chấm dứt một bộ phân. Tô Ly không cách nào phán đoán, nhưng là hắn biết, hẳn là cũng chính là một bộ phân. Phong Hoàng Chủ, Sa Huynh, các ngươi dự định như thế nào? Tô Ly dò hỏi, ta cần tuần sát trấn hồn bia. Lấy ổn định quy tắc cùng pháp tắc biến hóa, để tránh xuất hiện một chút hỗn loạn hoặc là phá hư quy tắc sự tình phát sinh. Phong Giao nói, Tô Hoàng Chủ, ta không nhiều lắm sự tình, có thể đi trấn hồn bí cảnh thí luyện, nếu không chúng ta, Phong Thiển Vi lời còn chưa dứt, Tô Ly liền cự tuyệt, hay là không được, ta bên này cùng Vân Thanh Huyên bọn hắn cùng đi, ngươi còn là theo chân Sa Huynh cùng một chỗ tuần sát trấn hồn bia đi. Bên kia lần này cũng có hỗn loạn phát sinh. Chỗ lấy các ngươi tuần sát một chút cũng tốt, về sau, chúng ta nếu là có cơ duyên, liền tại Thanh Vân mộ bên trong gặp lại. Tô Ly lời nói, để Phong Thiển Vi có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không nói gì thêm, rất ôn nhu đáp lại nói, như thế cũng tốt, Tô Hoàng Chủ yên tâm, tại quyền hạn phạm vi bên trong, ha ha, khẳng định là sẽ ưu tiên chiếu cố Tô Hoàng Chủ. Tô Ly thầm nghĩ, ngươi cái này thiên vị cũng quá trực tiếp đi, bất quá ta thích. Tô Ly thầm nghĩ, là lấy mỉm cười nói, như thế, vậy liền đa tạ, Phong Thiển Vi gặp một lần Tô Ly nói lời cảm tạ. Lập tức vui vẻ bảo đảm nói, không có việc gì không có việc gì, bao lớn ít chuyện a, yên tâm, đến lúc đó ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực cho Tô Hoàng Chủ một chút cần thiết trợ giúp. Cái này cũng là phải, Phong Thiển Vi loại kia, lấy lòng, biểu hiện, làm sao đều để Tô Ly cảm thấy, hắn tượng như là cái mỹ nữ. Mà Phong Thiển Vi thì là cái hèn mọn người thành thật. Cảm giác này, quá kỳ quái, bất quá, có vẻ như dạng này bị liếm. Cũng thật thoải mái, Tô Ly nhìn nhiều Phong Thiển Vi một chút ân. Mặc dù mau bệnh không ít, trí lực không được, nhưng là, Gấu lớn a, cái này một cái ưu điểm xác thực che đậy hết thảy khuyết điểm. Cho nên nó thừa và thiếu điểm cũng liền không như vậy trọng yếu. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tô Ly hóa thân Phong Thiển Vi fan bóng đá. Sau đó, Tô Ly cùng Hoa Cửu Diệu cùng người hiểu rõ một chút phong triều ca bọn bốn người cái này 6 vạn năm. Qua khổ tu kinh lịch, trong đó, tất nhiên là có một fan thổn thức, mà xúc động Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh hai người đỉnh lấy một đầu bao trở về thời điểm. Mọi người cũng lười để ý đến bọn họ, bất quá tại không có nhìn thấy Tôn Thành Phong về sau. Hai người quả nhiên bình thường không ít, là lấy, tiếp xuống bầu không khí ngược lại là cũng có chút hòa hợp. Đem tổ địa, tổ xương cùng tương quan nhân quả người thu xếp tốt về sau. Hoa Lăng rửa bọn người lại giúp Hoa Lăng Thương lập một cái bia. Tế bái lão một phen, như thế, giống như là Hoa Lăng Thương triệt để từ thế giới này biến mất. Trên thực tế, Hoa Lăng rửa chính là Hoa Lăng Thương, nhưng là Hoa Lăng rửa vô cùng điệu thấp, ẩn nhẫn. Bây giờ trải qua cái này một lần, càng là trầm mặc ít nói, không làm sao nói, người khác cho là hắn cùng Hoa Lăng Thương chính là huynh đệ. Tình cảm sâu cho nên khổ sở, cũng có nhiều an ủi, nhưng là Hoa Lăng rửa nội tâm lại rất rõ ràng. Bất quá hắn nửa chút đều không xê. Chương 581 P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Khương Loan đưa tay vỗ, đánh ra một đạo cường hoành kinh khí, diễn hóa như một đầu ngân sông từ trên trời giáng xuống. Hung hăng xông về phía Tô Vong Trần Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Tô Vong Trần cũng không thèm để ý, trong tay Tu La Minh Ngục Liêm Đao xoay tròn, dùng sức cắt giết, chỉ nghe, két. Một tiếng, kia ngân sắc ngân sông đúng là từ đó trực tiếp đứt đoạn. Quang mang vỡ vụn, thất linh bát lạc, nổ tung tứ tán, Tô Vong Trần Tu La Minh Ngục Liêm Đao đột nhiên nhất chuyển. Hướng phía Khương Loan đầu đánh ra, thủ đoạn quả nhiên là hung tàn mà ngoan lệ, hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ. Oanh, lúc này, Khương Loan oán hận chi cực, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm huyền hoàng kinh khí. Kia huyền hoàng kinh khí đột nhiên ở giữa hội tụ. Hóa thành một ngụm huyền hoàng cổ trung, hướng phía Tô Vong Trần Tu La Minh Ngục Liêm Đao hung hăng va chạm mà tới. Đốt, Tô Vong Trần nguyên khí trong cơ thể mãnh liệt, hóa thành dòng lũ, dẫn vào Tu La Minh Ngục Liêm trong đao, đánh ra một đạo vô thượng uy lẫm, hiển hóa một sợi tàn ảnh, đồng dạng hung hăng hướng phía kia huyền hoàng cổ trung chính diện oanh kích. Oanh, huyền hoàng cổ trung chấn động, đúng là lập tức xuất hiện đại lượng vết rạn, tiếp lấy phát ra chói tai tiếng nổ tung. Vỡ tan huyền hoàng kinh khí mảnh vỡ chia năm xẻ bầy, lần nữa dập dờn hướng tứ phương. Đạo sinh nhất, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới. Lúc này, Khương Loan sắc mặt trầm lãnh, bỗng nhiên đánh ra hai đạo huyền khí, hội tụ như âm dương đồ đằng, đột nhiên hướng phía Tô Vong Trần chấn áp mà hạ. Bất quá là vùng vẫy giấy chết, một phế vật. Tô Vong Trần nhấc vung tay lên, Tu La Minh Ngục Liêm Đao lập tức biến mất, tiếp lấy hắn đại thủ ngưng tụ quyền ý. Đột nhiên một quyền đánh ra, một quyền hoành không, hiển hóa ra như tịch diệt luân hồi quyền ý trực tiếp chấn vỡ kia cái gọi là âm dương đồ đằng không. Nói, càng là trực tiếp một quyền đánh xuyên qua hư không, hung hăng nện ở Khương Loan trên lồng ngực. Phốp, Khương Loan lồng ngực xương cốt trực tiếp bị nện nát, xương ngực càng là có thể đánh lõm vào, toàn bộ thân thể đều đánh bẹt, đập dẹp, Khương Loan ngụm lớn máu tươi phun tới, sắc mặt tái nhợt, rất nhiều dòng máu chảy xuống. Khương Loan thần sắc lập tức ngưng trọng rất nhiều, nàng khí huyết chấn động, lõm lồng ngực lần nữa khôi phục bình thường. Đồng thời, nàng nhìn về phía Tô Vong Trần ánh mắt trở nên âm lãnh chi cực. Lần này, khí thế của nàng đã kinh biến đến mức có chút khác biệt. Đã có một tia đặc thù hồng hoang hệ thống đạo vận khí tức lưu truyền. Bất quá Tô Vong Trần không để ý, tại nàng bày biện ra dạng này một sợi khí tức sát na. Tô Vong Trần trực tiếp hiển hóa, bát cửu huyền công. Đưa tay kết ấn, phiên thiên thiên ấn, liệt địa ấn, Tô Vong Trần đưa tay diễn hóa nghiêng trời lệch đất kết ấn. Như một cái thiên đình hội tụ, như mênh mông sơn nhạc giữa trời giáng lâm, một màn kia, ngàn trượng mười ngàn trượng cự hình nghiêng trời lệch đất ấn. Bị Tô Vong Trần hiển hiện ra, hướng thẳng đến Khương Loan oanh đập tới, hồng hoang đạo thống, Tô Vong Trần, bát cửu huyền công, không hề sợ hãi, Tô Ly không dám hiển hóa thủ đoạn. Tô Vong Trần tùy ý sử dụng, viêm đế sát trận, Khương Loan vận dụng tuyệt thế sát trận, một kích giết ra 10 triệu bên trong chiến ý, đánh đâu thắng đó, đánh xuyên nghiêng trời lệch đất ấn, nhưng Tô Vong Trần thì trực tiếp vận dụng tung kim quang né tránh. Cũng lấy pháp tướng thiên địa hiển hóa trấn áp, pháp tướng mới ra, thiên hạ vô đạo, tại pháp tướng trước mặt, Khương Loan Viêm Đế sát trận trực tiếp băng liệt, Tô Vong Trần một quyền hoành không, hung hăng thẳng hướng Khương Loan mi tâm, trong một chớp mắt, Tô Vong Trần quyền ý đã tới gần Khương Loan mi tâm. Cách nó mi tâm chỉ có một ly, kinh khủng kinh khí thẩm thấu, nhưng là lúc này, Tô Vong Trần thu quyền ý, đồng thời, ẩn chứa một sợi tiên hồn khí tức, cũng đồng dạng dung nhập Tô Vong Trần quyền ý bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Khương Loan đã lâm vào tuyệt đối thế yếu, bị pháp tướng thiên địa một trấn áp, truyền thừa của nàng thủ đoạn đã có chút không dùng được. Càng không nói đến, nàng mặc dù có chút còn lại thủ đoạn vô dụng, nhưng là Tô Vong Trần không có sử dụng định thân thuật. Chỉ cần nàng dám dùng khác tuyệt sát, Tô Vong Trần vận dụng định thân thuật kết hợp pháp tướng lại phối hợp tuyệt sát. Nàng nguyên sẽ là dưới mắt như vậy kết cục, Khương Loan không có phản kháng. Cuối cùng những cái kia át chủ bài vận dụng cũng đã không có ý nghĩa, vậy sẽ chỉ bộc lộ ra nhiều bí mật hơn. Tô Vong Trần quyền tại Khương Loan mi tâm tiền định cách, sau đó chậm rãi cầm xuống. Khương Loan hơi khép hờ lấy hai mắt nhẹ nhàng mở ra, thần sắc bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần. Đồ chết tiệt, ngươi đang làm cái gì? Ngươi dám khi nhục ta Khương gia hoàng nữ? Lúc này Khương gia một tên thiên kiêu Khương Tinh Vũ phát giác được động tĩnh về sau, bỗng nhiên lao đến. Sau đó, hắn xa xa liền trông thấy trong suy nghĩ hoàng nữ đúng là bị Tô Vong Trần lấy nắm đấm chống đỡ tại mi tâm, lập tức cuồng nộ, hắn làm Khương gia thần tử cấp thiên kiêu, bình thường chiến lực không hiện, nhưng là cũng không so Gừng Khải kém bao nhiêu, chỉ là bình thường Gừng Khải thanh danh tại ngoại mà thôi. Bây giờ, Gừng Khải chết rồi, hắn cảm thấy hắn cũng nên đứng ra, là lấy, lúc này gặp Tô Vong Trần đã cùng Khương Loan không còn đánh nhau. Hắn coi là Tô Vong Trần cuối cùng là phải thỏa hiệp, cho nên cố ý tìm bậc thang hạ, là lấy, hắn lập tức vọt ra, lớn tiếng quát lớn, như vậy, cũng là vì soát tồn tại cảm. Lúc này, Khương gia lão tổ cấp nhân vật cũng đều kinh động, như thủ hộ giả cấp bậc, hóa thần cấp lão tổ cũng có mấy vị, cái này Tô Vong Trần tỷ lệ lớn là không dám như thế nào. Loại người này, nhìn như ngang ngược hung tàn, trên thực tế cũng nhất định vô cùng sợ chết. Khương Tinh Vũ ý nghĩ rất nhiều, bất quá, Tô Vong Trần lại căn bản không có phản ứng hắn, hoặc là nói, tại Tô Vong Trần trong mắt, người này cùng một con run dế không có gì khác nhau. Ồn ào, chết, Tô Vong Trần lạnh giọng mở miệng, đón lấy, hắn một đạo ánh mắt bắn ra, ông, ánh mắt bên trong hiển hóa ra thần hoa chi lực vào hư không hóa thành hyperbon đường vòng cung, như thái cực đồ bên trong song ngư đường cong, đột nhiên cắt hư không, phốp. Một khắc này, Khương Tinh Vũ trừng lớn hai mắt, lập tức trơ mắt nhìn kia một đạo song ngư đường cong tập sát mà đến. Lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hắn muốn giãy giụa, muốn thần hồn ra tất cả nội tình, nhưng căn bản bất lực. Không, Khương Tinh Vũ khàn giọng gào thét, muốn giãy giụa, nhưng căn bản không thể. Lúc này, gia tộc những cái kia hóa thần cấp lão tổ cũng không có ra mặt. Thậm chí, liền ngay cả bình thường cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm hoàng nữ Khương Loan, cũng đồng dạng không có phản ứng chút nào. Khương Tinh Vũ tâm lập tức chìm đến đáy cốc, phốp phốp, hyperbon nháy mắt giết xuyên Khương Tinh Vũ mi tâm, cũng nhất cử giết xuyên linh hồn của hắn, đem hắn trực tiếp tại chỗ chém giết. Khương Tinh Vũ thân thể dừng lại ngay tại chỗ sau một lát, oanh một tiếng hướng phía sau thẳng táp đổ xuống. Cái này anh biến cảnh cửu trọng viên mãn thần tử cấp thiên kiêu, cứ như vậy một kích liền chết tại Tô Vong Trần trong tay, mà lại Tô Vong Trần thậm chí ngay cả rất nhiều chân chính thủ đoạn nghịch thiên cũng không có đụng tới. Chiến lược như vậy chênh lệch, để người hàn ý nghiêm nghị, không rét mà run. Khương gia còn có không ít đệ tử nguyên bản cực kỳ phẫn nộ, lúc này lại không có phẫn nộ, không có cừu hận, phản mà chỉ có sợ hãi thật sâu xông lên đầu. Cái này đời thứ hai thiên hoàng tử, hiển nhiên không giống như là đời thứ nhất thiên hoàng tử nhân từ như vậy, tha thứ như vậy. Người này là hung ác độc biến thái cuồng đồ người, chính là đi cực đoan giết chóc chi đạo, như là trước kia còn nhìn không ra điểm này, bây giờ Khương gia không ít cường giả đã âm thầm nhìn ra tình huống như vậy, là lấy lập tức cũng lập tức thu liễm không ít. Đến tại cái gì nguồn gốc từ gia tộc kiệt ngạo kia là tuyệt đối đã không có, vô luận là Gừng Khải hay là Khương Tinh Vũ, bọn hắn hay là thiên kiêu thời điểm còn có giá trị, kia còn đáng giá trả giá, nhưng hai người bây giờ đã thân tử đạo tiêu, bị trực tiếp giết xuyên, đó chính là triệt để không có, vì một người chết đi cùng Tô Vong Trần tranh đấu. Cái này hiển nhiên là không thể nào, cái này cũng không phù hợp lợi ích tối đại hóa. Về phần các tộc nhân sẽ hay không thất vọng đau khổ, căn bản sẽ không có người quan tâm ngươi mạnh, ngươi liền có địa vị, ngươi chết rồi, cái gì cũng không có, ngươi cũng không có khả năng có địa vị. Khương gia xưa nay không thiếu thiên tài, Khương gia cũng xưa nay không thiếu thượng vị giả, ngươi không được, ngươi không thể lên. Kia luôn có thể lên vị tồn tại, dù sao, luôn luôn sẽ có người cướp đi trả giá bất cứ giá nào. Bổ huyết Khương gia cần thiết hết thảy, thế gian này, nhân mạng cuối cùng mới là không đáng giá tiền nhất. Các loại bích họa thế giới, các loại tiểu thế giới, các loại chư thiên thế giới, các loại lồng giam thế giới, thường thường một nuôi đều có thể nuôi vô số nhân khẩu. Khương Tinh Vũ chết về sau, Khương Loan ngược lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Tô Vong Trần đem nắm đấm thu hồi lại về sau, trực tiếp đi đến Khương Loan trước người không đến 10 mm khoảng cách. Khoảng cách như vậy, cơ hồ xem như nửa người ép hướng Khương Loan. Tô Vong Trần thân cao so Khương Loan cao chừng nửa cái đầu, cho nên đây là một loại rất thích hợp cao độ. Khương Loan khẽ ngẩng đầu, khóe miệng khắp nơi đều là máu. Lúc trước váy đã bị đánh nát một bộ phân, cho nên tự hành bao trùm một kiện hoàn toàn mới chiến giáp váy xa. Lấy bao trùm thay thế đi lúc đầu nát váy. Cái này một thân váy, toàn thân hiện ra màu vàng hơi đỏ, vàng nhạt, xem ra ngược lại là lộ ra nàng dáng người cực kỳ xinh đẹp mà linh lung tinh tế. Bộ phân đường cong cũng đều đã hiện ra. Tô Vong Trần nhấc tay vuốt ve một chút Khương Loan mặt. Khương Loan lẳng lặng nhìn, sắc mặt không có biến hóa, ánh mắt cũng không hề biến hóa, hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, không có sinh khí, cũng không có bị nhục nhã oán hận cùng không cam lòng. Càng không có thiếu nữ ngượng ngùng, có, là như một vũng đầm sâu thanh linh yên tĩnh. Khương Loan có chút nhíu mày, vẫn không có phản kháng, cũng không có giãy giụa, y nguyên chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tô Vong Trần. Đủ rồi sao? Khương Loan âm thanh lạnh lùng nói. Có thể càng qua phân một chút sao? Tô Vong Trần khẽ cười nói. Khương Loan nói, có ý tứ sao? Tô Vong Trần nói, ta cảm thấy rất có ý tứ. Về phần ngươi cảm thấy có không có gì hay? Không có ý tứ ta sẽ không để ý. Ta nghĩ đến đều là nhấc lên quần liền sẽ trở mặt người. Khương Loan nói, có thể đem cái này cùng không muốn mặt sự tình nói đến như thế đường hoàng. Ngươi thiên hoàng tử thật đúng là một nhân tài. Tô Vong Trần nói, ngươi khen ta cũng vô dụng, ta muốn như thế nào làm giống như gì làm, ngươi có thể phản kháng. Khương Loan nói, ta có một số việc cùng ngươi đàm. Tô Vong Trần nói, có thể, để ta dễ chịu, muốn làm sao đàm đều có thể. Khương Loan nói, làm sao để ngươi dễ chịu. Tô Vong Trần nói, ta nhìn kia Tô Ly phi thường hưởng thụ âm dương hòa hợp chi đạo, làm cho ta cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, chúng ta thử một chút. Khương Loan nói, ta Khương gia tiên tử vô số, ngươi muốn mấy cái, 100 cái đủ sao? Ta có thể chờ ngươi dễ chịu chúng ta kế tiếp theo đàm. Tô Vong Trần nói, những cái kia son phấn tục phấn cũng xứng ở trước mặt ta nhấc lên. Vừa đánh nổ ngươi thời điểm, ta phát hiện xúc cảm cũng không tệ lắm, liền ngươi, Khương Loan nói, ta còn không có thấp hèn đến muốn ra bán mình đến cùng ngươi đàm một kiện đối ngươi có chuyện lợi. Tình trạng, Tô Vong Trần nói, vậy thì tốt. Chờ ngươi thấp hèn đến trình độ này, ngươi lại quỳ ở trước mặt ta, cùng ta đàm. Tô Vong Trần nói, trực tiếp thu hồi làm ác tay, xoay người rời đi. Khương Loan nhìn xem Tô Vong Trần rời đi, sắc mặt âm tình bất định, lại không có lên tiếng ngăn cản. Thiên hoàng tử chậm đã. Lúc này, Khương gia hai vị đại năng nhân vật đứng dậy, lên tiếng liêu người. Hai người này, chính là Tô Ly đã từng thấy qua thần linh Khương Hà, thủ hộ giả Khương Vạn Niên. Thiên hoàng tử, lúc trước ta Khương gia dưới trướng, Minh Sơn chủ thành Kỳ Lân Thánh Địa Kỳ Lân thần tử Gừng Khải vẫn lạc, cho nên liên lụy đến một phần to lớn nhân quả. Lần này, thiên hoàng tử đến đây, bởi vì một chút nguyên nhân, người nhà họ Khương đích thật là có nhiều mạo phạm. Đây là Khương gia không đúng, nhưng là thiên hoàng tử đã cho những người kia thê thảm đau đớn giáo huấn. Trong cái này nhân quả, liền có thể xóa bỏ. Khương Hà ngữ khí hơi có vẻ trầm lãnh, mở miệng nói, Tô Vong Trần tuy là thiên hoàng tử, nhưng là cũng bất quá là quy khư hoàng tộc thiên hoàng tử mà thôi. Quy khư hoàng tộc, bọn hắn bọn này hoàng tộc dưới trướng ẩn tàng thế lực thừa nhận, đó chính là quy khư hoàng tộc, không thừa nhận, cái này thiên hoàng tử cũng chính là cái xác không, cái thùng rỗng thôi. Ô, ngươi nói xóa bỏ liền xóa bỏ, lão già ngươi tính là gì mấy thưởng thức ý, cũng xứng tại ta Tô Vong Trần trước mặt hô to gọi nhỏ âm dương quái khí. Tô Vong Trần nhìn chằm chằm Khương Hà, gằn từng chữ, trong lúc nói chuyện, hắn đã vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, liền chuẩn bị vận dụng biến hóa chi thuật, hóa thân thông thiên loại hình, trực tiếp đồ sát thần linh. Dù sao, Tô Ly mặc dù có đại lượng thiên cơ giá trị, nhưng đó là Tô Ly. Ngược lại hắn cái này phân thân bên này, nành nhỏ thống thiếu đặt mông một bàn tay thiên cơ giá trị. Có thể nói là thời gian cùng khổ một nhóm, cái này có thần linh đưa tới cửa. Tại Tô Vong Trần xem ra, cái này liền đều là thiên cơ giá trị. Còn có cái gì so đồ sát thần linh ngày nữa cơ giá trị càng nhanh. Mà lại, đồ sát thần linh thủ đoạn, Tô Vong Trần cũng khảo thí ra, trăm phát trăm trúng không nói, còn có thể vô hạn áp xúc hao tổn. Tỉ như nói biến hóa thành thông thiên, lấy một sợi chu tiên kiếm khí, hao tổn 10 triệu điểm thiên cơ giá trị, giết ra tất sát nhất kích đầu đinh 7 mũi tên sách sát chiêu. Tổng cộng hao tổn cũng liền 10 triệu thiên cơ giá trị tả hữu. Nhưng là đồ sát một tôn thần linh, đó chính là 500 triệu tả hữu, mà lại là một kích cơ bản liền có thể giết xuyên. Lại thoải mái lại bá khí.